Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 617 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đại Thiên Thế Giới, có một nơi gọi là Vạn Đảo Đại Lục. Đây là một quần đảo khổng lồ được tạo thành từ vô số hòn đảo, nhỏ thì như linh đảo, lớn thì có thể sánh với cả một đại lục, tổng diện tích còn lớn hơn xa các đại lục thông thường. Mảnh đại lục quần đảo này tài nguyên không thiếu, nhưng vì diện tích quá phân tán, các thế lực cát cứ lẫn nhau, lại không có siêu cấp thế lực tồn tại nên không thể thống nhất. Mức độ hỗn loạn của nó không thua kém gì Thiên La Đại Lục. Rất nhiều kiêu hùng hội tụ tại đây, một số siêu cấp thế lực cũng nhúng tay vào, các hòn đảo chinh chiến lẫn nhau, chiến tranh là chuyện cực kỳ thường thấy. Bích Linh Đảo, một hòn đảo lớn trong Vạn Đảo Đại Lục, quanh năm được bao phủ bởi biển trúc linh màu xanh biếc, nổi bật giữa các linh đảo như hạt giữa bầy gà. Nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, tụ tập linh khí đất trời, tài nguyên tu hành không thiếu, quả là một phúc địa tu luyện. Trên hòn đảo này có vô số trúc linh, còn trồng rất nhiều linh dược quý giá. Thân trúc linh xanh biếc như phỉ thúy, tỏa ra linh quang nhàn nhạt, gió nhẹ lướt qua, hương thơm xông vào mũi. Giữa biển trúc xanh biếc, một tòa đình trúc vô danh sừng sững. Trong đình, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, thưởng trà uống rượu, vô cùng khoái hoạt. Cặp nam nữ trong đình trúc tự nhiên chính là Yến Thanh Núi và Thanh Diễn Tĩnh. Sau khi từ Thánh Long vị diện trở về, Thanh Diễn Tĩnh đã khôi phục thực lực và còn có đột phá, lòng tự tin đã trở lại. Bọn họ đầu tiên là đến Bích Linh Đảo ở Vạn Đảo Đại Lục này đặt chân, sau đó bắt đầu thử liên lạc với cường giả thanh mạch của phù đồ cổ tộc. Không gian khẽ dao động, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một mỹ nhân vận váy dài màu xanh nhạt, khí chất ung dung hoa mỹ, có vài phần tương đồng với nữ tử trong đình trúc. Tỷ tỷ. Thanh Diễn Tĩnh quay đầu trông thấy vị mỹ nhân cung trang này, vội vàng đứng dậy, nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy nàng. Tỷ muội gặp lại, kể lể cho nhau nghe những gì đã trải qua, nhất thời lại quên mất Yến Thanh Núi. Yến Thanh Núi quay đầu liếc nhìn vị mỹ nhân cung trang, chị gái của Thanh Diễn Tĩnh, Thanh Huyên. Nàng tuy không có sự hoạt bát và dịu dàng đặc biệt hòa quyện như Thanh Diễn Tĩnh, nhưng lại mang một khí chất ung dung khác biệt. Hai tỷ muội đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Lần trước ở phù đồ giới, Yến Thanh Núi đứng từ xa, dù sao cũng không quan sát quá cẩn thận. Bây giờ nhìn hai mỹ nhân có tướng mạo vài phần giống nhau này, tuy không có em vợ, nhưng chị vợ hình như cũng không tệ. Vị này là Thanh Huyên và Thanh Diễn Tĩnh hàn huyên một hồi, cuối cùng cũng chú ý tới Yến Thanh Núi vẫn luôn quan sát dung mạo của nàng. Người kia bị bắt quả tang cũng chẳng hề lúng túng, ngược lại còn nâng chén trà lên mỉm cười rồi uống một hơi cạn sạch. Thanh Diễn Tĩnh mặt đỏ bừng, bình thường hoạt bát lớn mật, bây giờ lại toàn là vẻ e thẹn, tỷ tỷ, chàng là người của muội Thanh Huyên trưởng lão thấy muội muội mình như vậy, đâu còn không biết nàng định nói gì. Lông mày nàng vô thức nhíu lại, lại nhìn về phía Yến Thanh Núi, đột nhiên thân hình khẽ động, tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Một bàn tay ngọc thon dài vỗ nhẹ ra, ngọc chưởng hóa thành ánh sáng óng ánh, nhẹ nhàng một chưởng đánh thẳng vào lưng Yến Thanh Núi. Một chưởng này nhìn như vô lực, nhưng khi nó hạ xuống, không gian xung quanh chấn động không thôi, như muốn vỡ nát. Tỷ tỷ, đừng. Thanh Diễn Tĩnh không ngờ tỷ tỷ mình lại đột nhiên động thủ, theo bản năng ngẩng đầu hô lớn, muốn tiến lên ngăn cản. Yến Thanh Núi đang uống rượu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Khi bàn tay ngọc kia hạ xuống, vai hắn hơi trùng xuống, sau đó thân thể lại đứng thẳng. Một chưởng của Thanh Huyên rơi xuống, lại như trâu đất xuống biển, không hề có chút kình lực nào. Một tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ngọc trên vai, sau đó một luồng lực đạo kéo chủ nhân của bàn tay ngọc loạn choạng. Thân thể mềm mại của nàng lập tức ngã vào lòng hắn. Yến Thanh Núi ôm trọn mỹ nhân mềm mại thơm ngát vào lòng, thậm chí còn dám ngay trước mặt em gái mà khẽ hít một hơi trên thái dương của chị gái. Hành vi này quả là lỗ mãng vô cùng. Thật thơm. Yến Thanh Núi cười đùa nói. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhỏ của Thanh Huyên, nhất thời làm nó đỏ rực như máu. Ngươi, mau buông ta ra. Thanh Huyên bị Yến Thanh Núi ôm vào lòng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, một luồng khô nóng lóe lên trong đầu. Hơi thở bên tai khiến nàng sinh ra một cảm giác khác thường, theo bản năng giãy giụa. Tỷ tỷ, tỷ, sao tỷ lại xúc động như vậy? Thanh Diễn Tĩnh chạy tới bên cạnh Yến Thanh Núi, nhìn tỷ tỷ mình ngã vào lòng Lan Quân bị treo chọc, trong lòng có chút không vui. Nàng dậm chân, khẽ vỗ vào người Yến Thanh Núi, Yến đại ca, chàng tha cho sự mạo phạm của tỷ tỷ đi. Yến Thanh Núi quay đầu cười khẽ, một tay trực tiếp vươn ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của mỹ nhân trước mặt, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, thế là hai chị em hoa khôi cùng vào lòng hắn. Trái ôm phải ấp, còn gì vui sướng bằng. Yến, Thanh Diễn Tĩnh còn định nói gì đó, đầu Yến Thanh Núi đã ghé sát vào môi nàng. Nàng theo bản năng đáp lại mãnh liệt, hai người cứ thế hôn nhau say đắm ngay trước mặt chị vợ. Tĩnh Nhi, không. Thanh Huyên nhìn hai người thân mật, vừa định gọi muội muội mình, đã cảm giác được bàn tay nóng rực lúc nãy ở bên hông, không biết từ lúc nào đã luồn vào trong váy nàng. Được rồi, muội cũng đã thay tỷ tỷ chịu phạt rồi, Yến đại ca chàng đại nhân đại lượng, bỏ qua cho sự vô lễ của tỷ tỷ đi. Sau một phen hôn nồng nhiệt, Thanh Diễn Tĩnh ôm cổ Yến Thanh Núi làm nũng. Yến Thanh Núi gật đầu, ánh mắt như cười như không liếc nhìn Thanh Huyên trong lòng. Thừa dịp Thanh Diễn Tĩnh không chú ý, hắn thản nhiên rút bàn tay vừa làm bậy ra. Yến Thanh Núi khẽ vung tay, Thanh Huyên bay ra ngoài, không biết thế nào mà suýt nữa không đứng vững, may mà viện được vào cột đình mới không ngã. Yến Thanh Núi cười khẽ nói, sau này đừng vọng động như vậy nữa. Không phải thiên chí tôn nào cũng dễ nói chuyện như ta đâu. Thanh Huyên hàm răng khẽ cắn môi đỏ, muốn vạch trần việc làm của Yến Thanh Núi đối với mình, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, nàng xấu hổ quay người rời đi. Nàng nghe muội muội tìm được nam nhân, trong lúc xúc động đã ra tay nhưng không địch lại, bị người ta dễ dàng khống chế. Chỉ bị ôm vào lòng thôi mà đã cảm thấy có chút động tình, lúc bàn tay kia vượt khuôn, phản ứng của nàng có được xem là phản kháng không? Yến Thanh Núi như cười như không liếc nhìn Thanh Huyên, không ngờ chị vợ này lại còn là người có thể chất nhạy cảm, bị nam nhân ôm một cái đã có phản ứng như vậy, thật thú vị. Yến đại ca, tiểu Tĩnh Nhi tối nay tóm lại là chàng tha cho muội trước đi. Thanh Diễn Tĩnh xấu hổ nói với Yến Thanh Núi, rồi thoát khỏi vòng tay hắn, chạy theo Thanh Huyên, tỷ tỷ, chờ muội với Yến Thanh Núi nhìn đôi hoa tỷ muội, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vốn dĩ hắn đối với chị vợ này chỉ có chút hứng thú mà thôi. Đàn ông mà, thấy gái đẹp, trong đầu ít nhiều cũng sẽ nảy sinh chút suy nghĩ, không nhất định phải biến thành hành động. Nhưng không ngờ hắn còn chưa đi trêu chọc, người ta đã chủ động ôm ấp yêu thương, cái này có thể trách hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ động lòng với những gì đàn ông đều sẽ động lòng, muốn cho các chị em thiên hạ một mái nhà mà thôi. Đêm khuya, trong đình viện của Bích Linh Đảo, Yến Thanh Núi, Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên ngồi cùng bàn. Sau khi được Thanh Diễn Tĩnh giải thích, Thanh Huyên miễn cưỡng chấp nhận sự thật Yến Thanh Núi là em rể của mình, dĩ nhiên, ấn tượng của nàng đối với người em rể này không tốt cho lắm. Tỷ tỷ, bây giờ trong tộc, tình hình cụ thể thế nào rồi? Trên bàn rượu, Thanh Diễn Tĩnh rót rượu cho Yến Thanh Núi, một lúc sau mới hỏi về tình hình hiện tại của phù đồ cổ tộc. Bích Linh Đảo này tuy là sản nghiệp của phù đồ cổ tộc, nhưng người ở đây đa phần chỉ là chi nhánh ngoại tộc, biết được tình hình không nhiều. Sau khi phụ thân mất đi, rồi muội lại mất tích, bây giờ tình hình của Thanh Mạch không mấy lạc quan. Thanh Huyên nói đến phụ thân thì dừng lại một chút, liếc nhìn Yến Thanh Núi, mãi đến khi Thanh Diễn Tĩnh ra hiệu bằng mắt, nàng mới nói ra hai chữ mất đi. Yến Thanh Núi lẳng lặng nghe hai chị em Thanh Huyên và Thanh Diễn Tĩnh thảo luận, cũng hiểu rõ hơn về Thanh Mạch của phù đồ cổ tộc. Hiện tại phù đồ cổ tộc có ba đại chủ mạch, Thanh Mạch là mạch có nội tình nông cạn nhất, trẻ tuổi nhất, hoàn toàn dựa vào vị mạch chủ tiền nhiệm, cũng chính là phụ thân của Thanh Diễn Tĩnh chống đỡ. Phụ thân của Thanh Diễn Tĩnh cũng là một nhân vật thiên kiêu một thời, xuất thân từ chi mạch nhưng đã một đường đi đến vị trí tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, phát dương quang đại thanh mạch, khiến nó từ một trong vô số phân mạch của phù đồ cổ tộc vươn lên trở thành một đại mạch. Nhưng sau khi ông mất đi, đối ngoại nói là mất tích, rồi lại đến Thanh Diễn Tĩnh mất tích, nội bộ thanh mạch đã có chút rối loạn, chưa kể đến áp lực và sự trả thù từ bên ngoài. Bây giờ tình hình của thanh mạch không ổn, e rằng trong lần chư mạch hội võ tiếp theo sẽ bị chèn ép mà thất bại. Thanh Diễn Tĩnh nghe tỷ tỷ nói xong, lửa giận lập tức bùng lên trong lòng, Huyền Mạch, Mặc Mạch bọn họ quá đáng như vậy, vị đại trưởng lão kia chẳng lẽ không có chút biểu hiện gì sao? Hơn nữa, bọn họ có thể đã có âm mưu từ trước, lúc đầu muội mất tích chính là do bị ám toán. Phù đồ Huyền người này tuân thủ nghiêm ngặt những quy củ cổ hủ, hơn nữa nếu ta nhớ không lầm, Huyền Mạch kia hẳn là hậu duệ của lão. Việc phụ thân các ngươi vẫn lạc, tám phần là lão không thể không biết. Lão không nhúng tay vào, tự nhiên là cảm thấy thanh mạch đã không còn giá trị gì nữa. Yến Thanh Núi nghe hai chị em đối thoại, ngẫm nghĩ một lát rồi phân tích cho họ nghe. Người kia bảo thủ, cho rằng quy củ của mình mới là đúng, nhưng người nào cũng có tư tâm, đối với hậu duệ của mình là Huyền Mạch tự nhiên sẽ có phần thiên vị. Còn thanh mạch bị chèn ép, không có cường giả, lại còn có kẻ ngỗ nghịch, không muốn phục tùng lệnh liên hôn của cổ tộc, trong mắt lão chính là sai trái. Thanh Diễn Tĩnh nghe xong phân tích của Yến Thanh Núi, mày nhíu chặt lại, suy tư rồi hỏi, Yến đại ca, vậy chúng ta phải làm gì? Sau khi các ngươi trở về, có thể triệt để làm gây gắt mâu thuẫn, tách Huyền Mạch, Mặc Mạch ra khỏi các mạch còn lại, khiến cho phù đồ Huyền trong lòng có điều e ngại, không dám công khai nhúng tay. Yến Thanh Núi lại lên tiếng, chỉ về phía Thanh Diễn Tĩnh, tiếp đó, tiểu Tĩnh, nàng chính là đi tiếp xúc với tổ tháp, đi tìm các lão tổ tông của các ngươi mà cáo trạng. Tổ tháp. Trên Bích Linh Đảo, khi Yến Thanh Núi nhắc đến tổ tháp, cả Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên đều vô cùng kinh ngạc, có chút không hiểu. Tổ tháp chính là nội tình mạnh mẽ nhất của phù đồ cổ tộc. Mỗi đời đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc đều là thánh phẩm thiên chí tôn, và trước khi lâm chung, mỗi vị đều sẽ tiến vào tổ tháp, dung hợp tất cả mọi thứ của mình với món thánh vật này, tương đương với một hình thức sinh tồn kéo dài khác. Qua bao nhiêu năm tháng, Tổ tháp của phù đồ cổ tộc đã trở nên cực kỳ cường đại, thần diệu hơn cả những thánh vật tuyệt thế thánh phẩm thông thường, đã từng giúp phù đồ cổ tộc trấn áp ba vị thiên ma đế. Yến Thanh núi lại giải thích thêm một chút về lai lịch của tổ tháp, chỉ ra rằng bên trong có thần hồn của một số cường giả tiền bối của phù đồ cổ tộc đang ngủ say. Biết được những tình huống này, lòng tin của Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên tăng lên rất nhiều. Yến đại ca, vậy ngày mai chúng ta trở về phù đồ giới nhé. Thanh Diễn Tĩnh nghe xong kế hoạch đoạt quyền mà Yến Thanh núi vạch ra cho mình, trong đầu bây giờ toàn là suy nghĩ sau khi nắm được quyền hạn sẽ chỉnh đốn lại những luồng gió bất chính trong phù đồ cổ tộc, trong lòng có chút nóng vội. Tiểu Tĩnh, về phù đồ giới, ta e là không đi được. Yến Thanh núi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, giải thích thêm, tỷ tỷ của nàng vừa mới nói, trước đây người của Huyền Mạch đã thúc đẩy việc liên hôn với ma ha cổ tộc trong phù đồ cổ tộc. Chuyện này lại còn được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có cả một số người của Thanh Mạch các ngươi. Bây giờ ta đi theo nàng về, chuyện này nhất định sẽ bị người ta vin vào làm lớn chuyện, bất lợi cho việc bày ra kế hoạch, thậm chí có thể sẽ khiến phù đồ Huyền, kẻ cứng nhắc bảo thủ kia, tự mình ra tay. Tiểu muội, hắn nói cũng có chút đạo lý. Phù đồ cổ tộc những năm gần đây tương đương không thuận lợi. Hiện tại trong tộc, thậm chí cả trong Thanh Mạch, đều có người chủ trương ủng hộ liên hôn với ma ha cổ tộc. Nếu muội bây giờ mang hắn về, khác nào tự đưa cán dao cho người ta nắm. Thanh Huyên liếc nhìn Yến Thanh núi một cái. Mặc dù rất ghét tên đã đùa bẩn thân thể trong sạch của mình, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương đúng là một nhân vật tuyệt đại có tâm tư kín đáo. Cũng không trách được tiểu muội luôn có mắt cao hơn đầu lại si mê hắn đến vậy. Thanh Diễn Tĩnh nghe xong lời của hai người, tuy vẫn có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Ba người lại bàn bạc thêm một chút về kế hoạch trở về của Thanh Diễn Tĩnh, sau đó mới lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Trong một căn phòng của đình viện, Thanh Huyên trằn trọc khó ngủ. Âm thanh nam hoang nữ ái từ phòng bên cạnh khiến thân thể nàng mềm nhũn, trong đầu không tự chủ thoáng qua gương mặt cười đáng ghét của Yến Thanh núi. Tiểu muội cũng thật là, dù sao cũng là thần nữ của phù đồ cổ tộc, sao có thể không biết giữ kẻ như vậy, nàng thầm nghĩ trong lòng, bàn tay ngọc lại không nhịn được tự mình an ủi. Mà ở phòng bên cạnh cách một bức tường, Yến Thanh núi đang ra roi thúc ngựa, lại một lần nữa giết cho Thanh Diễn Tĩnh tan tác. Tiểu yêu tinh, phục chưa? Sau cơn mây mưa, Thanh Diễn Tĩnh với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ngã vào lòng Yến Thanh núi, trong khi kẻ nào đó vẫn đang không ngừng đùa bỡn nơi kiêu hãnh của thần nữ. Ca ca tốt, muội sai rồi, tha cho muội đi. Thanh Diễn Tĩnh khi chỉ có hai người rất thoải mái, điều này dĩ nhiên cũng có công dạy dỗ của Yến Thanh núi. Vì sắp phải xa nhau, thần nữ đại nhân rất điên cuồng, muốn vắt kiệt sức của ai đó, nhưng không ngờ sau một trận chiến lại là mình tan tác, bây giờ đành phải cúi đầu cầu xin tha thứ. Hắc hắc, bây giờ tiểu Tĩnh nhi biết lợi hại rồi chứ. Yến Thanh núi khẽ động, cười xấu xa. Hắn có chút hưởng thụ việc Thanh Diễn Tĩnh dứt khoát treo mình trên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da miệng màng như ngọc của mỹ nhân, rồi khẽ thở dài, mở miệng nói, đúng rồi tiểu Tĩnh nhi, ta chuẩn bị phải rời đi một chuyến. Thanh Diễn Tĩnh với đôi mắt mờ sương khẽ ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt và không biết làm sao, Yến đại ca, chàng có chuyện gì sao? Yến Thanh núi cười nói, một vài chuyện riêng thôi. Nàng hẳn còn nhớ ta từng nói, ta cũng từ hạ vị diện đi lên. Lần này ta đi, là để chuẩn bị triệt để đã thông thông đạo giữa quê hương ta và đại thiên thế giới. Yến Thanh núi cũng là một người không thể ngồi yên. Hắn không định đi phù đồ cổ tộc, mà muốn nhân khoảng thời gian này đi một chuyến đến Tây Cực chi địa, tìm ra tọa độ không gian của đấu khí đại lục, sau đó nghĩ cách để đám người ở đó phi thăng lên. Thanh Diễn Tĩnh khéo léo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tình hình của Thanh Mạch phù đồ cổ tộc bây giờ không ổn, nàng phải nhanh chóng trở về để ổn định cục diện, hiển nhiên là không thể đi cùng Yến Thanh núi. Bàn tay ngọc của nàng ôm lấy vòng eo hổ của Yến Thanh núi, con ngươi khẽ chuyển. Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên dịu dàng nói, Yến đại ca, hay là, muội để tỷ tỷ đi cùng chàng nhé. Tỷ tỷ hiện cũng đang kẹt ở bình cảnh thiên tôn, có sự giúp đỡ chỉ điểm của chàng, khả năng đột phá sẽ lớn hơn một chút đó. Cái gì? Yến Thanh núi hơi sững sờ, trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh chị vợ ở phòng bên cạnh, tiểu huynh đệ bên dưới cũng có chút không tự nhiên. Tỷ tỷ dường như có chút hiểu lầm với chàng. Hai người đều là người thân cận nhất của muội trên thế giới này, muội không muốn giữa hai người có hiểu lầm đâu. Muội tin Yến đại ca nhất định sẽ xử lý tốt quan hệ với tỷ tỷ. Thanh Diễn Tĩnh kiều mị liếc Yến Thanh núi một cái. Nàng cũng không phải đồ ngốc thật sự, đã lâu như vậy, đâu còn không rõ bản tính của người trước mắt. Nhưng đã trao thân cho hắn, nàng cũng không quan tâm những chuyện trăng hoa kia nữa. Giống như lúc ở Thánh Long vị diện, nàng thật sự cho rằng mình không rõ vì sao Yến Thanh núi lại sáng tạo công pháp cho Bạch Tố Tố và những người kia sao. Trong lòng nàng hiểu rõ, người đàn ông này không phải là người nàng có thể trói buộc, mà nàng lại không muốn từ bỏ, nên chỉ có thể thuận theo hắn. Còn về tỷ tỷ của mình, nàng đương nhiên có chút không thoải mái, nhưng so với việc để tỷ tỷ gả cho một người ngoài không quen biết, ít nhất gả trước mắt này, cũng không đáng ghét đến thế. Chuyện này, được không? Yến Thanh Núi còn giả vờ suy nghĩ một hồi mới gật đầu, sau đó liền lật người, lại một lần nữa đặt mỹ nhân xuống dưới thân, bắt đầu đại nghiệp tạo ra con người. Tại Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Tộc. Sâu trong vùng đất cổ xưa của Lạc Thần Tộc, bên bờ Lạc Hà, ngoài thành cổ Lạc Thần, hai bóng người áo xanh chậm rãi đi tới. Hai người một nam một nữ, nữ tử đi tới ngoài thành cổ, liếc nhìn Lạc Hà rồi mở miệng nói, Lạc Hà. Lạc Thần Tộc. Ngươi tới đây làm gì? Nghe nói Lạc Thần năm xưa được xưng là đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới, chẳng lẽ ngươi còn có một tình nhân ở Lạc Thần Tộc à? Nàng nghĩ nhiều rồi. Yến Thanh Núi liếc mắt, có chút bất đắc dĩ trước sự liên tưởng của chị vợ. Kể từ khi rời khỏi Bích Linh Đảo, hai người tuy đồng hành, nhưng vị này đối với hắn hiểu lầm rất sâu, luôn cảnh giác hắn đến gần, thỉnh thoảng còn châm chọc khiêu khích. Đối mặt với tình huống này, Yến Thanh Núi còn có thể làm gì? Đương nhiên là tha thứ cho nàng. Dù sao cũng là chị vợ của mình, còn bị mình thưởng thức qua thân thể trong sạch, coi như cũng là thịt trong nồi rồi. Bây giờ cứ ghi vào sổ nhỏ trước, sớm muộn gì cũng phải để nàng quỳ xuống gọi hảo ca ca. Lạc Thiên Thần của Lạc Thần Tộc và ta có chút giao tình. Nơi ta phi thăng lên lúc trước có tồn tại không gian phong bạo, dù là ta cũng không thể nhanh chóng khóa chặt tọa độ không gian, cần phải mượn nhân thủ của Lạc Thần Tộc giúp đỡ. Yến Thanh Núi giải thích qua loa, sau đó đưa tay về phía chị vợ Thanh Huyên, chúng ta trực tiếp đến Hoàng Cung Lạc Thần Tộc đi. Hừ. Thanh Huyên vô cùng không nể mặt mà hừ một tiếng, lách người qua bàn tay Yến Thanh Núi, tự mình đi về phía trước. Yến Thanh Núi khẽ cười lắc đầu, cũng không tức giận. Dù sao thì đoạn đường này cũng nhàm chán, coi như sự nghịch ngợm của Thanh Huyên là một hình thức tán tỉnh giải khuây, hắn cũng không nhỏ mọn như vậy, nhiều nhất là ghi vào sổ nhỏ, sau này sẽ cho nàng thử giáo dục thêm. Trong một mật thất sâu trong Lạc Thần Cung, Lạc Thiên Thần, người đã toàn quyền giao lại mọi việc cho con trai, đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, ông nhíu mày nhìn về một nơi trong hoàng cung, một khắc sau liền biến mất tại chỗ. Trong đan thất của Lạc Thần Cung, cùng với một dao động không gian nhỏ, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Thanh Huyên có chút hiếu kỳ với Lạc Thần Cung, ánh mắt nhìn trái ngó phải, đây chính là Lạc Thần Cung sao, trông cũng không có gì đặc biệt cả. Nghe nói Lạc Thần Tộc này từng có thể sánh ngang với ngũ đại thần tộc của chúng ta, không ngờ bây giờ lại suy yếu đến mức này, cả Lạc Thần Cung cũng không có mấy vị địa chí tôn. Yến Thanh Núi còn chưa kịp mở lời, một bóng quang ảnh mờ ảo đã xuất hiện. Một lão giả uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi và Thanh Huyên. Khi thấy Yến Thanh Núi, ông rõ ràng sững sờ, rồi vội ôm quyền thi lễ, thì ra là Yến huynh đệ, ta còn tưởng là ai tự tiện xông vào Lạc Thần Cung của ta. Người đến tự nhiên chính là đệ nhất cường giả của Lạc Thần Tộc, Lạc Thiên Thần. Nhờ Yến Thanh Núi chữa khỏi ám thương, những năm tháng khổ tu vừa qua, tu vi của ông cũng có đột phá, đạt đến cảnh giới đại viên mãn địa chí tôn, nên mới có thể phát hiện ra dấu vết của Thanh Huyên. Lạc huynh đa lễ rồi. Xin giới thiệu, vị này là Thanh Huyên tiểu thư của Thanh Mạch Phù Đồ cổ tộc. Yến Thanh Núi khẽ gật đầu với Lạc Thiên Thần, sau đó quay đầu về phía Thanh Huyên, lộ ra một nụ cười cổ quái, chỉ vào nàng rồi giới thiệu với Lạc Thiên Thần. Thanh Huyên mặt đỏ bừng, nàng hiểu rõ ý tứ của Yến Thanh Núi. Nói xấu sau lưng người ta bị bắt quả tang, đây quả thực là một phe muối mặt không thôi. Thì ra là Thanh Huyên tiểu thư của Phù Đồ cổ tộc, thất kính. Thất kính Lạc Thiên Thần vốn còn có chút ý kiến với Thanh Huyên, bây giờ lại vội vàng cung kính thi lễ. Đối với Phù Đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, ông tự nhiên có chút hiểu biết. Hơn nữa, ông không thể không thừa nhận lời Thanh Huyên nói là đúng. Năm xưa Lạc Thần khai sáng Lạc Thần tộc cường thịnh biết bao, là một siêu cấp thế lực không thua kém ngũ đại cổ tộc. Nếu có thể ổn định phát triển, nói không chừng bây giờ đã là cổ tộc thứ 6. Nhưng đáng tiếc là, cùng với việc Lạc Thần bị phục kích bỏ mình, Lạc Thần tộc cứ thế suy yếu. Nếu hậu bối có chí tiến thủ một chút cũng tốt, có nội tình chống đỡ, cũng có thể có được danh tiếng của một cổ tộc bình thường như Băng Linh tộc. Nhưng trớ trêu thay, hậu bối Lạc Thần tộc lại không tranh khí. Bây giờ Lạc Thần tộc so với nguyên bản đã suy yếu không chỉ một chút, ngay cả những tay sai cũ như Huyết Thần tộc, Lực Thần tộc cũng bắt đầu quay lại chèn ép họ, thật không thể nào nhìn nổi. Lạc Thiên Thần những năm nay cũng vì tình trạng của Lạc Thần tộc mà lo nghĩ, nhưng năng lực bản thân lại có hạn. May mà hiện nay tu vi có đột phá, tạm thời mà nói, chỉ cần ông còn sống, Lạc Thần tộc sẽ không xảy ra chuyện gì. Yến huynh đến Lạc Thần tộc ta là có chuyện gì chăng? Sau một hồi hàn huyên, Lạc Thiên Thần mới lên tiếng hỏi. Trong lòng ông đã có vài phần đoán định về chuyến đi này của Yến Thanh Sơn, nên cũng thẳng thắn vào vấn đề. Yến Thanh Sơn mỉm cười, đoạn nói, quả thực có chút việc muốn làm phiền Lạc huynh. Ta định tìm lại tọa độ không gian của Cố Hương để có thể hoàn toàn đã thông thông đạo giữa hai giới. Nhưng huynh cũng biết đấy, lúc ta phi thăng đã gặp phải bão không gian, nên bản thân cũng không thể xác định vị trí chính xác của tọa độ đó. Việc này vẫn cần Lạc huynh giúp đỡ, dù sao thì Lạc Thần tộc các vị cũng là rắn đầu đàn ở vùng Tây Cực chi địa này rồi. Lạc Thiên Thần ngạc nhiên trước thực lực của Yến Thanh Sơn, vội vàng gật đầu nói, việc này không có gì, Yến huynh đã giúp Lạc thần tộc ta rất nhiều, chút chuyện nhỏ này có đáng là bao. Lát nữa ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm kiếm manh mối. Có điều, chuyện này e là cần một khoảng thời gian, Yến huynh cứ tạm ở lại Lạc thần cung chờ tin tức. Chuyện Yến Thanh Sơn muốn đã thông thông đạo hai giới khiến Lạc Thiên Thần vô cùng kinh ngạc. Lạc thần tộc dù sao cũng từng huy hoàng, tự nhiên biết việc này khó khăn đến mức nào, địa chí tôn không thể làm được, chỉ có thiên chí tôn mà thôi. Liên tưởng đến khí tức sâu không lường được của Yến Thanh Sơn, trong lòng ông đã có đáp án, sự chấn động không thể nói là không lớn. Lần từ biệt trước mới vài chục năm, vậy mà vị này đã đột phá thiên chí tôn, quả thực khiến người ta phải kinh thán. Đây chính là thiên chí tôn, nhân vật đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, là lão tổ trấn phái của một phương siêu cấp thế lực. Hơn nữa, Yến Thanh Sơn còn có quan hệ với tiểu thư dòng chính của phù đồ cổ tộc, Lạc Thiên Thần tuyệt không tin bọn họ là trong sạch. Thấy Lạc Thiên Thần nhiệt tình như vậy, Yến Thanh Sơn tự nhiên không từ chối hảo ý của ông. Ngay hôm đó, hắn cùng Thanh Huyên đã vào ở trong Lạc Thần Cung. Lạc Thiên Thần sau đó đích thân đứng ra chỉ huy, đại quân Lạc Thần tộc xuất động, bắt đầu tìm kiếm manh mối về tọa độ không gian. Dù Yến Thanh Sơn bị bão không gian cuốn đi lệch khỏi vị trí ban đầu, không thể xác định tọa độ cụ thể, nhưng hắn vẫn có thể xác định được khu vực đại khái, ngay trong không phận lãnh địa của Lạc Thần tộc, chỉ là cần rất nhiều nhân lực để tìm kiếm. Tin tức đại quân Lạc Thần tộc xuất động tự nhiên gây chú ý lớn ở Tiểu Tây Thiên Giới. Ba thế lực lớn còn lại cũng âm thầm điều động binh mã, Tiểu Tây Thiên Giới vì sự xuất hiện của một người mà sớm kéo ra màn hỗn loạn. Trong một tiểu viện yên tĩnh của Lạc Thần cung, Yến Thanh Sơn và Thanh Huyên mỗi người một việc. Thanh Huyên đang tĩnh tọa tu hành, vô cùng nghiêm túc mài dũa đạo hạnh của mình, mong nắm bắt được tia cơ duyên đột phá. Phù đồ cổ tộc cung cấp cho nàng một đệ tử dòng chính, vô số tài nguyên. Cộng thêm thiên phú và tâm tính hơn người, nàng đã đạt tới địa chí tôn đại viên mãn khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong đại thiên thế giới, không phải không có bảo vật giúp người đột phá thiên chí tôn, như đế phẩm thần đan hay vị diện chi thai, nhưng bảo vật cấp bậc đó, dù là phù đồ cổ tộc cũng không dễ dàng lấy ra. Hơn nữa, dù có may mắn đột phá nhờ dược lực của đế phẩm thần đan, thì cũng chỉ là hạng chót trong số các thiên chí tôn, tiềm lực sau này sẽ giảm mạnh, giới hạn cũng thấp hơn nhiều. Đương nhiên, nếu thật sự có một cơ hội đột phá đặt ngay trước mắt, đại đa số địa chí tôn ở đại thiên thế giới đều sẽ không bỏ qua cơ hội một bước lên trời này, bởi tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực, không thể đột phá thiên chí tôn thì tiềm lực mạnh đến đâu cũng vô dụng. Về điểm này, Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ vô cùng đồng tình. Vị này năm xưa vì đột phá đấu đế mà hao phí bao nhiêu thời gian và tâm sức, chỉ tiếc cuối cùng lại là một bi kịch, bởi Yến Thanh Sơn vốn không cho hắn cơ hội đột phá. Trong đình viện, Thanh Huyên đang tĩnh tâm ngồi thiền, còn Yến Thanh Sơn ở phía bên kia lại có vẻ không lo tu hành. Khi tiểu tỷ tỷ đang khổ tâm tu luyện, hắn lại đang trồng hoa ở một bên. Lúc này, hắn đang ở trong vườn hoa của đình viện, xắn tay áo, để lộ bàn tay trắng nõn, ống quần dính bùn đất, trong tay cầm một gốc hoa trường xuân, trông hệt như một lão nông chuyên tâm. Trồng hoa là một môn học vấn đòi hỏi sự tinh tế, và động tác của hắn trông rất có học vấn. Đầu tiên là xới đất, sau đó tưới nước bón phân. Động tác không nhanh, nhưng tỉ mỉ cẩn thận, mang lại cho người ta một cảm giác thư thái. Hoa trường xuân ưa ẩm, chịu được bóng râm, không chịu được giá lạnh, thích ánh nắng, kỵ ẩm ướt sợ ngập úng. Hoa nở năm cánh, đi cùng lá xanh, trông rất xinh đẹp. Dường như hành động trồng hoa của Yến Thanh Sơn đã thu hút sự chú ý của Thanh Huyên. Nàng vận công xong một chu thiên, khẽ nhíu mày đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, có những lúc ta thật sự hoài nghi, tu vi của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có. Sao thế? Lòng dạ không yên à, Yến Thanh Sơn đang trồng hoa, không hề động đậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đã quan sát trạng thái của Thanh Huyên mấy ngày nay, tự nhiên biết rõ gần đây tính khí nàng không tốt. Thiên chí tôn là một lằn ranh trời vực, ngăn cản không biết bao nhiêu kẻ được gọi là thiên chi kiêu tử. Dù xuất thân từ dòng chính của phù đồ cổ tộc, Thanh Huyên cũng không dám chắc mình có thể đột phá. Nhưng khi thấy muội muội thành công đột phá, lòng nàng vẫn không khỏi xao động. Gần đây nàng tu hành rất khắc khổ, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Đến bước địa chí tôn đại viên mãn này, khả năng đột phá tiếp là vô cùng mong manh, chỉ cần tiến một bước nhỏ nữa thôi, có lẽ sẽ thành công. Mấy ngày nay đi theo Yến Thanh Sơn, nàng thấy hắn chỉ du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng vui vẻ, gần như không thấy hắn tu hành bao giờ. Sự đối lập mạnh mẽ này tự nhiên đã kích phát mâu thuẫn trong lòng nàng, cuối cùng đến lúc này không nhịn được mà nói một câu. Ngươi cả ngày loay hoay với hoa cỏ, không sợ hoang phế tu hành sao? Dù ngươi có thực lực thiên chí tôn, nhưng trong phù đồ cổ tộc cũng không thiếu thiên chí tôn, mà ma ha thiên của ma ha cổ tộc càng không phải kẻ tầm thường. Chuyện của ngươi và tiểu tỉnh còn đầy rẫy khó khăn đấy. Thanh Huyên nhìn Yến Thanh Sơn, có chút hận sắt không thành thép, dường như đang bênh vực cho muội muội mình. hiện nay Tiểu Tĩnh vì ngươi mà đang hòa giải trong tộc, còn ngươi lại ở đây ngắm hoa trồng cây, hoang phế tu hành. Ngươi như vậy có xứng với Tiểu Tĩnh không? Ai nói với ngươi, tu hành là nhất định phải ngồi thiền luyện công. Yến Thanh Sơn liếc nàng một cái, đoạn giơ gốc hoa trà trong tay lên lắc lắc, rồi tìm một chỗ râm mát trồng xuống, vừa trồng vừa nói, cái gọi là tu hành, ngoài việc tích lũy năng lượng, còn cần tích lũy tâm cảnh. Cái trước chỉ cần tài nguyên đủ nhiều thì không thành vấn đề, còn cái sau thì phải xem cơ duyên. Giống như ngươi bây giờ, đang thiếu cái cơ duyên để bước qua ngưỡng cửa đó. Thanh Huyên có chút hoài nghi lời của Yến Thanh Sơn, chuyện này nghe có vẻ không đáng tin cậy, trồng hoa dời cây có thể tu luyện tâm cảnh để đột phá sao? Không thể, nhưng đây là một phương pháp tu hành để tĩnh tâm, giúp ngươi trở nên bình tĩnh, dễ dàng nắm bắt hơn cái tia cơ hội trong cõi u minh. Yến Thanh Sơn lắc đầu. Tâm cảnh tu hành pháp ở thế giới huyền huyễn tuy có tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không cần phải thổi phồng quá mức. Phương pháp này đối với đa số người không có tác dụng, bởi vì rất nhiều người cả đời đều không đạt tới độ cao cần dùng đến nó. Còn người không cần dùng mà lại tu hành theo pháp môn này, cuối cùng chỉ là dở dở ương ương. Ngoài tu hành ra, ngươi thích làm gì nhất? Yến Thanh Sơn trồng xong gốc hoa trà, một chút ánh sáng xanh biếc lan tỏa ra khắp vườn hoa, linh chủng theo lòng bàn tay hắn cắm rễ. Hắn làm xong tất cả mới quay đầu hỏi Thanh Huyên. Dù sao đây cũng là chị vợ của mình, đã hứa thì phải chỉ điểm cho tốt. Hơn nữa, chỉ điểm tu hành, chẳng phải sẽ có cái gọi là danh nghĩa sư đồ sao? Nam sư nữ đồ lúc nào cũng dễ dàng nảy sinh tia lửa. Tu hành khó tránh khỏi tiếp xúc, va chạm cọ xát, chẳng phải cũng sẽ có những bất ngờ thú vị sao? Yến Thanh Sơn bên này đang mải mê tưởng tượng làm thế nào để hí hoáy với chị vợ, thì người ta đã đến trước mặt hắn. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ta thích thư họa. Viết chữ quả thực có thể tĩnh tâm, nhưng việc này có liên quan gì đến tu hành? Yến Thanh Sơn bị giọng nói của nàng làm giật mình ngẩng đầu. Khuôn mặt trước mắt thật rõ ràng, đây là một mỹ nhân có nét tương đồng nhưng lại khác biệt với Thanh Diễn Tĩnh. Khí chất của nàng dịu dàng, bộ cung trang màu xanh nhạt hòa cùng vẻ thanh nhã khiến người ta hài lòng, tạo cho người khác ấn tượng trang trọng mà không gò bó. Đôi mắt đẹp chứa chan tình cảm, phối hợp với thần thái ngượng ngùng động lòng người dường như bẩm sinh, không có bao nhiêu nam nhân có thể chống cự được. Thư họa à, vậy ngươi thử xem. Yến Thanh Sơn rất nhanh tỉnh lại khỏi sự dụ hoặc của chị vợ, mỉm cười đi vào thư phòng, mở họa trục, bày sẵn văn phòng tứ bảo, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng. Thanh Huyên tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn nghe theo chỉ điểm của hắn, đi tới đứng trước bàn, chậm rãi cầm lấy cây bút lông bên cạnh. Động tác cầm bút của nàng rất đoan chính, tựa như đã được huấn luyện nghiêm khắc, phản phất không tìm ra một tơ một hào sai sót. Cửa sổ thư phòng mở rộng, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa lùa vào phòng, làm bay lượn những sợi tóc mai trên trán nàng. Nàng hơi cúi đầu, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, hàng mi cong vút tạo thành một đường cong xinh đẹp, trông vô cùng mỹ lệ. Nàng đứng rất thẳng, bàn tay ngọc ngà cầm bút vô cùng vững vàng, hạ bút tiêu sái, vung bút múa mực, giữa những nét bút lưu loát, dường như không hề để tâm, nhưng khí độ chắc chắn ấy lại như đã tính toán kỹ càng từ trước. Yến Thanh Sơn đứng một bên thưởng thức động tác của Thanh Huyên, nhìn nàng viết xuống từng chữ nhỏ xinh đẹp tinh tế, nhưng mày hắn lại hơi nhíu lại. Vấn đề của ngươi còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ một chút. Khi Thanh Huyên hạ bút xong, Yến Thanh Sơn lại nhíu mày nói, gia giáo nhà ngươi nhất định rất nghiêm khắc, nên mới dưỡng thành tính cách tuân theo quy củ của ngươi. Nhưng đó là một giới hạn thông thường, chứ không phải khắc nó vào trong xương cốt của mình. Tu hành, bản thân nó là một quá trình tu tâm. Một số quy tắc trong sinh hoạt hàng ngày tuy quan trọng, nhưng nếu bị những điều đó ràng buộc quá mức, thành tựu sau này nhất định sẽ bị hạn chế. Ngươi, không đủ có cá tính của riêng mình. Ý ngươi là gì? Thanh Huyên nghe lời Yến Thanh Sơn nói, dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, nhưng lại như không thể nắm bắt hoàn toàn. Trạng thái nửa hiểu nửa không này thật sự rất dày vò người ta. Niềm tin của ngươi không đủ. Yến Thanh Sơn liếc nàng một cái, khẽ nói, trước địa chí tôn, tu hành là một quá trình tích lũy, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, mọi thứ đều không thành vấn đề. Nhưng khi đến cảnh giới thiên chí tôn, con đường và đạo lộ lại càng quan trọng hơn. Tâm ngươi rất loạn, đối với cách làm của Tiểu Tĩnh, trong lòng ngươi rất mâu thuẫn, luôn giãy giụa băn khoăn, dẫn đến tâm tình bất ổn. Trong tình huống này, ngươi muốn đột phá, gần như là không thể. Lời của Yến Thanh Sơn khiến Thanh Huyên có chút trầm mặc. Nàng phải thừa nhận rằng, mình quả thật vì muội muội mà lòng rối loạn. Hai chị em ruột thịt, từ trước đến nay đều là muội muội tỏa sáng vạn trượng, còn nàng, người chị này, lại bị mọi người xem nhẹ, rõ ràng dung mạo và thiên phú của nàng cũng không hề thua kém. Mặc dù chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng đối với muội muội của mình, nàng kỳ thực cũng có lòng đố kỵ, chỉ là tự mình áp chế không để nó ảnh hưởng đến bản thân. Bây giờ bị Yến Thanh Sơn vạch trần, nàng bỗng có cảm giác xấu hổ vô cùng. Thấy Thanh Huyên cúi đầu, sắc mặt biến ảo, Yến Thanh Sơn lúc này chậm rãi đi tới sau lưng nàng, lại mở ra một tờ giấy trắng khác. Ngư Thanh Huyên bỗng cảm thấy người đàn ông sau lưng dường như đang ôm lấy mình. Nàng chưa kịp quát lớn, đã cảm nhận được mu bàn tay mình ấm áp, một bàn tay lớn đặt lên tay phải đang cầm bút của nàng, kéo theo cây bút lông trong tay nàng vung bút múa mực trên giấy trắng. Nàng giật mình tỉnh khỏi trạng thái mê man, hơi thở dương cương sau lưng không ngừng xâm chiếm tâm hồn nàng. Nàng không phải chưa từng tiếp xúc với đàn ông, nhưng với thân phận thần nữ của phù đồ cổ tộc, đâu có ai dám thất lễ với nàng như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như thế. Được rồi, ngươi xem thử đi. Ngay lúc Thanh Huyên đang suy nghĩ miên man, bên tai lại vang lên giọng nói của Yến Thanh Sơn, hắn nhẹ nhàng buông tay ngọc của nàng ra. Tiểu mỹ nhân tỉnh lại, chậm rãi treo bút lên, thân thể mềm mại có chút xấu hổ, nhưng không biết vì lý do gì mà lại không để kẻ gần như đang dán chặt vào mình ra. Nàng hơi cúi đầu nhìn xuống, cũng là một bức thư pháp, nhưng trong tay Yến Thanh Sơn lại mang phong cách lối viết thảo phóng khoáng, dường như đại diện cho tính cách tùy ý khoa trương của hắn. Điều khiến Thanh Huyên có chút đỏ mặt là, ở phía bên kia tờ giấy, chỉ vài nét phác họa, một mỹ nhân đang múa lượn giữa những cánh bướm hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười tươi tắn vui vẻ. Hình dáng của mỹ nhân này có vài phần giống nàng, hoặc có lẽ, chính là đang vẽ nàng. Thích không? Thanh Huyên bỗng cảm thấy eo nhỏ căng thẳng, người đàn ông sau lưng đã ôm lấy nàng, bên tai là hơi thở ấm nóng của hắn. Sự thận trọng của nàng không còn cách nào duy trì được nữa. Phù đồ huyền, cái đạo tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều đó, không phải là không thể tu hành đến thiên chí tôn, nhưng nó quá kìm nén thiên tính. Hơn nữa, chỉ cần là quy củ thì sẽ có thiếu sót, và khi một người bắt đầu thử lợi dụng những thiếu sót đó, loại tu hành này cũng coi như bỏ đi. Yến Thanh Sơn lúc này lại bắt đầu nói với Thanh Huyên về đạo tu hành. Thanh Huyên đang tâm hoảng ý loạn, lúc này đâu còn tâm tư nào nữa, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh của Yến Thanh Sơn. Lần này ra ngoài, chỉ có hai chúng ta, ngươi thực sự không cần quá kìm nén bản thân, vui vẻ một chút, là một con người thật sự của mình, được không? Lời nói của Yến Thanh Sơn phản phất như lời thì thầm của ác ma, từng bước mở ra cánh cửa lòng của Thanh Huyên. Nàng nhìn lại con người bảo thủ trong quá khứ của mình, phát hiện khi đó nàng không hề có chút vui vẻ nào, đó không phải là cuộc sống nàng muốn. Bàn tay của Yến Thanh Sơn lặng lẽ trượt vào trong chiếc váy cung trang, cặp chị em này tuy trông giống nhau, nhưng vóc người lại có sự khác biệt, người chị Thanh Huyên này, rõ ràng lớn hơn một chút. Thân thể mềm mại của Thanh Huyên đang run rẩy, nàng đột ngột xoay người chủ động ôm lấy Yến Thanh Sơn, vòng tay quanh cổ hắn rồi áp trán vào nhau. Yến Thanh Sơn đang hưởng thụ sự chủ động của chị vợ, cảm giác ngứa ngáy trong đầu, chuẩn bị tiến thêm một bước thì đôi bàn tay lại bị kẹp lấy, chị vợ thơm tho cũng đẩy hắn ra một chút. Chuyện này, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thanh Huyên mặt mày đỏ ửng, ra vẻ lạnh nhạt nói, đôi tay ngọc ngà nắm lấy hai bàn tay vừa mới làm loạn trong váy nàng, nhẹ nhàng đưa chúng ra ngoài. Ngươi thật quá đáng, người ta trông giống dễ bị bắt nạt lắm sao? Yến Thanh Sơn tiến tới hôn lên má nàng một cái, rồi cười đùa nói, không phải trông dễ bắt nạt, mà là đặc biệt muốn bắt nạt. Thanh Huyên bị Yến Thanh Sơn ôm nhẹ vào lòng, nhưng lại không hề giãy giụa, khẽ hừ một tiếng nói, hừ. Đàn ông các ngươi đều không phải thứ tốt lành gì, ta là tỷ tỷ của Tiểu Tỉnh đấy, ngươi cũng dám trêu chọc. Không sợ Tiểu Tỉnh nổi giận sao? Yến Thanh Sơn ôm nàng, đôi tay lại không an phận, có chút đáng ghét trêu đùa, ngươi đoán xem, Tiểu Tỉnh có biết chuyện của chúng ta không? Khuôn mặt nhỏ của Thanh Huyên đỏ bừng, hồi tưởng lại những hành động khác thường của muội muội trước khi đi, nàng bỗng hiểu ra, mình đã bị muội muội bán đứng. Cái con bé chết tiệt kia, chỉ biết hố tỷ tỷ của mình. Nàng vừa nói vừa xoay người, ngón tay ngọc thon dài chọc vào đầu Yến Thanh Sơn đẩy hắn ra. Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Không tốt sao? Yến Thanh Sơn lại tiến tới, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, khiến Thanh Huyên xấu hổ xen lẫn sợ hãi mà rụt người lại, nhỏ giọng nói một câu không tốt, rồi liền bị người ta bế ngang lên. Ngươi thả ra. Thanh Huyên tượng trưng giãy dụa một hồi. Yến Thanh Sơn khó khăn lắm mới có cơ hội, làm sao có thể cứ thế mà buông nàng ra. Cửa phòng trong đình viện đóng mở, hai người đã vào trong phòng, Yến Thanh Sơn chuẩn bị đích thân dẫn dắt tiểu tỷ tỷ Thanh Huyên vào đạo thiên nhân hợp nhất. Việc dẫn dắt cụ thể này, mỗi người mỗi khác. Hắn phải tìm hiểu sâu hơn về tình hình cụ thể của chị vợ mới được, không nói lập tức lên tầng 3, ít nhất cũng phải tìm hiểu kỹ thân thể người ta, biết chút sâu cạn ra sao. Ngươi đúng là một tên vô lại. Trên giường trong phòng, Thanh Huyên toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Yến Thanh Sơn, trên mặt tràn đầy sắc hồng, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ừ, đều là lỗi của ta, lòng tham không đủ lại còn dùng sức với ngươi, Tiểu Tỉnh muốn trách thì cứ để nàng trách ta. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Nói đi cũng phải nói lại, chị vợ này một khi đã buông thả thì phóng khoáng hơn ai hết. Nếu không phải trời còn sớm, cô nàng này da mặt còn mỏng không muốn làm loạn vào ba ngày, nói không chừng hai người đã thành chuyện tốt. Thanh Huyên có chút bất mãn với hành động được tiện nghi còn khoe mẽ của Yến Thanh Sơn, khẽ hừ một tiếng, nhíu chiếc mũi ngọc tinh xảo. Trong lòng nàng lại dấy lên vài phần áy náy với muội muội, dù sao đi nữa, phen này mình cùng muội phu nàng thật sự không phải cô gái tốt. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng đẩy vòng eo thon của Thanh Huyên, ôm nàng cùng ngồi dậy rồi nói, bây giờ ngươi thử vận công một chu thiên, xem có biến hóa gì không. Hửm. Thanh Huyên có chút nghi hoặc nhìn hắn, hoài nghi gã này có phải đang lừa nàng không. Nếu như hành động thân mật nam nữ này có thể giúp người ta tu hành, vậy chẳng phải âm dương song tu đã thịnh hành khắp nơi rồi sao? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng nàng vẫn làm theo lời Yến Thanh Sơn. Sau khi vận công một chu thiên, nàng chợt phát hiện linh lực của mình có biến hóa rất nhỏ. Dù biến hóa rất nhỏ, nhưng nàng quả thực có thể cảm nhận được chút tiến bộ, điều này khiến tâm trạng lo lắng của nàng mấy ngày qua tan biến, chìm vào trong vui sướng. Yến Thanh Sơn không hề ngạc nhiên trước thu hoạch của Thanh Huyên, bởi vì đây chính là thủ đoạn của hắn. Nam nữ hoang ái tầm thường tự nhiên không thể tăng tiến tu vi. Nhưng vì sao trong nguyên tắc, các chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực và Bất Diệt Võ Cảnh đều là thiên chí tôn, đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Thực tế, điều này bao gồm nhiều yếu tố. Vận khí thâm hậu của Viêm Đế và Võ Tổ trong nguyên tắc là một mặt, việc những vận động đó giúp cho đối phương trực quan cảm nhận được sự huyền diệu của trời đất là một mặt khác. Đương nhiên, người có thể nhận được lợi ích bằng phương pháp này dù sao cũng là số ít, ít nhất bản thân phải có tiềm lực đó mới được, nếu không thì chỉ cần thiên chí tôn tìm thêm vài tình nhân, một siêu cấp thế lực chẳng phải đã cuộc khởi rồi sao. Thanh Huyên trong nguyên tắc đã thành công đột phá linh phẩm thiên chí tôn, tự nhiên là có thực lực này. Yến Thanh Sơn lại thử dùng linh chủng giúp nàng cộng hưởng với thiên địa, hiệu quả càng tốt hơn. Cách này, thật sự có hiệu quả. Thanh Huyên chậm rãi mở mắt, nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Người đàn ông này tuy có chút đáng ghét, nhưng trước mặt tu hành, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Hơn nữa, vừa nghĩ đến việc ở cùng người đàn ông của muội muội mình, nàng liền có một cảm giác khác lạ. Yến Thanh Sơn dường như có chút không chịu nổi ánh mắt của Thanh Huyên, lùi người lại, yếu ớt nói, ngươi muốn làm gì, bây giờ là ba ngày. Ngươi nói xem, là người ta đẹp, hay là tiểu tỉnh đẹp hơn. Thanh Huyên nhìn chằm chằm gã đang làm bộ làm tịch trước mắt, tay ngọc khẽ vuốt bên hông, chiếc váy xòe chậm rãi khoác xuống, nàng xoay người một cái, một chân nhỏ chọc vào ngực Yến Thanh Sơn, hai tay chống nhẹ, khoe ra tư thái ngạo nhân. Chỗ này của người ta, còn lớn hơn của tiểu tỉnh đấy, ngươi còn chờ gì nữa? Lời đã nói đến mức này, Yến Thanh Sơn nếu còn nhịn được thì không phải là đàn ông. Hắn liền hú lên một tiếng sói, đẩy tiểu mỹ nhân ngã xuống giường, chuẩn bị thuần phục con ngựa bất kham này. Hắn vẫn còn ghi trong sổ nhỏ về những điều không tốt của nàng, lát nữa phải hảo hảo quất roi để nàng biết lỗi. Thời gian ở Lạc Thần Cung cứ thế trôi qua từng ngày, quan hệ giữa Yến Thanh Sơn và Thanh Huyên cũng ngày càng trở nên kỳ quái. Chị vợ trước mặt người khác thì ung dung dịu dàng, nhưng lúc ở riêng với hắn lại là một mỹ nữ quyến rũ. Sự tương phản cực độ này khiến Yến mỗi người không thể dứt ra được. Ngay lúc hắn đang có chút chìm đắm trong ôn nhu hương của đại tiểu thư nhà phù đồ cổ tộc, bên phía Lạc Thần tộc cuối cùng cũng có tin tức. Đại quân tìm kiếm trong lãnh địa, cuối cùng đã có phát hiện. Nhưng vì hành động khác thường gần đây của Lạc Thần tộc, cũng đã thu hút sự chú ý của ba đại thần tộc khác ở tiểu Tây Thiên giới. Khi bọn họ phát hiện ra mục tiêu nghi vấn, đại quân huyết thần tộc đã áp sát biên giới, tình thế vô cùng căng thẳng, hai bên đang giằng co tại biên cảnh Lạc Thần tộc. Tại biên giới Lạc Thần tộc, hai phe đại quân đang giằng co. Sáu đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, lao về phía đại quân Lạc Thần tộc. Sáu đạo lưu quang hiện ra chân thân, người dẫn đầu chính là Lạc Thiên Thần, còn năm người kia tuy khí tức không bằng, nhưng cũng đều là hạ vị địa chí tôn. Lạc Thần hoàng tộc ngoài Lạc Thiên Thần ra còn có hai vị hạ vị địa chí tôn, còn ba người kia là ba cường giả của các nhánh phụ Lạc Thần hoàng tộc, giữ chức vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Kể từ khi Lạc Thiên Thần bị ám thương, bọn họ đối với vị lão tộc trưởng này cũng có chút thiếu đi lòng kính sợ. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Thần vẫn còn cứng rắn, con trai ông khi kế nhiệm Lạc Hoàng cũng đã thể hiện tiềm lực phi thường, nên bọn họ vẫn chưa đến mức kéo chân hoàng tộc như trong nguyên tắc, tạm thời vẫn duy trì sự kính sợ. Một trong ba vị trưởng lão nhìn về phía quân trận chỉnh tề của đối phương, rồi lại so sánh với tinh binh của Lạc Thần tộc, có chút chần chừ nói, tộc trưởng, đại quân huyết thần tộc lần này thế tới hung hăng, tình thế không ổn. Mấy năm trước Lạc Thần quân bị tam đại thần tộc liên thủ phục kích, bây giờ đại quân của chúng ta không bằng lúc trước, hay là chúng ta tạm thời lui binh đi. Lạc Thiên Thần thân hình khẽ động, đôi mắt hổ khóa chặt vị trưởng lão này, trầm giọng nói, lui binh. Ngươi đang nói đùa sao? Một vị trưởng lão Lạc Thần tộc khác lên tiếng, lão tộc trưởng, nhị trưởng lão cũng là vì Lạc Thần tộc mà suy nghĩ. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lạc Thiên Thần nắm đấm hơi siết chặt. Sau khi tiêu trừ ám thương, ông đã bế quan hơn 10 năm, cuối cùng thành công đột phá đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng vẫn luôn giữ kín không nói ra, cũng không ra tay chỉnh đốn Lạc Thần tộc mà giao lại sân khấu cho con trai. Ông không ngờ, bây giờ Lạc Thần tộc lại trở nên hỗn loạn như thế, vẫn có người dám khiêu khích uy nghiêm của ông. Ông quan sát đại quân Lạc Thần tộc phía dưới, nghiêm nghị nói, đại quân Lạc Thần tộc của ta đâu? Từng đạo thân ảnh khí tức không kém bay lên trời, cùng với đó là từng con hạc khổng lồ toàn thân màu bạc, quanh mình quấn quanh lôi đình cuồng bạo, vỗ cánh sấm sét lao lên. Trên lưng những con lôi hạt này, đều là những kỵ sĩ mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương to lớn, tuy im lặng không nói, nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí nghiêm nghị, như kim qua thiết mã. Lấy nút lôi hạt, hạng 24 trên vạn thú địa bảng, làm tọa kỵ, đội kỵ sĩ lôi hạt này chính là một trong những át chủ bài thực sự của Lạc Thần tộc, là đội tinh nhuệ phòng giữ của hoàng tộc. Ha ha ha ha, thật náo nhiệt, không ngờ ngay cả lão tộc trưởng Lạc Thần tộc cũng đích thân đến. Một tiếng cười đột nhiên từ xa vọng lại, vang vọng khắp trời đất. Lạc Thiên Thần và ba vị trưởng lão địa chí tôn phía dưới khẽ biến sắc, đồng thời nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Bầu trời xanh thẳm ở phía xa, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên đỏ thẫm, sau đó như thủy triều máu cuồn cuộn ập đến, chỉ vài hơi thở đã xuất hiện giữa không trung. Sóng máu cuộn trào, một người đàn ông trung niên mặc huyết bào hiện ra, hai mắt đỏ rực, cười híp mắt nhìn Lạc Thiên Thần, chắp tay cười nói, "Lạc Thiên Thần lão tộc trưởng, đã lâu không gặp." Huyết Linh Tử. Lạc Thiên Thần nhìn thân ảnh đó, trong mắt lóe lên tia sát ý, ngữ khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Năm xưa ông bị huyết thần tộc ám toán bằng huyết ma chú, kẻ thi triển chính là gã trước mặt này. Huyết Linh Tử, tộc trưởng huyết thần tộc, có hung danh hiển hách ở tiểu Tây Thiên Giới, đủ để dọa trẻ con nín khóc. Thân là tộc trưởng, kinh nghiệm và thủ đoạn của hắn đều cay độc tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn đích thân đến, cũng khiến Lạc Thiên Thần cảm thấy có chút áp lực. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, đại quân Lạc Thần tộc lập tức bộc phát linh lực cường hoành, và đối diện, đại quân huyết thần tộc cũng bùng nổ linh lực mạnh mẽ. Đại chiến giữa hai tộc sắp sửa bùng nổ. Lạc Thiên Thần nhìn chòng chọc vào Huyết Linh Tử, sắc mặt âm trầm quát lên, "Huyết Linh Tử, đây là lãnh địa của Lạc Thần tộc ta, ngươi mang theo lũ chó của ngươi cút đi cho ta." "Lạc Thần tộc ta không chào đón ngươi." Ông có chút kiên kỵ Huyết Linh Tử, nhưng cũng chỉ là vậy. Đột phá đại viên mãn địa chí tôn, ông có thực lực trấn áp toàn bộ tiểu Tây Thiên Giới. Ba đại thần tộc hoàn toàn có thể từ từ tính kế giải quyết, việc cấp bách bây giờ là hoàn thành chuyện Yến Thanh Sơn giao phó. Ha ha, tiểu Tây Thiên Giới này, không có nơi nào huyết thần tộc ta không thể đến. Tiếng quát của Lạc Thiên Thần không hề có tác dụng với Huyết Linh Tử. Hắn cười trào phúng, trong tiếng cười đầy vẻ khinh miệt, tay áo vung lên, sau lưng thủy triều máu cuồn cuộn, lại có năm thân ảnh chậm rãi bước ra. Năm vị địa chí tôn của Lạc Thần tộc đang ở mặt đất lúc này cũng không khỏi biến sắc, bay đến sau lưng Lạc Thiên Thần. Năm người này quanh thân cũng tỏa ra dao động linh lực đáng sợ, tất cả đều là địa chí tôn. Năm đại trưởng lão của Huyết Thần tộc cũng là cường giả hạ vị địa chí tôn, cộng thêm một thượng vị địa chí tôn Huyết Linh Tử, thực lực tổng hợp của bọn họ vốn không hơn kém Lạc Thần tộc. Nhưng trước đây Lạc Thiên Thần bị huyết ma chú làm công lực suy yếu, thực lực tổng hợp lại không bằng. Sắc mặt Lạc Thiên Thần cũng một mảng xanh xám, xem ra Huyết Thần tộc này thật sự quyết tâm phá hoại chuyện của Lạc Thần tộc bọn họ. Ông mơ hồ cảm thấy, ở những phương hướng khác cũng xuất hiện những dao động linh lực mờ ảo mà cường đại, đoán chừng là người của Lực Thần tộc và Cốt Thần tộc. Mặc dù địch ý của bọn họ không rõ ràng như Huyết Thần tộc, nhưng một khi Lạc Thần tộc lộ ra vẻ suy yếu, những kẻ này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Huyết Linh Tử, Huyết Thần tộc các ngươi rốt cuộc muốn gì? Lạc Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Huyết Linh Tử, đồng thời âm thầm đề tụ linh lực chuẩn bị giết gà dọa khỉ, nhất cử kiến công. Huyết Linh Tử cười tươi nhìn Lạc Thiên Thần, xa xa liếc nhìn bầu trời phía trên đại quân Lạc Thần tộc, nơi dường như có tinh quang lấp lóe, "Lạc Thiên Thần lão tộc trưởng, lần này là các ngươi không đúng rồi. Phát hiện bí tàng trong tiểu Tây Thiên giới này, sao có thể quên chúng ta, ba thần tộc còn lại chứ?" "Bí tàng gì, ngươi đang nói cái gì?" Lạc Thiên Thần có chút không hiểu. Ông chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm vị trí có dao động không gian dị thường, chứ không có nói đó là bí tàng gì. Huyết Linh Tử cười nhạo một tiếng, "A, Lạc Thiên Thần, ta mang cành ô liu đến, ngươi cũng không cần giả vờ. Nếu không phải đang tìm kiếm thượng cổ linh tàng, đại quân Lạc Thần tộc các ngươi cớ gì xúc động như vậy? Giao ra manh mối, chúng ta còn có thể cùng nhau tìm kiếm, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." "Ngươi, đây là đang tìm chết." Lạc Thiên Thần mặt không đổi sắc nhìn Huyết Linh Tử, bỗng nhiên chậm rãi giơ bàn tay lên, đột ngột hạ xuống, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sát ý bàn bạc, linh lực ngút trời bộc phát, thậm chí khiến không gian cũng cảm thấy áp lực. "Đại viên mãn địa chí tôn, làm sao có thể, lão già ngươi đột phá lúc nào?" Huyết Linh Tử không dám tin nhìn Lạc Thiên Thần. Không chỉ mình hắn, mà tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả những cường giả đang ẩn nấp và ba đại trưởng lão Lạc Thần tộc, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Lạc Thiên Thần bị ám toán trọng thương vậy mà đã đột phá đại viên mãn địa chí tôn, trời của tiểu Tây Thiên giới sắp thay đổi rồi. "Năm xưa ngươi dùng huyết ma chú ám toán lão phu, mối thù này ta đã sớm muốn báo. Để mạng lại cho ta." Lạc Thiên Thần một chưởng đánh ra, linh lực trong thiên địa cộng hưởng mang theo bảo táp linh lực vô tận, phản phất như thiên địa pháp tướng cao ngất trời giáng một chưởng xuống. Đại quân huyết thần tộc nổ tung từng trận sương máu, trong nháy mắt vô số sinh linh vẫn lạc. Chiến lực kinh khủng của đại viên mãn địa chí tôn chỉ mới lộ ra một phần, đã khiến cho đông đảo địa chí tôn trên sân kinh hồn bạt vía, còn những người dưới địa chí tôn bây giờ đã sợ đến tè ra quần. Lạc Thiên Thần. Trong sương máu vô tận truyền đến tiếng thét của huyết linh tử. Khi gió nhẹ lướt qua, cảnh tượng bên dưới hiện ra trước mắt mọi người, đại quân huyết thần tộc đã tiêu vong, chỉ còn lại huyết linh tử và năm đại trưởng lão liên thủ chống đỡ một tấm chắn che chắn cho năm người họ. Huyết thần tộc các ngươi hết lần này đến lần khác xâm chiếm Lạc Thần tộc ta, hôm nay còn dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Đã ngươi quyết tâm muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lạc Thiên Thần quát lớn một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn huyết linh tử, linh lực mênh mông như bão táp từ trong cơ thể bạo phát ra, một đạo chí tôn pháp tướng khổng lồ dần ngưng tụ. Lão già, năm xưa ngươi bị huyết ma chú của ta hành hạ, bây giờ lại dám nói năng ngông cuồng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Huyết linh tử bước ra một bước, sau lưng biển máu ngập trời ngưng tụ lại, hóa thành một đạo huyết ảnh pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng phun ra nuốt vào, sương máu tràn ngập, trong sương máu tỏa ra huyết độc có thể hòa tan và ăn mòn cả không gian. Năm xưa nếu không phải ngươi âm thầm tính kế, sao có thể là đối thủ của ta? Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lạc Thiên Thần lạnh lùng hừ một tiếng, thiên địa pháp tướng sau lưng vỗ ra một chưởng. Lạc Thiên Long, các ngươi dẫn người diệt cho ta mấy tên của huyết thần tộc. Vâng. Hai vị địa chí tôn của hoàng tộc Lạc Thần trước tiên nhận lệnh. Ba vị địa chí tôn của các nhánh phụ sau một hồi cân nhắc cũng cùng đại bộ đội vây công năm đại trưởng lão của huyết thần tộc. Một chưởng vừa rồi của Lạc Thiên Thần không chỉ diệt đại quân huyết thần tộc, mà sáu người bao gồm huyết linh tử dù may mắn sống sót nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đây chính là lúc đánh chó mù đường. Ba người bọn họ dù đối với Lạc Thiên Thần bị ám thương có ý đồ không tốt, nhưng dù sao cũng chưa lộ ra ngoài mặt, vẫn còn đường lui. Bây giờ Lạc Thiên Thần không chỉ khỏi hẳn thương thế mà còn đột phá thành đại viên mãn địa chí tôn, bọn họ đương nhiên không dám ngỗ nghịch. Hơn nữa, bây giờ chính là lúc huyết thần tộc suy yếu nhất. Nếu có thể giữ chân huyết linh tử và bọn họ, thì vùng lãnh thổ rộng lớn của Lạc Thần tộc bị huyết thần tộc xâm chiếm, cùng với lãnh thổ của chính huyết thần tộc, tất cả sẽ là vật trong bàn tay của Lạc Thần tộc. Một miếng bánh lớn như vậy ở trước mắt, bọn họ sao có thể không động lòng, đương nhiên là phải ra tay. Chỉ cần vây giết năm đại trưởng lão này của huyết thần tộc, Lạc Thiên Thần nghĩ rằng cũng sẽ hài lòng, về cơ bản sẽ không tính sổ cũ. Chính vì có suy nghĩ này, bọn họ dù trong lòng có chút ý khác, nhưng bây giờ đánh nhau cũng vô cùng ra sức, sợ bị Lạc Thiên Thần cho là không hết mình, sau đó lại tìm lý do để xử lý. Chiến trường biên cảnh Lạc Thần tộc, sáu vị địa chí tôn của huyết thần tộc bị đông đảo cường giả Lạc Thần tộc vây công. Năm đại trưởng lão huyết thần tộc vốn đã bị thương không nhẹ dưới một chưởng của Lạc Thiên Thần, bây giờ lại bị năm vị địa chí tôn cùng chiến trận vây đánh, liên tiếp gặp nguy, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tình hình của huyết linh tử còn gian nan hơn. Chênh lệch giữa thượng vị địa chí tôn và đại viên mãn địa chí tôn vô cùng lớn. Mỗi một chưởng của pháp tướng Lạc Thiên Thần rơi xuống, bản thể hắn lại phun ra một ngụm máu. Hôm nay hắn đã sớm toàn thân đẫm máu, trọng thương nặng nề. Nếu không phải Lạc Thiên Thần kiên kỵ huyết độc của hắn khuếch tán, không trực tiếp hạ sát thủ, hắn bây giờ sợ là đã hài cốt không còn. Nhưng tình hình bây giờ càng thêm nguy cấp, hắn căn bản là một cái bia sống, không động được, chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Thần từng chưởng giáng xuống. Phục. Lạc Thiên Thần lại là một chưởng rơi xuống, huyết linh tử trọng thương nôn ra máu, sương máu văng khắp bầu trời. Hắn nhìn năm đại trưởng lão đã sắp không chống đỡ nổi, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Chợt hắn nghiêm nghị quát lên, các ngươi còn không ra tay, chờ lão già này diệt huyết thần tộc ta, hai tộc các ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Tiếng quát của hắn vang vọng khắp chân trời, làm cho ánh mắt Lạc Thiên Thần rung lên, đoạn nhìn về phía vị trí của lực thần tộc và cốt thần tộc vừa cảm ứng được. Quả nhiên, một khắc sau, mấy đạo lưu quang tuần tự bay ra. Cốt thần tộc, lực thần tộc, các ngươi thật sự muốn xen vào chuyện của Lạc Thần tộc và huyết thần tộc ta sao? Mấy đạo lưu quang này bay đến ven chiến trường, mỗi một thân ảnh khí tức đều không hề yếu. Hai người dẫn đầu của hai phe càng không kém huyết linh tử. Ở tiểu Tây Thiên giới, tứ đại thần tộc tranh bá không ngừng. Giữa họ luôn kiềm chế và kiên kỵ lẫn nhau, nguyên nhân căn bản là chiến lực cao cấp của họ thực ra không chênh lệch nhiều. Cường giả cao cấp nhất của tứ đại thần tộc trước đây đều là thượng vị địa chí tôn. Dù Lạc Thiên Thần bị ám thương, chỉ cần chưa vẫn lạc, thì vẫn sẽ khiến người khác kiên kỵ, cho nên họ mới kiềm chế lẫn nhau, không dám làm loạn. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Thần đã đột phá đại viên mãn địa chí tôn, huyết thần tộc mắt thấy sắp xong đời. Một khi bọn họ thật sự tiêu vong, sự cân bằng kiềm chế lẫn nhau của tứ đại thần tộc sẽ bị phá vỡ. Mặc dù họ không ưa gì gã huyết linh tử này, nhưng không thể không thừa nhận lời của hắn rất có lý. Vì vậy, để tránh Lạc Thần tộc lớn mạnh, họ đương nhiên phải ra mặt làm kẻ phá rối. Lạc tộc trưởng. Hai phe cường giả đều hướng Lạc Thiên Thần hơi chắp tay. Cường giả lực thần tộc và cốt thần tộc không phải dốc toàn bộ lực lượng như huyết thần tộc, ngoài hai đại tộc trưởng thượng vị địa chí tôn, cũng chỉ có bốn trưởng lão hạ vị địa chí tôn đến. Ha ha ha, Lạc lão quỷ, xem ra ngươi không thể lấy mạng huyết linh tử ta rồi. Sự xuất hiện của cường giả lực thần tộc và cốt thần tộc đã cho huyết linh tử một hơi thở. Với sinh mệnh lực cường đại của địa chí tôn, hắn rất nhanh đã khôi phục nguyên khí, thậm chí còn có tâm tư khiêu khích Lạc Thiên Thần. Ngươi cho rằng hôm nay có bọn họ ở đây, ta liền không thể giết ngươi sao? Lạc Thiên Thần trừng mắt, nổi giận đùng đùng, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, thiên địa pháp tướng sau lưng dẫn động năng lượng thiên địa cộng hưởng. Hai tộc trưởng lực thần tộc và cốt thần tộc lập tức biến sắc. Hai thiên địa pháp tướng vô cùng to lớn lần lượt xuất hiện, cùng huyết linh tử chia sẻ áp lực từ Lạc Thiên Thần. Ba vị thượng vị địa chí tôn liên thủ, cuối cùng cũng miễn cưỡng chặn được áp lực từ Lạc Thiên Thần. Hai vị, lão già Lạc Thiên Thần này đột phá đại viên mãn địa chí tôn, đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Một khi bị hắn đánh tan từng người, với ân oán trước kia giữa ba tộc chúng ta và Lạc Thần tộc, tam đại thần tộc sau này đều sẽ trở thành lịch sử. Huyết Linh Tử oán độc nhìn Lạc Thiên Thần một cái, tiếp tục dùng lời lẽ kích động tâm tư của hai tộc trưởng lực thần tộc và cốt thần tộc. Chúng ta phải liên minh đối kháng, nghĩ cách diệt Lạc Thần tộc. Các ngươi cũng đừng quên, Lạc Thần tộc từng là chúa tể của tiểu Tây Thiên giới. Sự quật khởi của chúng ta, nói cho cùng, đều là phản bội hắn. Chờ bọn họ quật khởi lần nữa, chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Ánh mắt của hai tộc trưởng Lạc Thần tộc và cốt thần tộc lấp lóe, mấy vị trưởng lão cũng đều có suy nghĩ riêng. Lạc Thiên Thần đột phá đại viên mãn địa chí tôn, đối với ba tộc còn lại của họ quả thực không mấy hữu hảo. Tứ đại thần tộc tranh bá tiểu Tây Thiên giới đã trải qua bao nhiêu huyết chiến, giữa hai bên đều là thù sâu như biển, họ làm sao dám tin Lạc Thần tộc sẽ không tính sổ cũ. Vốn dĩ nếu họ không biết Lạc Thiên Thần đã đột phá đại viên mãn địa chí tôn, trong tình huống không chuẩn bị, thật sự có khả năng bị đánh tan từng người. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Thần đã sớm bộc lộ thực lực, Lạc Thần tộc còn chưa kịp phát triển, đây chính là cơ hội của họ. Nghĩ đến đây, họ dường như cũng có quyết định. Không khí trên sân trở nên vô cùng nặng nề, gần 20 vị địa chí tôn ở đây giằng co, cục diện gần như căng thẳng tột độ. Thật náo nhiệt. Trên bầu trời bỗng vang lên một giọng nói. Đông đảo địa chí tôn đang giằng co không khỏi nhìn lên, chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện trên mây, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Đại viên mãn. Một nam một nữ này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn và Thanh Huyên. Khi họ xuất hiện, tự nhiên đã thu hút đông đảo ánh mắt. Huyết Linh Tử và ba vị thượng vị địa chí tôn khác trước hết chú ý đến Thanh Huyên, vì khí tức trên người nàng có chút giống Lạc Thiên Thần. Yến huynh, thật là thất lễ, một chút việc nhỏ mà không ngờ lại kinh động đến huynh. Lạc Thiên Thần thấy Yến Thanh Sơn đến, kinh ngạc vô cùng, đoạn vô cùng cung kính hành lễ. Hành động này của ông tự nhiên khiến mấy người Huyết Linh Tử trong lòng kinh ngạc. Lạc Thiên Thần là đại viên mãn địa chí tôn, người mạnh nhất tiểu Tây Thiên giới hiện nay, ngay cả ông cũng cung kính như vậy, hơn nữa bên cạnh người này còn có một nữ tử nghi là đại viên mãn địa chí tôn đi theo, chẳng lẽ người thần bí này lại là thiên chí tôn trong truyền thuyết. Ba người Huyết Linh Tử trong lòng cảnh giác, ánh mắt đều từ trên người Thanh Huyên chuyển sang Yến Thanh Sơn. Cường giả huyết thần tộc, lực thần tộc và cốt thần tộc cảm thấy tình hình có chút không ổn. Không sao, đại quân Lạc Thần tộc các ngươi xúc động, vốn cũng là vì chuyện của ta. Đã có kẻ dám gây sự, chuyện này tự nhiên cũng không thoát khỏi liên quan đến ta. Yến Thanh Sơn nói rồi nhìn về phía ba đại thần tộc. Huyết Linh Tử và những người khác lập tức đề tụ linh lực, âm thầm cảnh giác. Ánh mắt hắn lướt qua mấy người, trầm giọng nói, chuyện của tiểu Tây Thiên giới vốn không liên quan đến ta, nhưng các ngươi lại cứ thích nhúng tay vào chuyện của ta. Các ngươi đã muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dưới một chưởng này, các ngươi sống hay chết, xem vận khí của các ngươi. Yến Thanh Sơn giơ tay phải lên tùy tiện vỗ một cái, trông như không có chút gợn sóng nào, nhưng Huyết Linh Tử và những người khác ngay một giây sau liền trực tiếp biến sắc. Một bàn tay khổng lồ che trời từ trên trời rơi xuống, bọn họ thậm chí không có thời gian phản ứng đã bị vỗ xuống mặt đất. Bụi mù che trời bao phủ thiên địa. Sau một cơn cuồng phong, mặt đất nguyên bản chỉ còn lại một cái hố sâu đen không thấy đáy. Yến Thanh Sơn thậm chí không có hứng thú nhìn thêm vài lần, chỉ thuận miệng nói với Lạc Thiên Thần, mấy tên này, các ngươi mau chóng xử lý đi. Từng đạo tiếng xé gió lần lượt vang lên, từng đạo lưu quang từ vực sâu bay ra, chính là những địa chí tôn may mắn còn sống của ba đại thần tộc. Mặc dù họ còn sống, nhưng ai nấy đều chật vật không chịu nổi, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Yến Thanh Sơn một chưởng kia vốn không có ý định giết người. Thiên chí tôn ra tay với địa chí tôn, dù sao cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Bọn họ lại không có thâm cừu đại hận gì với mình, trực tiếp đập chết người ta, lý lẽ không thông. Hơn nữa, chuyện này nói trắng ra là mâu thuẫn tranh chấp giữa Lạc Thần tộc và ba đại thần tộc khác bùng phát. Hắn vì có chút quan hệ với Lạc Thần tộc, ra tay giúp đỡ có thể, nhưng trực tiếp hạ tràn diệt người, chẳng phải thật sự trở thành con dao trong tay người ta sao? Từng đạo hồng quang chợt hiện trong vực sâu, bên Lạc Thần tộc cũng không phải không có phản ứng. Lạc Thiên Thần và các cường giả địa chí tôn khác cùng chiến trận đứng lên chặn lại. Cuối cùng, người của lực thần tộc và cốt thần tộc thương thế nhẹ hơn, sau khi trả giá đắt đã chạy thoát. Còn huyết linh tử và năm đại trưởng lão huyết thần tộc thì không có vận may như vậy. Lạc lão quỷ, ta không phải thua ngươi, là thua trời. Huyết linh tử cuối cùng cũng giữ lại được thể diện của một nhân vật kiêu hùng, cùng năm đại địa chí tôn khắc thử tự bạo diệt địch. Nhưng Yến Thanh Sơn dù có chút khó chịu vì bị mượn dao, nhưng quan hệ với lạc thần tộc vẫn tương đối gần, có hắn ở đây, tự bạo căn bản không thể gây thương tổn cho ai. Lạc huynh, vị trí nghi là tọa độ không gian ở đâu? Sau khi giúp lạc thần tộc xử lý xong cường giả huyết thần tộc, Yến Thanh Sơn liền vội vàng hỏi Lạc Thiên Thần tin tức xác thực, đây mới là tiêu điểm hắn quan tâm. Yến huynh mời đi theo tộc nhân của ta. Lạc Thiên Thần cũng biết chuyện này không thể chậm trễ, vội vàng sắp xếp đội tinh nhuệ. Lạc thần tộc đã phát hiện ra manh mối dẫn Yến Thanh Sơn đến khu vực nghi vấn đó. Sâu trong vực ngoại tinh không của lạc thần tộc, cương phong không gian phản phất như những mũi nhọn xé rách tất cả, trước mặt nó ngay cả không gian cũng tan tành. Nhưng trong cơn bão nguy hiểm như vậy, một vệt linh quang lại đang không ngừng di chuyển. Cuối cùng cũng tìm được. Sâu trong bão không gian, một điểm linh quang như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lóe lên, bên trong dường như có dao động không gian khác thường. Trong vòng bảo vệ linh quang, Yến Thanh Sơn nhìn thấy tọa độ không gian tỏa ra khí tức quen thuộc này, trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ kích động. Cho ta định. Linh lực trong người Yến Thanh Sơn khuấy động, vô số năng lượng thiên địa tụ đến, từng chút một xóa đi loạn lưu không gian nơi đây, khiến hoàn cảnh này dần ổn định. Sau khi định vị được trong bảo không gian, Yến Thanh Sơn lúc này mới cẩn thận đưa tay về phía tọa độ không gian. Từng chút linh quang từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, bị tiết điểm không gian này hấp thu, dường như làm cho nó càng thêm ổn định. Chúng ta phải mang nó rời khỏi vùng này. Ta phải duy trì trạng thái của tọa độ không gian này, tiếp theo việc đi đường, liền giao cho ngươi. Yến Thanh Sơn cẩn thận dùng linh lực bao bọc tọa độ không gian, đưa đến trước mặt mình, sau đó nhỏ giọng dặn dò Thanh Huyên. Ngươi yên tâm đi. Giao cho ta. Thanh Huyên nói rồi thả ra một chiếc linh chu, đợi Yến Thanh Sơn ngồi lên, nàng liền bắt đầu điều khiển linh chu quay về, không phải trở lại tiểu Tây Thiên Giới, mà là hướng về Thiên La Đại Lục. Bắc vực của Thiên La Đại Lục, trên bầu trời bỗng có một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua, nhìn gần lại là một chiếc linh chu vô cùng quý giá. Trên chiếc linh chu này, một nữ tử mặc váy xòe màu xanh đang điều khiển linh chu, còn bên trong, một thanh niên đang dùng linh lực bao bọc một điểm sáng kỳ dị không ngừng lấp lánh. Điểm sáng lúc tỏ lúc mờ không ngừng tỏa ra dao động không gian khác thường, nếu không bị linh lực của thanh niên ngăn lại, sớm đã bay ra khỏi linh chu. Bắc vực của Thiên La Đại Lục, vốn cũng như các vực khác của đại lục, chinh phạt không ngừng. Nhưng vài năm trước, Thanh Đế Cung đột nhiên xuất hiện, dùng thực lực tuyệt đối ép buộc ba bá chủ Bắc vực rút lui, sau đó binh ra tứ phương, thống nhất Bắc vực. Bây giờ Thanh Đế Cung chính là chúa tể của Thiên La Bắc vực, dưới trướng cường giả như mây, toàn bộ Thiên La Bắc vực thậm chí cả ba vực tiếp giáp cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Đại viên mãn địa chí tôn. Khi linh chu trên trời bay đến trên một thành thị khổng lồ, phía dưới lập tức bay ra hai đạo cầu vồng, một là một phụ nhân tuyệt mỹ thiên kiều bá mị, còn lại là một nữ hài thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí tức trên người cả hai đều vô cùng cường đại, chính là Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La đã đột phá đại viên mãn địa chí tôn. Nương nương, ta hình như cảm ứng được khí tức của chủ nhân xấu xa. Trong lòng Tiên Hồ Nương Nương, tiểu hồ ly Bảo Nhi không ngừng vẫy đuôi, bỗng cái mũi khẽ động, rồi vui vẻ nói. Linh chu trên trời chậm rãi hạ xuống, Thanh Huyên đứng trên linh chu, nhìn từ xa đến gần hai người Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La. Ba nữ tử tu vi cường đại vừa gặp mặt, trong không khí liền phảng phất tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này trong linh chu lại truyền ra một giọng nói, đừng gây hiểu lầm, đều là người nhà. Thân ảnh Yến Thanh Sơn xuất hiện. Tiểu hồ ly đang cuộn mình trong lòng Tiên Hồ Nương Nương chuẩn bị nhảy qua đón, nhưng chiếc đuôi mềm mại xù lông lại bị muội muội Ali của nó kéo lại. Yến Thanh Sơn một bên ổn định tọa độ không gian trong lòng bàn tay, một bên tiếp tục nói, không gian pháp trận ta yêu cầu bố trí trước đó, đã hoàn thành chưa? Tiên Hồ Nương Nương liếc nhìn tọa độ không gian trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, biết hắn đang có chính sự, mỉm cười bày ra tư thái vũ mị, rồi dịu dàng nói, Lan Quân, chàng theo Nô Gia đến đây. Thanh Huyên nhìn Yến Thanh Sơn đi theo Tiên Hồ Nương Nương có dáng người uyển chuyển rời đi, trong mắt không khỏi toát ra vẻ không vui. Nàng không thích loại nữ tử ửu điệu quyến rũ này. Mạn Đồ La. Lúc này, nữ hài Mạn Đồ La bên cạnh bỗng lên tiếng chào Thanh Huyên. Thanh Huyên. Thanh Huyên cũng gật đầu đáp lại, nhìn Mạn Đồ La có khí tức có vài phần cổ quái, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Chúng ta cũng đi cùng đi, Tiên Hồ tính tình vốn vậy, cũng không có ác ý gì đâu. Mạn Đồ La nói với Thanh Huyên, thay Tiên Hồ Nương Nương giải thích một chút, dù sao cũng đã ở chung nhiều năm, cũng coi như có chút hiểu nhau. Thần Thành Bắc Vực, trung tâm tuyệt đối của Thiên La Bắc Vực hiện nay, chính là đại bản doanh của Thanh Đế Cung. Thần Thành vô cùng to lớn đã qua vài lần xây dựng thêm, trở thành một quái vật khổng lồ đủ để dung nạp ức vạn sinh linh. Tại khu vực trung tâm của Thần Thành, một quảng trường chiếm diện tích không nhỏ, từng đạo linh quang lấp lóe, đủ loại tài liệu quý hiếm hợp thành từng linh trận cường đại bảo vệ, duy trì sự ổn định không gian nơi đây. Yến Thanh Sơn dưới sự dẫn dắt của Tiên Hồ Nương Nương đến nơi này, sau đó liền bay xuống một trận nhãn của một linh trận cường đại, rồi cẩn thận ném ra tọa độ không gian. Kèm theo linh lực bao bọc bên ngoài của Yến Thanh Sơn tiêu tan, tọa độ không gian lúc tỏ lúc mờ tỏa ra từng đợt dao động không gian, muốn thoát khỏi nơi này. Tọa độ không gian là do thiên địa tự nhiên hình thành, mỗi một cái đều có quỹ đạo đặc biệt. Muốn thay đổi quỹ đạo của nó, cố định nó tại một chỗ, độ khó không hề nhỏ. Nhưng Yến Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị, những linh trận bố trí trên quảng trường này chính là có nguồn gốc từ Đại Thiên Cung, chuyên dùng để cố định tọa độ không gian, triệt để đã thông thông đạo hai giới. Yến Thanh Sơn trầm tâm ngưng khí, sau lưng hiện ra một bóng cây khổng lồ, vô số năng lượng thiên địa bị dẫn dắt đến, chui vào cơ thể hắn. Đoạn đường này hắn duy trì tọa độ không gian tiêu hao không nhỏ, vẫn cần phải khôi phục lại thể lực trạng thái trước. Sinh mệnh của chí tôn cường giả vô cùng cường đại, chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, về cơ bản đều có thể nhanh chóng khôi phục. Mà đến cảnh giới thiên chí tôn này, năng lực phương diện này càng mạnh đến đáng sợ. Với thực lực tiên phẩm thiên chí tôn của Yến Thanh Sơn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại trạng thái. Sau khi khôi phục trạng thái, bóng cây khổng lồ sau lưng Yến Thanh Sơn ngược lại càng thêm ngưng thực. Từng chút linh lực hội tụ nơi tay, hắn bỗng nhiên một chưởng đánh ra, dòng lũ linh lực khổng lồ trong nháy mắt rót vào trong tọa độ không gian. Tọa độ không gian vốn sáng tối lấp lóe, lập tức với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán ra. Hạ vị diện này rất bất phàm, ta cảm thấy một tia uy hiếp. Thanh Huyên và Mạn Đồ La lúc này mới vừa đến quảng trường, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ tọa độ không gian đang khuếch tán, trên mặt hai người không khỏi mang theo vẻ ngưng trọng. Trên đấu khí đại lục, tại Trung Châu. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, trong bất tri bất giác, khoảng cách từ lúc Thanh Đế trong truyền thuyết phi thăng đã hơn 10 năm. Trong mấy chục năm này, đấu khí đại lục trở nên càng thêm đặc sắc, đủ loại thiên tài lớp lớp, các nơi không ngừng có cường giả quật khởi. Chẳng qua đấu khí đại lục hiện nay lại không hỗn loạn như trước. Từ sau khi vị đấu đế đầu tiên sau thời viễn cổ là Thanh Đế xuất thế, đầu tiên là hủy diệt hồn tộc luôn khuấy động mưa gió trên đại lục, sau đó thành lập Thanh Đế cung, một lần nữa thiết lập trật tự. Mặc dù Thanh Đế đã phi thăng rời khỏi đấu khí đại lục, nhưng Thanh Đế cung vẫn được giữ lại, trở thành người duy trì trật tự hoàn toàn mới của đại lục. Hơn nữa, Thanh Đế cung hiện nay cũng có đấu đế cường giả tọa trấn, thực lực tổng hợp so với mấy chục năm trước càng mạnh hơn, căn bản không phải thế lực nào khác có thể lay chuyển. Thánh Đan Thành ở Trung Châu, đây là tổng bộ của Thanh Đế cung. Một tòa tháp cao thông thiên triệt địa, thẳng vào mây xanh, là biểu tượng cực kỳ bắt mắt trong thành. Đây là tổng bộ của Đan Tháp khi xưa, cũng là lối vào huyền giới do Thanh Đế để lại. Nghe nói trong huyền giới đó, có đấu đế cường giả tọa trấn. Ông bên trong tòa tháp khổng lồ, không gian đột nhiên gợn sóng, hai thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đây là hai trung niên nhân trong bình thường, một người là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, người kia là Chúc Khôn, Long Hoàng đương nhiệm của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Cổ Nguyên ngóng nhìn bầu trời một cái, có chút ngưng trọng nói, Chúc huynh, không gian này khác thường, thông đạo không gian vốn chỉ tỏa ra một chút nguyên khí, bây giờ dao động dường như đã khuếch tán. Chúc Khôn cũng nhìn lên trời, tình huống này, hoặc là thế giới của chúng ta bị người phát hiện, đang có người thử xâm lấn, hoặc chính là Yến tiểu tử. Cổ Nguyên gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hy vọng là vế sau. Nếu thật sự có kẻ xâm lấn, đấu khí đại lục của chúng ta cũng không phải không có cường giả. Ngay sau khi Cổ Nguyên và Chúc Khôn xuất hiện, trên bầu trời lại lóe lên từng thân ảnh một. Những thân ảnh này mỗi một người đều phong hoa tuyệt đại, khí chất động lòng người, càng làm người ta kinh dị là, khí tức của các nàng thế mà đều không yếu hơn Chúc Khôn và Cổ Nguyên là bao. Huân Nhi, con cũng đột phá rồi. Cổ Nguyên mừng rỡ nhìn một thân ảnh trong đó, quanh thân lượn lờ kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Nữ nhi của ông, Cổ Huân Nhi, lúc này khí tức rõ ràng không yếu hơn ông bao nhiêu. Vâng. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, trong đình viện lập tức trăm hoa đua nở, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Dao động như vậy, rõ ràng không phải là thứ mà cường giả đấu thánh đỉnh phong có thể có được. Lúc này trên bầu trời dị tượng xuất hiện, hào quang bảy màu che trời phun ra, cuối cùng thải qua ngưng kết, hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương thành công xuất quan. Trên bầu trời phiêu đãng một vầng sáng màu bích lục, trong mỹ lệ lại ẩn chứa tia sát cơ, ba búi tóc đen tùy ý khoác rơi, thân ảnh tiểu y tiên xuất hiện. Từng đạo trường xà quấn quanh thân ảnh vạn xà chi hoàng hiện ra, đôi mắt của cô gái này lại vô cùng kỳ dị, chính là người nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân. Trong hư không gợn sóng, một thân ảnh khổng lồ có thân rồng cánh phượng lặng lẽ xuất hiện, chính là Tử Nghiên đã khai quật được tiềm lực của Chí Tôn Long Hoàng. Từng vị cường giả đã đột phá đấu đế này lâm thế, tự nhiên cũng kinh động đến rất nhiều cường giả đang tìm tu trong đan giới. Lấy Lôi Doanh và Hỏa Huyễn, hai vị cửu tinh đấu thánh dẫn đầu, đông đảo đấu thánh cường giả lần lượt xuất quan. Đây là tín hiệu của Thanh Sơn ca ca cho chúng ta, là huynh ấy một lần nữa mở ra thông đạo không gian, xem ra huynh ấy cũng đã mở ra được cục diện ở thượng giới. Trên bầu trời bỗng hiện ra một luồng quang huy màu bích lục, ánh sáng này xen kẽ, càng tạo thành một bóng cây. Tiểu Y Tiên nhìn bóng cây này, khá cao hứng nói. Chúc Không nhìn vòng xoáy không gian màu bích quang trên bầu trời, trong mắt mang theo chút kích động, ta đã biết tiểu tử đó không tầm thường. Có thể ổn định lại thông đạo không gian này, xem ra hắn ở thượng giới lại có đột phá, thực sự là đáng mong chờ. Thượng giới sao? Cổ Nguyên cũng ánh mắt lửa nóng, rõ ràng đối với việc phi thăng thượng giới, ông đã sớm động lòng. Chúc Không nhếch miệng mỉm cười nói, Cổ Huynh, hai chúng ta tu vi cao nhất, cứ để hai ta đi trước thăm dò đường cho bọn tiểu bối đi. Cổ Nguyên cười đáp lại, chính có ý đó. Cổ tộc ta hiện nay có Thanh Dương trưởng quản cục diện, ta cũng không có gì phải lo lắng. Phấn đấu vì cổ tộc nhiều năm như vậy, cũng nên để chính ta đi trải nghiệm một chút sự đặc sắc của trời đất rộng lớn. Chúng ta đi. Chúc Không thét dài một tiếng, thân rồng khổng lồ vạn trượng hiện ra, Cổ Nguyên theo sát phía sau, thân thể đấu đế khổng lồ cũng hiện thân. Thông đạo không gian này mặc dù trông rất ổn định, nhưng cũng không thể xác định là không có nguy hiểm. Dù sao cũng là một thế giới xa lạ, họ vẫn duy trì cảnh giác, dùng trạng thái mạnh nhất để ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra. Dưới sự chú mục của rất nhiều cường giả, Chúc Khôn và Cổ Nguyên lần lượt chui vào vòng xoáy không gian trên trời. Vòng xoáy không gian màu bích lục dường như không có chút biến hóa nào, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại quảng trường không gian trong thần thành ở Bắc vực thuộc Thiên La đại lục của Đại Thiên thế giới, Yến Thanh Sơn không ngừng truyền linh lực vào tọa độ không gian, khiến cho điểm kết nối vốn không ổn định dần dần hình thành một thông đạo không gian vững chắc. Tiên Hồ Nương Nương, Thanh Huyên và Mạn Đồ La đều mang ánh mắt tò mò nhìn thông đạo không gian đang biến đổi. Đây là lần đầu tiên các nàng được chứng kiến việc tạo ra một thông đạo vững chắc kết nối Đại Thiên thế giới và một hạ vị diện. Theo linh lực mà Yến Thanh Sơn rót vào ngày một nhiều, thông đạo không gian vốn có chút gợn sóng càng lúc càng ngưng thực, thậm chí bên trong còn truyền đến những tiếng vang kỳ lạ, dường như có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó sắp phá giới mà đến. Mạn Đồ La cảm nhận được hai luồng khí tức xa lạ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hơi nghiêm nghị, khí tức này thật cường đại, dường như còn mạnh hơn cả ta. Cường giả ở hạ vị diện này lại có thực lực đến thế sao? Một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời tràn ngập vui sướng, một con chân long hư không khổng lồ hiện thân giáng thế, khí tức kinh khủng khiến cả Tiên Hồ Nương Nương và hai người còn lại đều cảm thấy áp lực vô cùng. Thanh Huyên xuất thân từ phù đồ cổ tộc, cực kỳ am hiểu về các loại huyết mạch cổ xưa, nàng kinh hãi thốt lên, đây là chân long huyết mạch thuần khiết từ hạ giới, hơn nữa dường như còn là huyết mạch cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ. Con rồng khổng lồ đột nhiên rung lên một cái, ánh sáng lóe lên rồi hóa thành một người đàn ông trung niên tóc tím mắt tím, đi cùng hắn còn có một người đàn ông trung niên khác trông có vẻ bình thường. Sau khi cả hai đáp xuống quảng trường, thân thể họ không ngừng run rẩy, dường như vô cùng đau đớn. Yến Thanh Sơn cất giọng đúng lúc, hai vị thúc thúc, linh lực của Đại Thiên thế giới có chút bài xích với đấu khí của chúng ta, đừng kháng cự luồng linh khí tràn vào, trước tiên hãy tán đi đấu khí của bản thân. Chúc Khôn và Cổ Nguyên đang chống lại luồng linh lực xa lạ vội vàng làm theo lời hắn, đấu khí tu luyện mấy nghìn năm nhanh chóng được tán đi, thay vào đó là linh lực của Đại Thiên thế giới. Yến Thanh Sơn đổi tay để tiếp tục rót linh lực củng cố tọa độ không gian. Sau đó chỉ một ngón tay về phía Chúc Khôn và Cổ Nguyên, hai luồng linh quang chui vào thức hải của họ từ trán. Bọn họ vội vàng dựa theo công pháp linh quyết mà Yến Thanh Sơn đưa cho, kết hợp với sở học của bản thân để tu hành linh khí. Khí tức của hai người nhanh chóng thay đổi, cảm giác suy yếu sau khi tán đi đấu khí đã hoàn toàn biến mất. Cảm ứng, linh động, linh luân, thần phách, tam thiên cảnh, những cảnh giới tu vi cường đại này không thể nào ngăn được họ, thực lực nhanh chóng được khôi phục. Rất nhanh, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đã hoàn thành việc mở ra chí tôn hải. Linh lực trong cơ thể họ nhanh chóng chuyển hóa, ngưng luyện ra linh tính của linh lực. Nhưng đến lúc này, khí tức của họ lại có sự thay đổi khác nhau. Cổ Nguyên tự nhiên tu hành theo hệ thống chính thống của Đại Thiên thế giới, kết hợp với thân thể đấu đế của mình để bắt đầu thôi diễn và ngưng luyện chí tôn pháp thân. Còn Chúc Khôn lại đi theo con đường tu hành thần thú của Đại Chúa Tể, không ngưng luyện chí tôn pháp thân mà rèn luyện thân thể thần thú của mình. Bản thân hắn vốn là Thái Hư Cổ Long Hoàng hùng mạnh vô song của đấu khí đại lục, sở hữu thân thể thần thú cử thế vô song. Sau khi phi thăng, hắn có huyết mạch cường đại không kém gì tộc chân long ở Đại Thiên thế giới, bản thân đã được liệt vào hàng siêu cấp thần thú, không cần sát linh hóa thần cũng có thể thành tựu thân thể thần thú đỉnh cao. Bầu trời bỗng nhiên hội tụ linh khí biến đổi, khí tức của Chúc Khôn đã dẫn động linh kiếp giáng xuống. So với Cổ Nguyên còn đang suy tính con đường chí tôn pháp thân, Chúc Khôn chỉ tu luyện thân thể thần thú, con đường rõ ràng nên tiến độ khôi phục thực lực nhanh hơn, bây giờ đã trực tiếp dẫn động địa tôn linh kiếp. Địa chí tôn được coi là giai cấp cường giả chân chính của Đại Thiên thế giới. Vì quá mức cường đại nên mỗi khi có người đột phá, tất sẽ bị trời ghen ghét mà giáng xuống kiếp nạn như vậy được gọi là chí tôn linh kiếp, hay còn gọi là địa tôn linh kiếp. Quy lực của địa tôn linh kiếp là vô tận. Dưới kiếp nạn này, không biết bao nhiêu thiên tài muốn đột phá địa chí tôn đã biến thành tro bụi, đây cũng là thứ mà rất nhiều cường giả dừng chân ở cửu phẩm viên mãn sợ hãi nhất. Đương nhiên, Đối với Chúc Khôn đang tán công tu luyện lại, cái gọi là địa tôn linh kiếp căn bản không được hắn để vào mắt. Tiếng u u trầm thấp vang lên trên bầu trời, cả đất trời cũng dần tối sầm lại, thậm chí linh lực trong thiên địa cũng sôi trào như chảo dầu. Không gian vặn vẹo dữ dội, linh lực khắp đất trời tụ lại, mơ hồ đã có dấu hiệu ngưng tụ thành mây hồng. Chúc Khôn thậm chí không đợi đám mây linh lực đó hội tụ hoàn toàn, thân rồng vạn trượng của hắn đã xông thẳng lên trời cao, há miệng gầm lớn, linh lực bành trướng có thể thấy bằng mắt thường bao phủ tới, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt chửng. Chí tôn hải của hắn vào khoảnh khắc này vỡ tan, trực tiếp dung nhập vào trong huyết nhục khuếch tán ra, mỗi một tấc huyết nhục đều có thể xem như một chí tôn hải, đủ để dung nạp linh lực khổng lồ hơn. Linh lực trên không trung vẫn đang hội tụ, linh vân chồng chất, sấm sét ngũ sắc lóe lên. Tiếng sấm rền vang vọng giữa đất trời, tụ lại sức mạnh linh kiếp càng kinh khủng hơn. Thân rồng vạn trượng của Chúc Khôn căn bản không sợ linh kiếp mạnh hơn, thân thể lượn lờ trong đám mây linh kiếp vô tận, miệng rồng há ra không ngừng cắn nuốt sức mạnh của linh kiếp để lớn mạnh bản thân. Cách độ kiếp kinh khủng như vậy quả thực khiến Thanh Huyên và những người khác phải trố mắt kinh ngạc. Lúc này, Yến Thanh Sơn lại đang trao đổi với Cổ Nguyên về tình hình ở đấu khí đại lục, Cổ Thúc Thúc, không biết hiện nay đấu khí đại lục thế nào, Thanh Đế cung ra sao, còn Hương Nhi và các nàng thì sao? Cổ Nguyên thu liễm lại chí tôn pháp thân vừa mới ngưng luyện, Yến tiểu tử, ta biết điều ngươi quan tâm nhất là chuyện cuối cùng này mà. Ngươi cứ yên tâm, mấy cô bạn gái nhỏ của ngươi đều ổn cả, Hương Nhi cũng đã đột phá đấu đế. Ta và Chúc Huynh đến đây chính là để đi tiền trạm. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu với Cổ Nguyên, vậy thì tốt rồi. Nếu thông đạo không gian đã vững chắc an toàn, vậy hãy phát tín hiệu để Huân Nhi và các nàng đều tới đây đi. Nói rồi, hắn lại tung ra một chưởng, linh lực mênh mông hơn xông vào thông đạo không gian, hoàn toàn củng cố nó bằng cách kết hợp với trận nhãn của linh trận. Tiếp đó, linh lực của Yến Thanh Sơn lại xông vào bên trong, một lần nữa phát tín hiệu cho những người ở đấu khí đại lục. Tại đấu khí đại lục, trên bầu trời đan giới của Thánh Đan Thành, đông đảo cường giả đang chú ý đến thông đạo không gian ngày càng vững chắc, bỗng nhiên lại nhận thấy một luồng linh quang nửa lóe lên, một bóng cây hiện ra, còn có vài dòng chữ mơ hồ. Tiểu Y Tiên, Medusa và Thanh Lân nhìn nhau, thoáng hiện vẻ vui mừng, sau đó một đám mỹ nhân thiên kiều bá mị liền bắt đầu tụ tập lại. Tuyết Lam, Vân Vận, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên những nữ tử có tu vi chưa đủ này, được Tiểu Y Tiên và mấy vị cường giả đã đột phá đấu đế bảo vệ, cùng nhau xông vào vòng xoáy không gian. Sau Chúc Khôn và Cổ Nguyên, nhóm thứ hai tiến vào vòng xoáy không gian chính là đám nữ hài có quan hệ không ít với Yến Thanh Sơn, còn lại là các lão tổ đấu thánh của Đan Tháp Liên Minh và các cường giả đấu thánh của bảy tộc viễn cổ. Việc Yến Thanh Sơn một lần nữa mở ra và củng cố thông đạo không gian đã hạ thấp ngưỡng cửa phi thăng lên đại thiên thế giới đi rất nhiều. Vốn chỉ có cường giả đấu đế mới có thể dẫn người phi thăng, bây giờ trong tình hình chưa hoàn toàn ổn định, cường giả đấu thánh cũng có thể thành công phi thăng. Ngưỡng cửa này sẽ còn tiếp tục hạ thấp khi pháp trận thông đạo giữa hai giới được hoàn thiện. Sau này có lẽ ngay cả người bình thường cũng có thể thông qua pháp trận này để tiến vào đại thiên thế giới. Đây không phải là lời nói khoác lác. Trong số đông đảo các đại lục của đại thiên thế giới, có một bộ phận chính là do có cường giả phát hiện ra hạ vị diện rồi trực tiếp nhất toàn bộ hạ vị diện đó lên, dung nhập vào đại thiên thế giới. Đương nhiên, những hạ vị diện có thể bị nắm bắt dễ dàng như vậy đều là những vị diện yếu kém. Còn những hạ vị diện đỉnh cao như đấu khí đại lục thì gần như không thể dùng phương thức đó để dung nhập vào đại thiên thế giới. Tuy nhiên, việc thiết lập một trận pháp truyền tống hoàn thiện để sinh linh hai giới qua lại thì không phải là chuyện khó. Trong nguyên tắc, vô tận hỏa vực và bất diệt võ cảnh phát triển nhanh như vậy, một phần lớn là do di dân một lượng lớn sinh linh từ hạ giới tới, giúp thế lực phát triển nhanh chóng. Trên bầu trời, linh kiếp của Chúc Khôn đã đến hồi kết. Trận linh kiếp thanh thế to lớn này, ngoài việc giúp tu vi của hắn tiến bộ, tiến gần hơn một bước đến thượng vị địa chí tôn, thì căn bản không thể gây ra cho hắn nửa điểm thương tổn. Ngay lúc này, Thanh Huyên, Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La bỗng nhiên lại nhìn về phía thông đạo không gian, bởi vì các nàng cảm nhận được không chỉ một luồng khí tức đang đến gần, trong đó có mạnh có yếu, lần này tới rõ ràng là một đội quân lớn. Một tiếng rồng ngâm to rõ lại vang lên từ trong không gian hư vô. Chúc Khôn trên trời vội vàng hạ xuống, mong đợi nhìn vào thông đạo không gian. Ánh sáng màu tím vàng chiếu vào mắt mọi người đầu tiên, một sinh linh kỳ dị có thân rồng cánh phượng, trông giống rồng mà không phải rồng, giống phượng mà không phải phượng, khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Từng luồng lưu quang theo con long hoàng này cùng giáng xuống, số lượng nhiều hơn cả tưởng tượng của ba nàng. Khi từng vần hào quang tan ra, từng vị tuyệt sắc gia nhân khí chất bất phàm xuất hiện trong quảng trường. Yến Thanh Sơn vội vàng tiến lên giúp mọi người hoàn thành việc đồng hóa linh lực. Sự cẩn thận và dịu dàng của hắn đối với những cô gái này tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với cách hắn đối xử với Chúc Khôn và Cổ Nguyên, rõ ràng là đang phân biệt đối xử. Thanh Huyên nhìn đám mỹ nhân đang khoe sắc đua hương, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, liếc nhìn Tiên Hồ Nương Nương và Mạn Đồ La. Tên hỗn đảng này có nói với các ngươi là hắn có bao nhiêu thiếu nữ không? Nụ cười trên mặt Tiên Hồ Nương Nương tương đối cứng ngắc, nàng thầm lườm Thanh Huyên và Mạn Đồ La một cái, lắc đầu nói, không có, nhưng ta sớm đã đoán được tên này không phải là kẻ an phận, chỉ là không ngờ chẳng lẽ tên này lúc ở hạ vị diện là một hoàng đế sao? Thanh đế gì đó, quả nhiên nghe cũng rất kỳ quái. Mạn Đồ La phản ứng rất bình thản, nhẹ giọng đáp lại, bây giờ cũng đã theo hắn rồi, còn nói những điều này có ích gì đâu. Ta không tin, các ngươi không rõ hắn là hạng người gì. Tại bắc vực của Thiên La Đại Lục, cùng với việc rất nhiều cường giả từ đấu khí đại lục phi thăng thành công, điểm yếu của Thanh Đế Cung đã hoàn toàn được bù đắp. Trong lúc thực lực đại trướng, họ cũng âm thầm bắt đầu chuẩn bị cho việc khuếch trương thế lực. Cổ Nguyên, Chúc Khôn và các cường giả đấu đế khác đang tìm hiểu con đường thần thú và chí tôn pháp thân, nhanh chóng khôi phục thực lực của bản thân. Cùng với sự vững chắc của thông đạo giữa hai giới, đấu khí đại lục và đại thiên thế giới cũng đã thiết lập được một mối liên hệ ổn định. Bởi vì Tiểu Y Tiên và những người khác vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ thực lực, Yến Thanh Sơn lựa chọn tạm thời ẩn mình, chỉ đợi dưới trướng có thêm vài vị thiên chí tôn là sẽ xuất binh tứ phương, một lần dẹp yên Thiên La đại lục. Và trong lúc hắn đang ẩn mình ở Thiên La đại lục để tiếp tục kế hoạch, hai phân thân của hắn cũng đã mở ra cục diện mới tại tộc Chân Long và tộc Phượng Hoàng. Sơn Hải đại lục, đây là một đại lục cực kỳ nổi danh trong đại thiên thế giới, là nơi tồn tại của một chủng tộc vô cùng tôn quý, tộc Phượng Hoàng. Tộc Phượng Hoàng là chúa tể của vô số chủng tộc phi cầm trong đại thiên thế giới, địa vị cao thượng, vang danh khắp nơi, có thể xếp vào hàng ngũ những thế lực cấp đứng đầu đại thiên thế giới. Sơn Hải đại lục đúng như tên gọi của nó, núi và biển đan xen, trăm vạn ngọn núi lớn liên miên vô tận, biển biết vô ngần sóng vỗ triền miên. Nơi đây núi non nguy nga hùng vĩ, những ngọn núi cao chọc trời san sát như rừng, tựa như những người khổng lồ chống đỡ cả bầu trời, cả tòa đại lục tràn ngập khí tức hoang sơ thượng cổ. Tại trung tâm của Sơn Hải đại lục, giữa trăm vạn dãy núi, mây mù bao phủ, tiên cầm bay lượn, những cung điện hoa lệ ẩn hiện giữa non cao, từng tiếng phượng hót lãnh lót vang vọng giữa đất trời, khiến nơi đây tựa như tiên cảnh. Giữa trung tâm quần sơn này, có một tòa đại điện nguy nga, trong đại điện suối chảy ngang dọc, tiên khí lượn lờ, từng chiếc ghế đá sừng sững dọc theo dòng suối trong veo. Trên những chiếc ghế đá này đều có bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân mỗi người đều tỏa ra linh quang, các loại linh quang ngưng kết phía sau họ, mơ hồ hóa thành hình bóng của đủ loại phi cầm. Những người đang ngồi đây đều là thần thú từ các chủng tộc trong đại thiên thế giới, và đều thuộc loài chim. Thực lực của những chủng tộc thần thú này không hề yếu hơn các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, hơn nữa vì chủng tộc thần thú có nguồn gốc lâu đời, nội tình thâm sâu, nên các siêu cấp thế lực thông thường đều không thể sánh bằng. Nhiều thủ lĩnh của các chủng tộc thần thú phi cầm như vậy tụ họp một nơi, tự nhiên không phải để hàn huyên chuyện cũ, họ đến đây hôm nay là vì thịnh hội Hóa Thần Trì sắp mở ra. Hóa Thần Trì là di sản do rất nhiều tiền bối của các chủng tộc thần thú phi cầm để lại. Thời kỳ viễn cổ, tộc Phượng Hoàng và rất nhiều chủng tộc thần thú phi cầm đã kết giao ước, tất cả các thiên chí tôn của các nhà, nếu sắp vẫn lạc, đều sẽ tiến vào Hóa Thần Trì, tan rã nhục thân và huyết mạch, dung nhập vào trong đó. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, khi các chủng tộc phi cầm lớn có thiên tài xuất hiện, họ có thể tiến vào Hóa Thần Trì để tranh đoạt huyết nguyên do các tiền bối để lại, từ đó làm cho huyết mạch của bản thân càng thêm tinh thuần, tiến hóa một lần nữa. Có thể nói, Hóa Thần Trì này đối với tất cả các chủng tộc thần thú phi cầm của đại thiên thế giới chính là một phần cơ duyên trời cho do các vị tiền bối để lại. Cơ duyên loại này, ngay cả chủng tộc siêu cấp thần thú như tộc Phượng Hoàng cũng rất muốn nắm trong tay. Nhưng vì Hóa Thần Trì là do các vị tiền bối cùng nhau tạo nên, không ai có thể độc chiếm, cho nên một khi mở ra, thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi nhà để cướp đoạt, được nhiều hay ít thì tùy vào năng lực của mỗi bên. Lúc này bên ngoài đại điện, vô số thiên tài cường giả của tộc phi cầm đã hội tụ. Ai nấy đều đang hăm hở chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt tại Hóa Thần Trì lần này. Thịnh hội Hóa Thần Trì lần này đặc biệt được chú ý vì Phượng Vương và Hoàng Vương đương thời đã tuổi già sức yếu, rất nhiều cường giả của tộc Phượng Hoàng có tư cách đến tranh đoạt vị trí Phượng Vương và Hoàng Vương đều đã tụ họp, quyết tâm phải bộc lộ tài năng tại đại hội Hóa Thần Trì này. Bên ngoài đại điện nguy nga, đông đảo cường giả đến tham gia thịnh hội Hóa Thần Trì lần này đã hội tụ một nơi, trong đó không thiếu những siêu cấp thần thú đã đứng vào hàng thiên chí tôn. Phân thân Hỏa Phượng của Yến Thanh Sơn bây giờ cũng đang trà trộn trong đó, và bên cạnh hắn một người đàn ông trung niên mặt mày bình thản đang đưa mắt nhìn khắp bốn phương, thỉnh thoảng lại khóa chặt vào những bóng người có khí tức cường đại, trong mắt lộ ra tia chiến ý. Yến Thanh Sơn vỗ vai người đàn ông trung niên này, Thiên Hoang, ngươi nói ngươi cũng đã kế nhiệm tộc trưởng tộc Cửu U Tước rồi, còn làm gì mà cứ giật mình thon thót như vậy, bình tĩnh một chút đi. Người đàn ông trung niên này chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Cửu U Tước, một hạ vị địa chí tôn, tên là Thiên Hoang, cũng chính là cha của nữ chính Cửu U trong đại chúa tể sau này. Khi ở Thiên La đại lục, Yến Thanh Sơn thông qua quan hệ của Thiên Thứ Hoàng ở Đại La Thiên Vực đã kết giao với tộc Cửu U Tước. Tộc Cửu U Tước cắm rễ tại Cửu U giới trong Cửu U Đại Lục, có một vị lục trưởng lão là linh phẩm thiên chí tôn, miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa của siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, nhưng thực lực tổng hợp hơi yếu, địa chí tôn cũng không có mấy người, chỉ tương đương với một thế lực nhất lư. Tộc Cửu U Tước truyền thừa từ siêu cấp thần thú bất tử điểu viễn cổ của tộc Phượng Hoàng, được xem như là lực lượng dự bị cho hoàng tộc Phượng Hoàng. Tuy nhiên, Hiện nay trong tộc Cửu U Tước không có một ai thức tỉnh được huyết mạch bất tử điểu, cho nên địa vị tương đối lúng túng, bị người của tộc Phượng Hoàng bài xích xem thường. Sau khi Yến Thanh Sơn đến tộc Cửu U Tước, biết được hắn nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng từ hạ giới, tộc Cửu U Tước đã tỏ thái độ vô cùng hữu hảo, và sau một hồi trao đổi thân thiện, họ quyết định nhường cho hắn một trong hai suất tham gia thịnh hội hóa thần trì lần này. Đương nhiên, suất tham gia hóa thần trì mà tộc Cửu U Tước đưa ra cũng có điều kiện, đó là yêu cầu hắn che chở cho người tham dự còn lại của tộc Cửu U Tước trong thịnh hội lần này, vị hạ vị địa chí Tôn Thiên Hoang vừa mới kế nhiệm tộc trưởng. Thiên Hoang vốn là thiếu tộc trưởng của tộc Cửu U Tước, ở độ tuổi này có thể đột phá địa chí Tôn, thiên phú xem như không yếu, nhưng so với đông đảo thiên tài của các chủng tộc siêu cấp thần thú tham gia thịnh hội hóa thần trì, chút thực lực này của hắn liền không đáng kể. Vốn dĩ tộc Cửu U Tước không có chút lòng tin nào vào thịnh hội hóa thần trì lần này. Mặc dù việc Phượng Hoàng Song Vương đổi ngôi chỉ là một lời đồn, nhưng Phượng Vương và Hoàng Vương đương nhiệm thật sự đã rất già, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào, cho nên cuộc cạnh tranh trong thịnh hội hóa thần trì lần này nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Trong tình huống này, Thiên Hoang chỉ miễn cưỡng đạt tới hạ vị địa chí Tôn cùng một ứng cử viên khác của tộc Cửu U Tước, tiến vào bên trong căn bản không đủ nhìn, còn phải lo lắng cho tính mạng của mình. Nhưng khi phân thân Hỏa Phượng của Yến Thanh Sơn xuất hiện và dễ dàng chặn được sự thăm dò từ Lục trưởng lão, tộc Cửu U Tước lập tức liền nhiệt tình, sau một hồi trao đổi, liền có chuyến đi đến Sơn Hải Đại Lục lần này của Yến Thanh Sơn. Thiên Hoang thận trọng giới thiệu với Yến Thanh Sơn mấy vị cường giả đứng vào hàng thiên chí Tôn, "Yến huynh, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng thịnh hội hóa thần trì lần này thật sự không đơn giản. Ngươi xem bên kia là thiên tài của hoàng tộc, Hoàng Kim, nghe nói đã là tiên phẩm thiên chí Tôn, rất có thể sẽ trở thành hoàng vương đời tiếp theo." Yến Thanh Sơn nghe hắn thuật lại, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, còn có bên kia là thiên tài của Phượng tộc, Phượng nữ, cũng là tiên phẩm thiên chí Tôn. Ngoài ra còn có không ít linh phẩm thiên chí Tôn, lần lượt xuất thân từ các chủng tộc siêu cấp thần thú như Kim Hoàng Điêu tộc, Thiên Thần Hạc tộc, Cửu Thải Khổng Tước tộc, Thiên Long Hạc tộc, Cửu Đầu Kim Điêu tộc, Thần Bằng tộc, thực lực cũng vô cùng cường đại, không thể không nói huyết mạch của siêu cấp thần thú thật là mạnh mẽ a. Yến Thanh Sơn cười cười trêu ghẹo, "Tộc Cửu U Tước của các ngươi không phải cũng có huyết mạch siêu cấp thần thú sao?" Bất Tử Điểu Viễn Cổ đứng trong top 3 siêu cấp thần thú, là huyết mạch cường đại chỉ đứng sau Chí Tôn Long Hoàng và Tứ Linh Thiên Địa đấy. Thiên Hoàng có chút chua xót nói, "Yến huynh, ngươi đừng cười nhạo ta nữa. Ta không thể so với ngươi được, đã thức tỉnh huyết mạch chân hoàng cực kỳ thuần khiết, tuy là chân hoàng hạ giới nhưng cũng cực kỳ khó được. Ta sát linh hóa thần cũng chỉ thành tựu Cửu U Viêm Tước, cơ bản không có khả năng thức tỉnh huyết mạch Bất Tử Điểu Viễn Cổ." Yến Thanh Sơn lại cười nói, "Hóa thần trì này không phải chính là một cơ hội sao? Con người lúc nào cũng phải có ước mơ, không có ước mơ thì khác gì chim tạp mao." Thiên Hoang đối với lời nói này của Yến Thanh Sơn tương đối im lặng, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Dù sao hắn cũng là một thần thú đàng hoàng, chim tạp mao gì đó, làm sao có thể dính dáng đến hắn được chứ? Yến Thanh Sơn bên này cùng Thiên Hoang nói cười, ánh mắt lại lướt qua mấy vị cường giả trong số những người tham gia thịnh hội hóa thần trì, trong đó, Hoàng Kim của hoàng tộc chính là đối tượng hắn chú ý trọng điểm. Tiên phẩm thiên chí Tôn Hoàng Kim trong khoảng tuổi trung niên, tóc dài xõa vai, trong từng cử chỉ đều toát ra một loại khí chất tôn quý khó tả. Nếu Yến Thanh Sơn nhớ không lầm, chủ nhân của hoàng tộc sau này, người chấp chưởng tộc Phượng Hoàng đương nhiệm, Hoàng Vương, chính là gã này. Điều này cũng gián tiếp chứng thực tin đồn Phượng Hoàng Song Vương đổi ngôi hẳn là thật. Phượng Hoàng Song Vương đổi ngôi, đáng tiếc, Phượng Thanh Nhi mới phi thăng không lâu, thực lực cũng không đủ, nếu không cũng có thể để nàng vào hóa thần trì thử một phen. Việc rất nhiều cường giả từ đấu khí đại lục phi thăng giáng lâm, phân thân Hỏa Phượng của Yến Thanh Sơn cũng biết, vừa nghĩ đến đây, hắn liền có chút tiếc nuối. Thiên Hoang đang nhẹ giọng nói chuyện với Yến Thanh Sơn bỗng nhiên đầu rung lên, sau đó mở miệng nói với hắn, "Yến huynh, vừa mới nhận được tin nhắn của Lục trưởng lão, hóa thần trì sắp mở ra, chúng ta cũng qua đó đi." Yến Thanh Sơn vươn vai một cái, thản nhiên nói, "Đi thôi. Để chúng ta đi xem thử, cái thịnh hội hóa thần trì này." Tại nơi sâu trong trăm vạn dãy núi của Sơn Hải Đại Lục, nơi giao nhau của vài dãy núi, có một hồ nước màu xanh biếc. Hồ nước phẳng lặng như gương, không một gợn sóng, phản chiếu cả đất trời. Hồ nước này trông có vẻ bình thường, nhưng không biết tại sao lại cho người ta một cảm giác áp bức nặng nề như thời hoang cổ. Cho dù là thiên chí Tôn ở đây cũng sẽ cảm thấy hơi áp lực. Khi ánh nắng ban mai rọi xuống mặt đất, chỉ thấy vô số luồng lưu quang như sao chổi xẹt qua chân trời, rồi từ trên trời giáng xuống, che kín cả một vùng, rơi xuống những ngọn núi xung quanh hồ nước. Cùng với sự xuất hiện của những bóng người này, trong thiên địa phảng phất có vô số tiếng kêu lãnh lót vang vọng, như tiếng hạc kêu, như tiếng chim hót, tựa như vạn điểu tụ hội. Thịnh hội hóa thần trì có ảnh hưởng không tầm thường trong các chủng tộc thần thú loài chim, cho nên dù suất tham gia có hạn, nhưng mỗi khi mở ra đều sẽ thu hút đông đảo chủng tộc thần thú đến xem lễ. Đông đảo chủng tộc thần thú hội tụ về đây, tiếng thú gầm chim hót huyên náo không ngừng vang vọng khắp núi rừng. Mãi cho đến khi trời dần về trưa, giữa thiên địa chợt có hai tiếng phượng ngâm hoàng minh vang lên rõ ràng. Cùng với tiếng phượng ngâm hoàng minh này, một uy áp không thể tả được bao trùm xuống, khiến cho đông đảo cường giả từ các chủng tộc thần thú có mặt tại đây đều hơi biến sắc, rồi trong mắt lộ vẻ kính sợ. Xa xa có ráng mây ngũ sắc tràn ngập đất trời, trên ráng mây là hai bóng người, cuối cùng từ từ rơi xuống ngọn núi cao lớn nhất gần hồ nước xanh biếc. Phía trước hồ nước xanh biếc, Yến Thanh Sơn nhìn hai bóng người một nam một nữ vừa đáp xuống, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, Phượng Vương và Hoàng Vương, thật đúng là có chút ngoài dự liệu a. Đúng vậy, là một nam một nữ, Phượng Vương là nữ, Hoàng Vương là nam. Lần đầu tiên Yến Thanh Sơn biết được điều này, hắn có cảm giác không thể hiểu nổi. Xuất thân từ một thế giới khác, ấn tượng ban đầu của hắn về Phượng Hoàng đến từ bài Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Trí nhớ của hắn không tồi, theo ghi chép của một số cổ tịch, Phượng Hoàng phân trống mái, mái là Hoàng, trống là Phượng, không ngờ ở đại thiên thế giới này lại đảo ngược, cũng không biết năm xưa tác giả khi thiết lập đã có suy nghĩ gì. Nhưng nếu xét đến danh xưng như Chí Tôn Long Hoàng, thì Long Hoàng nghe quả thực hay hơn Long Phượng một chút, Hoàng ở đây có lẽ thông với chữ Hoàng trong Hoàng giả, Hoàng Vương làm trưởng, có lẽ cũng có ý nghĩa khác về phương diện này. Yến Thanh Sơn bên này đang suy nghĩ miên man, bên kia đông đảo cường giả của các tộc thần thú phi cầm nhìn thấy hai vị này giáng lâm, đã nhao nhao cúi mình hành lễ, kính kiến Phượng Vương, Hoàng Vương. Giữa những tiếng hô vang như sấm, Thiên Hoang vội vàng kéo Yến Thanh Sơn đang rõ ràng thất thần, cung kính cúi người. Yến Thanh Sơn sau khi hoàn hồn cũng không làm gì quá đáng, rất cung kính thi lễ rồi lại ngẩng đầu quan sát hai vị đứng đầu vạn điểu này. Phượng Vương và Hoàng Vương trông không quá già, khoảng chừng trung niên, Phượng Vương ung dung, Hoàng Vương uy nghiêm, nhưng Yến Thanh Sơn lại tinh mắt phát hiện những sợi tóc trắng trên thái dương của họ. Mặc dù Thiên Chí Tôn ở đại thiên thế giới không có giới hạn tuổi thọ rõ ràng, nhưng nghe nói hai vị này trong một trận chiến với tà tộc ngoại vực năm xưa đã bị thương đến bản nguyên, nhiều năm qua vẫn luôn gắng gượng chống đỡ, tổn thương bản nguyên không thể xem thường, hai vị này đã chịu đựng nhiều năm như vậy, gần như dầu cạn đèn tắt cũng là chuyện bình thường. Phượng Vương cất giọng ôn hòa mà già dặn, khá dễ nghe, chư vị không cần đa lễ. Hoàng Vương không mở miệng, xem ra dáng vẻ của Phượng Vương này cũng không tệ, nếu trẻ hơn một chút, có vẻ cũng rất hấp dẫn đây. Thiên Hoang bên cạnh thấy hắn lại thất thần, có chút bất lực lay lay hắn, đối với người đồng bạn trông không đáng tin cậy này, hắn bây giờ có chút hoảng. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau Phượng Vương và Hoàng Vương, lại có từng luồng quang ảnh lướt đến, theo sát phía sau rơi xuống các ngọn núi gần đó. Những quang ảnh này vừa xuất hiện, cả trời đất liền tràn ngập một loại uy áp cường hoành, linh quang ngưng kết sau lưng họ, mơ hồ hóa thành những quang ảnh của các loại thần cầm khổng lồ. Trong đó có cự điêu màu vàng chín đầu, có sinh vật trông như rồng như chim, có thần ưng với ánh mắt sắc bén như thần nhận các cường giả của những chủng tộc thần thú có mặt, nhìn những bóng người này cũng đều vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Những bóng người này đều xuất thân từ các chủng tộc siêu cấp thần thú, là những tồn tại đứng trên đỉnh của tất cả các huyết mạch thần thú. Giữa thần thú và siêu cấp thần thú, tuy chỉ chênh lệch hai chữ, nhưng lại là một trời một vực. Giữa quần sơn, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, các chủng tộc siêu cấp thần thú phi cầm của đại thiên thế giới ta tổng cộng có 15 tộc, lần này cơ bản đều đã đến. Nghe nói vì hóa thần trì lần này, những chủng tộc siêu cấp thần thú này đã phái ra những thiên tài đỉnh cao nhất trong tộc, xem ra cũng muốn mượn cơ duyên của hóa thần trì để tinh luyện huyết mạch, tiến thêm một bước. Huyết tinh ngưng kết trong hóa thần trì chung quy có hạn, e là không thể thiếu một trận long tranh hổ đấu. Phượng nữ của tộc Phượng, hoàng kim của tộc Hoàng, có hai vị này ở đây, ai có thể tranh giành được với tộc Phượng Hoàng? Ha ha, siêu cấp thần thú loài chim đâu chỉ có tộc Phượng Hoàng, ngoài tộc Kim Hoàng điêu giao hảo với tộc Hoàng ra, những tộc còn lại đều là đối thủ cạnh tranh của họ. Không sai, những chủng tộc siêu cấp thần thú này đều chuẩn bị mượn hóa thần trì này để đặt nền móng cho việc tấn cấp thánh phẩm trong tương lai, cho nên một trận đại chiến kịch liệt là không thể tránh khỏi. Mọi người mau nhìn, hóa thần trì mở rồi. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, tiếng ù ù vang lên trong quần sơn, hồ nước xanh biếc nơi giao nhau của các dãy núi lúc này nổi lên gợn sóng, linh quang vô tận như suối phun phóng lên trời. Một luồng uy áp linh lực không thể hình dung từ trong đó bộc phát ra, dưới uy áp này, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng phải hơi ngưng mắt. Linh quang phun ra biến thành rất nhiều quang ảnh trên mặt hồ, những bóng ảnh đó hiện ra hình dạng của đủ loại thần thú phi cầm. Những quang ảnh này hẳn là các vị Thiên Chí Tôn đã từng tọa hóa tại đây, và họ đều hiển hóa dưới hình dạng các loại thần thú. Yến Thanh Sơn thấy hóa thần trì mở ra, nhìn bằng mắt thường thì hồ nước này chỉ rộng khoảng ngàn trượng, nhưng trong cảm giác lại phảng phất vô biên vô tận, tựa như một thế giới riêng. Giọng nói nhàn nhạt của Phượng Vương và Hoàng Vương vang lên, hóa thần trì sắp mở, chư vị chuẩn bị đi. Bầu không khí trong trời đất lập tức căng thẳng, ánh mắt của những thiên tài trong các chủng tộc siêu cấp thần thú trở nên vô cùng nóng rực. Hồ nước xanh biếc nổi lên từng đợt sóng, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, phong ấn trên bề mặt lúc này được giải khai, linh quang ngập trời điên cuồng tàn phá, chấn động cả một vùng trời đất. Không đợi Phượng Vương và Hoàng Vương lên tiếng, từng luồng lưu quang từ các đỉnh núi đã phóng lên trời, theo những tiếng phù phù vang lên, hồ nước xanh biếc nổi lên từng cơn sóng gợn. Và khi bóng dáng của họ xông vào hồ nước, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, tựa như đã tiến vào một thế giới khác. Những nhân vật thiên tài của các chủng tộc siêu cấp thần thú này phần lớn đều đi một mình, còn không ít thiên tài của các chủng tộc thần thú thông thường thì có trưởng bối đi cùng. Theo quy củ của Thịnh Hội Hóa Thần Trì, người tham gia dưới Thiên Chí Tôn có thể mang theo một vị hộ pháp để bảo vệ. Thiên Hoang chính là một trong số những người có hộ pháp. Tộc Cửu U Tước chỉ có một suất, và Yến Thanh Sơn chiếm giữ chính là suất hộ pháp đó. Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn và Thiên Hoang vào nước, họ liền cảm nhận được sự thần kỳ của Hóa Thần Trì, không gian xung quanh nổi lên chấn động kịch liệt, cảnh tượng trong tầm mắt thay đổi lớn. Nhìn xung quanh, họ phát hiện mình đang ở trong một vùng biển rộng lớn. Vùng biển này trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, cho người ta một cảm giác tĩnh mịch đáng sợ. Nước biển ở đây cho người ta một cảm giác nặng nề, nếu cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện trong mỗi giọt nước biển dường như ẩn chứa hình bóng của một thần cầm cực nhỏ. Yến Thanh Sơn thoáng hấp thu một chút sức mạnh trong nước biển, sau đó một luồng linh quang đánh vào người Thiên Hoang để bảo vệ hắn. Trong nước biển này đều ẩn chứa huyết mạch chi lực hùng hậu, ngươi có thể thử hấp thu một chút, nhưng hãy chú ý chừng mực. Năng lượng trong nước biển này đối với hắn không có nhiều lợi ích, nhưng đối với một địa chí tôn như Thiên Hoang lại vô cùng quý giá. Những người có thể tọa hóa ở đây đều là thiên chí tôn, hơn nữa lại là tự nguyện, năng lượng ở đây có xu hướng ôn hòa, luyện hóa hấp thu cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Nếu Thiên Hoang có thể tu luyện lâu dài ở đây, không nói đến thiên chí tôn, thì địa chí tôn đại viên mãn chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng thời gian mở cửa Hóa Thần Hải mỗi lần đều có hạn, muốn tu hành lâu dài là không thể, mà so với thần thú huyết tinh trong Hóa Thần Hải, chút năng lượng trong nước biển này chỉ là phần nhỏ. Trong Hóa Thần Hải có đông đảo thiên chí tôn của các chủng tộc thần thú phi cầm tọa hóa, những thần thú phi cầm có thể tu luyện đến thiên chí tôn, dù không hoàn toàn là siêu cấp thần thú, huyết mạch thần thú trong cơ thể cũng cực kỳ nồng đậm. Khi họ tọa hóa, huyết mạch sẽ ngưng kết thành huyết tinh. Huyết tinh này chứa đựng huyết mạch thần thú tinh thuần, huyết khí cực kỳ thịnh vượng, hóa thành hình dạng thần thú ngao du trong Hóa Thần Hải này, đối với thần thú mà nói là thuốc đại bổ tuyệt thế, nếu có thể thôn phệ luyện hóa, sẽ có hiệu quả tinh luyện và tiến hóa huyết mạch của bản thân. Trong Hóa Thần Hải rộng lớn, Yến Thanh Sơn bảo vệ Thiên Hoang trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng nhắm mắt cảm ứng bốn phương, tìm kiếm khu vực có huyết khí thịnh vượng. Bỗng nhiên, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, ánh mắt khóa chặt vào phương Tây Bắc. Thiên Hoang đang hấp thu năng lượng tu luyện cảm nhận được sự khác thường của hắn, mở mắt nhìn về hướng đó, rồi hỏi, Yến Huynh, có phát hiện gì sao? Yến Thanh Sơn vô cùng chắc chắn nói, Tây Bắc ngoài trăm dặm, có một đạo huyết tinh. Thiên Hoang nghe vậy tinh thần phấn chấn, lập tức hai người phóng vút đi, thân hình vẽ ra hai vệt nước thật sâu trong làn nước biển xanh biếc. Yến Thanh Sơn dẫn theo Thiên Hoang phi nhanh trong nước biển gần nửa khắc, trong tầm mắt của họ xuất hiện huyễn ảnh của một sinh linh kỳ dị. Đó là một con thần hạc màu bạch kim kỳ dị, đôi cánh trắng lấp lánh thần quang, đôi mắt lóe lên kim quang kỳ dị, huyết khí ngập trời cuồn cuộn ập đến. Ở vị trí trung tâm nhất của con thần hạc bạch kim này, có một viên linh châu tròn trịa màu huyết hồng. Trên viên linh châu đó ẩn chứa huyết khí cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa còn có sức hấp dẫn cực lớn đối với huyết mạch. Yến Thanh Sơn tùy ý liếc qua con thần hạc bạch kim này, rồi cười nói với Thiên Hoang đang có chút nóng mắt bên cạnh, miễn cưỡng xem như đại viên mãn địa chí tôn, vận khí của ngươi cũng tốt đấy. Thiên Hoang có chút khách sáo chấp tay, vẫn là phải dựa vào Yến Huynh. Với thực lực hạ vị địa chí tôn của hắn, nếu chỉ một mình tiến vào Hóa Thần Trì này, e rằng tùy tiện một đạo huyết tinh thần hình hắn cũng không đánh lại nổi, đây cũng là lý do vì sao người tham gia dưới thiên chí tôn cần mang theo một hộ pháp. Và theo hiệp nghị trước đây của Yến Thanh Sơn với tộc Cửu U Tước, trong Hóa Thần Trì này, huyết tinh dưới thiên chí tôn hắn phải tìm cách giúp Thiên Hoang thu hoạch và hấp thu. Đây cũng là lý do vì sao hắn nói Thiên Hoang vận khí tốt, khởi đầu thuận lợi như vậy lại dành cho y, nghĩ lại cũng thấy hơi thiệt thòi. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng chẳng hề để tâm đến đạo huyết tinh trước mắt này. Huyết tinh cấp địa chí tôn với một người đã là tiên phẩm thiên chí tôn như hắn không còn nhiều tác dụng, ăn thì phí, bỏ thì tiếc, không bằng tặng cho Thiên Hoang như một mối duyên, dù sao con gái nhà họ sau này cũng không tệ. Yến Thanh Sơn phất tay áo, linh lực mênh mông bao phủ ra, một đóa thần diễm màu xanh lam như nước, gợn sóng lăng tăng bao phủ tới. Con huyết tinh thần hạt kia mặc dù không có linh trí, nhưng vẫn có phản ứng bản năng, lập tức muốn vỗ cánh bỏ chạy. Nhưng rất đáng tiếc, hải tâm diễm của Yến Thanh Sơn trong môi trường này có hiệu quả ám toán rất tốt, huống chi là đối phó với loại huyết tinh sinh linh không có linh trí này. Không đợi con bạch hạc vỗ cánh, dòng nước xoáy biến ảo khôn lường đã cuốn tới, trực tiếp xoắn nát nó. Trong biển xanh vô tận, một đóa thần diễm bao quanh con thần hạc bạch kim không ngừng gợn sóng ra từng tia năng lượng, cuối cùng ngưng luyện thành một viên huyết hồng linh đang lớn chừng quả đấm, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, trong đó tỏa ra huyết khí nồng đậm như muốn xé trời. Trong Hóa Thần Hải, Yến Thanh Sơn tiện tay ném viên huyết đan đã ngưng luyện xong cho Thiên Hoang, người này lập tức mắt sáng rực cúi người hành lễ, đa tạ Yến Huynh. Chiêu luyện huyết thành đan này của Yến Thanh Sơn hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp đánh tan huyết tinh thần hình, giữ lại được nhiều năng lượng huyết khí hơn nữa sau khi luyện thành đan lại dễ hấp thu hơn, một mũi tên trúng mấy đích, rất nhiều chỗ tốt. Yến Thanh Sơn khoát tay cười, Thiên Hoang sau khi hành lễ liền không thể chờ đợi mà nuốt viên huyết đan vào bụng. Ngay sau đó, một làn sóng máu cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Huyết khí bàng bạc dung hợp vào trong máu thịt, huyết mạch cửu u viêm tước trong cơ thể hắn trở nên tinh thuần hơn, có xu hướng tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Con đường thăng cấp tốt nhất của cửu u tước là trở thành siêu cấp thần thú thượng cổ bất tử điểu, nhưng nếu lúc xác linh hóa thần không thể thức tỉnh huyết mạch thượng cổ để tiến giai thành cửu u minh tước, thì sau này cơ bản cũng chỉ có các nhánh huyết mạch thần thú lùi một bước như cửu u viêm tước và cửu u hàng tước. Hai loại huyết mạch thần thú này không phải là không tốt, ít nhất vẫn có thể đạt tới địa chí tôn, vận khí tốt hơn một chút cũng có thể tiến giai thiên chí tôn, nhưng so với siêu cấp thần thú thì vẫn còn kém khá nhiều. Bao nhiêu năm qua, tộc cửu u tước không phải không có cường giả muốn dựa vào hai nhánh huyết mạch thần thú này để tìm tòi ra con đường tiến giai thành một siêu cấp thần thú hoàn toàn mới, nhưng vẫn luôn không thành công. Tuy nhiên, Thiên Hoang bây giờ lại có một khả năng như vậy, chỉ cần hắn nhận được đủ lợi ích trong hóa thần trì, liền có khả năng tấn cấp lột xác trở thành siêu cấp thần thú. Yến Thanh Sơn nhìn Thiên Hoang đang chậm rãi mở mắt, thuận miệng nói một câu, khí tức tiếp cận thượng vị địa chí tôn, vận khí không tệ a, lại lắng động một thời gian, hoàn toàn tiêu hóa hết viên huyết đan này, thượng vị địa chí tôn không thành vấn đề. Tu hành của thần thú khác với con người sinh ra không hoàn thiện, nhưng qua khổ tu, thực lực từng bước đề cao. Còn thần thú tuy sinh ra đã cường hoành, nhưng muốn đề cao tu vi lại vô cùng gian khổ, chỉ khi có cơ duyên thì mới có thể đột phá mạnh mẽ. Thiên Hoang vui mừng và cung kính nói, đây vẫn là nhờ vào Yến huynh nha, nếu không có Yến Thanh Sơn, hắn muốn đột phá thượng vị địa chí tôn còn không biết phải mất bao lâu, nhưng bây giờ cứ thế dễ dàng chạm đến ngưỡng cửa thượng vị địa chí tôn, thậm chí còn có khả năng đột phá đại viên mãn địa chí tôn. Còn về thiên chí tôn, hắn tạm thời không dám nghĩ, không phải vì trong hóa thần trì này không có cơ duyên đột phá thiên chí tôn, mà là thứ đó ngay cả đối với thiên chí tôn cũng là lợi ích không nhỏ, năng lượng quá mức khổng lồ, hắn căn bản không hưởng thụ nổi. Yến Thanh Sơn chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chỉ một phương hướng, chúng ta tiếp tục thôi. Về hướng kia, hình như có một gã to xác. Trong hóa thần trì, số lượng huyết tinh ngưng luyện mỗi lần đều có hạn, nhất thiết phải tranh thủ thời gian cướp đoạt. Yến Thanh Sơn dẫn theo Thiên Hoang một đường phi nhanh, trên đường cũng gặp phải mấy đạo huyết tinh, tiện tay luyện thành huyết đan rồi phong vào cơ thể Thiên Hoang, vị tân tộc trưởng của tộc cửu u tước này sắp bị huyết khí mênh mông bao bọc thành một quả trứng máu. Nhưng họ vẫn không dừng bước, rất nhanh đã đến địa điểm có luồng huyết khí dị thường thịnh vượng mà hắn cảm ứng được. Yến Thanh Sơn nhìn đạo thần hình mơ hồ ở nơi xa, không khỏi nở nụ cười. Huyết khí của đạo huyết tinh này rất mạnh, đủ để sánh ngang với linh phẩm thiên chí tôn, sự trợ giúp dành cho hắn cũng không nhỏ, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc hắn được ăn mặn. Yến Thanh Sơn và Thiên Hoang rất nhanh đã gặp được mục tiêu, một con hoàng kim thần bằng khổng lồ rộng mấy vạn trượng đang vỗ cánh bay lượn, mỗi một lần xoay mình đều sẽ bộc phát ra những luồng khí lãng mênh mông, cuốn lên sóng nước ngập trời. Yến Thanh Sơn tiện tay bố trí một vòng bảo hộ linh lực cho Thiên Hoang, ngươi cứ ở đây chờ trước đã. Dứt lời, hắn liền phi thân lên, ra tay dẫn động dòng nước xiết bao vây lấy con thần thú này. Đáng tiếc là huyết tinh do siêu cấp thần thú loại bằng điêu tọa hóa hình thành, nếu là của tộc Phượng Hoàng thì tốt hơn rồi. Đạo huyết tinh kim bằng này bị Yến Thanh Sơn dùng hải tâm diễm dẫn động sức mạnh của dòng xoáy để vây khốn, cảm nhận được uy hiếp liền bản năng phản kích. Dù sao cũng là huyết tinh thần hình cấp bậc thiên chí tôn, ít nhiều cũng có thể phản kháng, gây ra động tĩnh cũng khá lớn. Huyết tinh kim bằng. Ngay lúc Yến Thanh Sơn ra tay với đạo huyết tinh kim bằng cấp bậc thiên chí tôn, động tĩnh không nhỏ cũng đã thu hút những đối thủ khác. Một vệt kim quang nhanh chóng bay đến, hóa thành một thanh niên tóc vàng, nhìn thấy thần hình kim bằng đang bị vây khốn, trong mắt lóe lên tinh quang. Thiên Hoang vừa mới cất tiếng, Yến huynh cẩn thận. Thì tiếng gió vù vù đã cuốn tới. Thanh niên vừa đến này rõ ràng không phải tay vừa, ra tay chính là đánh lén, những chiếc lông vũ màu vàng sắc bén như thiên nhận bắn nhanh đến, dày đặc như mưa, hoàn toàn phong tỏa đường lui trước sau của Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn thậm chí không thèm nhìn kẻ đánh lén, tiện tay tung ra một chưởng, tâm trí vẫn tập trung vào việc luyện hóa huyết tinh thần hình, cúc. Chưởng ấn màu hoàng kim khuấy động, dễ dàng cuốn ngược đòn tấn công của gã kia lại, lông vũ như mưa đều vỡ vụn, chưởng kình mênh mông trực tiếp vỗ về phía kẻ đột ngột đánh lén. Người thanh niên này cũng là một kẻ nóng tính, hét lên, tự tìm cái chết. Kim quang mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, một con cự điểu màu vàng khổng lồ rộng mấy vạn trượng vỗ cánh tấn công. Con cự điểu này cực kỳ thần dị, toàn thân phủ đầy lông vũ màu vàng, có 9 cái đầu, mắt ưng sắc bén, lấp lánh kim quang, rét lạnh đáng sợ, tựa như có thể xé rách bầu trời. Yến Thanh Sơn một tay luyện hóa huyết tinh đã đến hồi kết, thấy con cự điểu 9 đầu này phá tan chưởng ấn của hắn rồi còn dám xông đến, tay còn lại liền vỗ ra, cửu đầu kim điêu, chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, ngươi cũng dám tranh phong với ta sao? Trong hóa thần hải phản phất xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng, một đao quang màu vàng kim tựa như cánh phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là con cửu đầu kim điêu đang lao tới, phượng linh cánh trảm. Một luồng kim quang xé rách trời đất, nước biển phía trước cũng bị chém ra một vết sâu không thấy đáy. Luồng kim quang này như thể có thể chém rách vạn vật thế gian, sắc bén đến không thể hình dung. Con cửu đầu kim điêu này tuy bản lĩnh không tệ, nhưng đối mặt với một chiêu thần thông nghiêm túc của Yến Thanh Sơn thì căn bản không đủ nhìn. Khi luồng kim quang này hạ xuống, hắn thật sự hoảng hồn, thần thông của Phượng Hoàng, ngươi là người của tộc Phượng Hoàng. Chiêu thức nghiêm túc này của Yến Thanh Sơn khiến cửu đầu kim điêu cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức thi triển thiên phú thần thông, cửu đầu kim luân. Một kim luân sáng chói phản phất mang theo chính thần hình khác nhau, chính diện đối đầu với nhát chém hoàng dịch từ trên trời giáng xuống. Tất cả siêu cấp thần thú đều có thiên phú thần thông, uy năng kinh khủng, đây cũng là một trong những lý do vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn mạnh hơn đa số cường giả nhân loại cùng cấp. Nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối của Yến Thanh Sơn, chiêu này của hắn cũng chỉ là giải dụ vô ích. Kim luân và kim quang va chạm làm khuấy động hóa thần hải, lông vũ trên toàn thân cửu đầu kim điêu bay tứ tung, nhưng cuối cùng vẫn bị nhát chém đó đánh cho gần chết, ngã xuống đáy biển, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hãi. Yến Thanh Sơn nuốt viên huyết đan vừa luyện hóa xong vào bụng, huyết khí mênh mông làm cho huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn càng thêm tinh thuần. Nửa khắc sau, hắn chậm rãi mở mắt, lúc này mới có tâm tư nhìn về phía con cửu đầu kim điêu gần như sắp toi mạng. Thiên Hoang lúc này cũng đến bên cạnh hắn hộ pháp, thấy hắn đứng dậy liền vội vàng hạ giọng nói, Yến huynh, lai lịch của gã này không tầm thường, trong hóa thần hải, rất phiền phức. Yến Thanh Sơn cũng biết ý của hắn, nếu không đã không lưu lại mạng cho con cửu đầu kim điêu này. Trong hóa thần trì này, tình hình đều bị các cường giả bên ngoài giám sát, tranh đấu với nhau thì được, nhưng muốn hạ sát thủ thì sẽ phá vỡ quy củ, nhất là với chủng tộc siêu cấp thần thú như cửu đầu kim điêu, thành viên thuần huyết sau khi trưởng thành đều là thiên chí tôn. Có thể nói, diệt một thành viên của chủng tộc siêu cấp thần thú này chính là rước vào một đống phiền phức, thánh phẩm thiên chí tôn chưa chắc có, nhưng thiên chí tôn chắc chắn có cả một đống, đây là thiên phú chủng tộc, các đại thế lực nhân tộc cũng không sánh bằng. Yến Thanh Sơn đi đến trước mặt gã này, lạnh nhạt liếc qua rồi mở miệng, ngươi đã mạo phạm ta. Lúc này, cửu đầu kim điêu vô cùng chật vật, vị trí nối liền chính cái đầu và thân thể nứt ra một vết thương thật lớn, máu tươi màu vàng đỏ róc rách chảy ra, thương thế của hắn cực nặng. Yến Thanh Sơn nói tiếp, lòng bàn tay hiện ra một lưỡi đao kim quang hàm chứa mà không phát, ra dấu trên cổ cửu đầu kim điêu, tự hồ đang suy nghĩ nên cắt cái đầu nào, ta ở trong hóa thần hải này còn thiếu một con cước lực tạm thời, ngươi nếu không muốn, cũng không sao cả. Cảnh tượng này thật sự làm cho hai con chim còn lại sợ tè ra quần. Thiên Hoa một mặt lo lắng nhìn Yến Thanh Sơn, còn nhân vật chính kia, con cửu đầu kim điêu bị đánh một trận tơi bời thật sự sắp tè ra quần, vội vàng mở miệng, tiểu điêu mạo phạm tiền bối tự nhiên là không đúng, tiểu điêu nguyện ý chuộc tội, nguyện ý chuộc tội. Yến Thanh Sơn cười, tiện tay vỗ vào vết thương của cửu đầu kim điêu, thông minh. Luồng linh lực dị chủng vốn như giòi trong xương lập tức bị rút ra, vết thương của cửu đầu kim điêu khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đương nhiên, máu tươi đã mất đi không thể bù lại, nhưng so với việc mất mạng thì kết quả này đã là rất tốt. Yến Thanh Sơn vỗ một cái đầu của cửu đầu kim điêu, Thiên Hoang huynh, còn nhìn gì nữa, lên đi. Con cửu đầu kim điêu này lập tức khôn khéo cúi người xuống, đúng là một nhân tài biết co biết duỗi. Yến Thanh Sơn bay người lên lưng kim điêu, nhìn Thiên Hoang còn đang ngẩn người liền hô vài tiếng. Thiên Hoang như tỉnh mộng, còn có chút mờ mịt vội vàng tiến lên đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, đứng trên lưng con kim điêu khổng lồ, hắn vẫn có cảm giác không thật. Yến Thanh Sơn thúc nhẹ vào chính đầu kim điêu, chúng ta đi về hướng kia. Con kim điêu bây giờ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vô cùng hiểu chuyện liền bay theo hướng Yến Thanh Sơn chỉ, quả là một nhân tài trong loài chim. Chính đầu kim điêu chở hai người nhanh chóng đi xa, hải vực sóng biết dập dần lại trở nên bình tĩnh, cùng với việc huyết tinh thần hình bị luyện hóa thu lại, huyết khí bất thường của vùng biển này cũng dần dần tan đi. Cùng lúc đó, bên ngoài hóa thần trì, các cường giả của các phe thần thú đều trợn mắt há mồm nhìn vào hình ảnh trong một mặt thủy kính, cả trời đất đều duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối. Bên ngoài hóa thần trì, các cường giả của các chủng tộc thần thú chứng kiến trận chiến giữa Yến Thanh Sơn và cửu đầu kim điêu đều bàn tán ầm ĩ, không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí của các cường giả tộc Phượng Hoàng, trong mắt lộ vẻ trêu tức, tộc Phượng Hoàng lại còn giấu một thiên tài như vậy, lại còn đi cùng tộc cửu u tước, đây là tình huống gì? Không đơn giản a, dễ dàng thu thập được thiên tài của tộc cửu đầu kim điêu kia, ít nhất cũng phải là tiên phẩm thiên chí tôn rồi. Đây là đang giả heo ăn thịt hổ a, không biết cuối cùng ai sẽ xui xẻo. Quả nhiên, sau khi một vài tin tức truyền ra, yêu ma quỷ quái gì cũng đều xuất hiện. Ha ha! Lại một tiên phẩm thiên chí tôn, lần này thật náo nhiệt a. Trên một đỉnh núi bên ngoài hóa thần trì, Hoàng Vương và Phượng Vương đang theo dõi mặt thủy kính. Phượng Vương, một mỹ phụ, đôi mắt Phượng khẽ nheo lại, thản nhiên nói, thần thông thành thạo như vậy, đây là tiểu bối nhà ai? Đứng sau Phượng Vương và Hoàng Vương, đông đảo cường giả tộc Phượng Hoàng đều nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu sau, một vị trưởng lão của Hoàng tộc mới ôm quyền cúi người nói, bẩm báo Phượng Vương, người này dường như không phải là người của tộc Phượng Hoàng chúng ta. Có thể là người phi thăng từ hạ giới. Phượng Vương mỉm cười thản nhiên nói, đông đảo hạ giới cũng có huyết mạch Phượng Hoàng, cùng với tộc Phượng Hoàng Sơn Hải của Đại Thiên chúng ta cũng thuộc cùng một tông, cũng coi như là một thành viên của tộc Phượng Hoàng, có gì mà khác biệt. Bên cạnh, sắc mặt của Hoàng Vương có chút không bình tĩnh, nhưng hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Trong tộc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Song Vương mỗi người chỉ huy các tộc nhân nam nữ, nhưng người chấp chưởng tộc Phượng Hoàng tuyệt đối là người có thực lực mạnh nhất. Giống như trong nguyên tác, người chấp chưởng tộc Phượng Hoàng đời tiếp theo chính là Hoàng Vương Hoàng Kim, thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ của hắn mạnh hơn Phượng Vương thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ lúc đó. Trong thế hệ Phượng Hoàng Song Vương này, người mạnh thế hơn và chấp chưởng lại là Phượng Vương. Mặc dù Hoàng Vương có chút ý khác với Phượng Vương, nhưng có một số việc, dù sao cũng không tiện nói ra trước mặt. Trong Hóa Thần Trì, Yến Thanh Sơn và Thiên Hoang cưỡi trên lưng cửu đầu kim điêu ngao du bốn phương, không ngừng tìm kiếm và săn bắt từng đạo huyết tinh thần hình. Nhưng huyết tinh thần hình ở vùng biển ngoại vi có số lượng hạn chế, cấp bậc Thiên Chí Tôn lại không nhiều, rất nhanh Yến Thanh Sơn đã cảm thấy không thỏa mãn. Trên lưng cửu đầu kim điêu, Thiên Hoang, người có khí tức đã miễn cưỡng đột phá thượng vị địa chí tôn, chỉ tay vào vùng biển sâu không thấy đáy, nói với Yến Thanh Sơn, Yến huynh, vùng biển này gần như đã bị chúng ta lùng sục xong, tiếp theo muốn thu hoạch nhiều hơn, chỉ có thể đi xuống dưới. Càng đi sâu vào Hóa Thần Trì, huyết tinh thần thú càng nhiều. Nhưng nghe nói, những thiên tài của các chủng tộc siêu cấp thần thú thường tụ tập ở nơi sâu trong Hóa Thần Hải, nếu đụng phải, đại chiến là không thể tránh khỏi. Thiên Hoang bây giờ đã hấp thu không ít huyết tinh, nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa, đột phá đại viên mãn địa chí tôn không thành vấn đề, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích Yến Thanh Sơn, đương nhiên cũng đứng về phía hắn. Yến Thanh Sơn sờ cầm có chút động lòng, nhưng không hành động tùy tiện, mà thúc chân vào con cửu đầu kim điêu bên dưới, "Tiểu Kim, ngươi biết tình hình bên dưới không?" Cửu đầu kim điêu lúc này đã trở thành tiểu đệ trung thành của Yến Thanh Sơn, ít nhất vẻ ngoài trông rất nịnh nọt. Một mặt là vì sợ hãi thực lực của Yến Thanh Sơn, mặt khác cũng là vì huyết đan thật sự rất thơm. Yến Thanh Sơn luôn hào phóng với người của mình, đã không định diệt con cửu đầu kim điêu này, lôi kéo là một lựa chọn rất tốt. Không đánh không quen, đối phương lại thức thời như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý hắn. Sự thật cũng chứng minh Yến Thanh Sơn đoán không lầm, con cửu đầu kim điêu dễ dàng nhận thua này chính là một con điêu thông minh. Thấy Yến Thanh Sơn ném cành ô liu, nó nhanh chóng ném đi sự khó chịu, vui vẻ đón nhận biệt danh Tiểu Kim. Giọng nói của cửu đầu kim điêu truyền ra, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Yến lão đại, những tên đến đây lần này thật sự rất hung tàn. Lần này vì nghe nói có lời đồn Phượng Hoàng Song Vương có ý định chọn người kế nhiệm, các đại chủng tộc siêu cấp thần thú gần như đều phái ra những thiên tài đỉnh cao nhất. Linh phẩm thiên chí tôn thông thường ở dưới đó căn bản không trụ nổi, ngay cả tiên phẩm cũng không phải một hai người. Ta xuất thân từ tộc cửu đầu kim điêu, vốn cũng muốn xuống đó thử vận may, ai ngờ gặp phải hai nhân vật hung ác đại chiến, bị sóng xung kích cuốn đi không đứng vững nổi, cho nên ta căn bản không dám ở lại phía dưới, chỉ có thể chạy lên trên. Nhưng với thực lực của Yến lão đại, ngay cả mấy kẻ mạnh nhất kia cũng chưa chắc là đối thủ của ngài, ngược lại có thể đi tranh đoạt tạo hóa trân quý nhất, huyết tinh thánh phẩm trong truyền thuyết. Huyết tinh thánh phẩm. Yến Thanh Sơn nghe cửu đầu kim điêu nhắc đến chủ đề này, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Trong Hóa Thần Trì này, số lượng cường giả thiên chí tôn tọa hóa không ít, và người mạnh nhất trong số đó thậm chí có cả thánh phẩm thiên chí tôn. Huyết tinh do tồn tại cấp bậc này sau khi tọa hóa để lại quý giá biết bao, chỉ cần có thể hấp thu, ngay cả cường giả cấp bậc như Yến Thanh Sơn cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Yến Thanh Sơn nhìn Thiên Hoang đang có khí tức không ngừng biến hóa, sau đó vỗ vỗ đầu cửu đầu kim điêu, chúng ta tiếp tục lượn lờ ở đây cũng không có ý nghĩa gì, xuống dưới. Con cửu đầu kim điêu liền vỗ cánh lặn xuống, hướng về nơi sâu trong Hóa Thần Trì. Càng tiến sâu vào Hóa Thần Hải, càng gần đáy của Hóa Thần Trì, mật độ và số lượng huyết tinh thần thú càng lớn. Cùng với một vệt kim quang không ngừng lóe lên hạ xuống, nhóm ba người của Yến Thanh Sơn cũng đã ăn huyết đan đến no nê, thu được không ít lợi ích. Cửu đầu kim điêu chở Yến Thanh Sơn và Thiên Hoa Ngao Du trong làn nước biển xanh biếc. Đột nhiên, Yến Thanh Sơn đang ngồi xếp bằng giơ tay lên, cửu đầu kim điêu lập tức dừng lại. Hai con ngươi của Yến Thanh Sơn lóe lên kim quang, nhìn về phía tây bắc càng sâu dưới đáy, rồi bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước có một gã to xác, hình như còn có không ít người đang nhắm vào nó. Chúng ta đổi một hướng khác, từ từ vòng qua. Cửu đầu kim điêu và Thiên Hoang đều biết Yến Thanh Sơn đã phát hiện ra mục tiêu lớn, đều lộ vẻ hưng phấn và hăng hái. Con kim điêu vội vàng vỗ cánh, thu liễm động tĩnh, nhanh chóng tiến về hướng Yến Thanh Sơn chỉ. Trong làn nước biển xanh biếc dập dần, một vệt kim quang xẹt qua, phá vỡ từng đợt dòng nước xiết, rồi kim quang bỗng nhiên tan ra, ba bóng người hóa thành hồng quang cùng hành động, chính là Yến Thanh Sơn, Thiên Hoang và cửu đầu kim điêu đã hóa thành hình người, Tiểu Kim. Cửu đầu kim điêu vốn không tên là Tiểu Kim, trong tên ngược lại có một chữ Kim, chỉ tiếc là bây giờ rơi vào tay Yến Thanh Sơn, chỉ có thể gọi là Tiểu Kim. Yến Thanh Sơn nhìn vùng biển gợn sóng liên miên phía trước, đôi mắt vàng kim bắt được những hình ảnh vượt xa phạm vi thị lực của người thường, hóa ra là một con huyết tinh thần thú cấp bậc tiên phẩm thiên chí tôn, chẳng trách lại thu hút nhiều người như vậy. Hắn có chút không chắc chắn nói tiếp, không đúng, hình thái đó, dường như là Chu Tước. Huyết tinh thần thú trong tầm mắt hắn có vài phần kỳ quái, vì khoảng cách có chút xa, hắn cũng không chắc mình có nhìn lầm không. Siêu cấp thần thú là tồn tại đỉnh cao của thú tộc trong đại thiên thế giới, huyết mạch mạnh mẽ mang lại cho chúng tiềm lực đáng sợ, nhất là những tồn tại thành tựu chân linh chi thân, thiên chí tôn chỉ là giới hạn cuối cùng của chúng mà thôi. Trong rất nhiều siêu cấp thần thú, cũng có nhiều loại phân chia khác nhau, mạnh nhất không nghi ngờ gì là năm siêu cấp thần thú trong truyền thuyết, năm vị trí đầu của vạn thú thiên bản. Và là một trong tứ linh gần với chí tôn Long Hoàng, tiềm lực huyết mạch của Chu Tước còn trên cả chân Long và chân Hoàng. Sau khi trưởng thành, thiên chí tôn chỉ là giới hạn cuối cùng, thánh phẩm thiên chí tôn cũng không hiếm, chỉ đứng sau chí tôn Long Hoàng chắc chắn sẽ đột phá thánh phẩm khi huyết mạch đại thành. Trong hóa thần trì đã từng có đông đảo cường giả thần thú phi cầm tọa hóa, không phải là không có Chu Tước, mà là một Chu Tước tọa hóa, khả năng không lớn đến mức chỉ có cấp tiên phẩm. Vấn đề của Yến Thanh Sơn tạm thời không có lời giải đáp, hắn dẫn theo hai tiểu đệ tiếp tục tiến lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy chân thân của con quái vật khổng lồ này. Xa xa dưới đáy biển, một con quái vật khổng lồ đang nằm bò. Toàn thân nó đỏ như máu, trông giống phượng lại giống chim sẻ, đôi cánh khổng lồ dù đã thu lại nhưng cũng dài đến mấy ngàn trượng, từng sợi huyết khí mênh mông như thực chất tỏa ra, làm cho biển cả không ngừng dao động. Đương nhiên, con quái vật khổng lồ này thực ra không phải là trọng điểm là xung quanh nó có vô số khí tức rậm rạp, rõ ràng có không ít người cũng đang nhắm vào gã to xác này. Thiên Hoang bên này thấy con quái vật khổng lồ cũng một mặt mờ mịt, nhưng tiểu đệ mới thu, cửu đầu kim điêu, lại có chút hiểu biết, liền giải thích cho Yến Thanh Sơn về lai lịch của con thần thú kỳ dị giống hoàng giống tước kia. Tộc Phượng Hoàng, chúa tể vạn điểu, có nhiều nhánh, trong đó chủ yếu tồn tại ba huyết mạch siêu cấp thần thú, lần lượt là Chân Phượng Chân Hoàng, Thượng Cổ Bất Tử Điểu và Chu Tước, một trong tứ linh truyền thuyết. Đúng vậy, Chu Tước, một trong tứ phương chi linh, cũng là một thành viên của tộc Phượng Hoàng, nhưng loại siêu cấp thần thú đặc thù này, xem như là sinh ra theo ý chí của trời đất, việc giáng sinh vô cùng không có quy luật, có thể xuất hiện ở bất kỳ nhánh nào trong tộc Phượng Hoàng. Trong trường hợp chí tôn Long Hoàng không xuất hiện, Chu Tước loại tứ phương chi linh này chính là tồn tại đỉnh cao trong giới thần thú. Tộc Phượng Hoàng đương nhiên đã từng thử nghiệm, hy vọng có thể giống như phát triển tộc Cửu U Tước, làm cho huyết mạch Chu Tước có thể thuận lợi lưu truyền lại. Thử nghiệm lúc đó của tộc Phượng Hoàng có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Trước đây đã từng có một vị cường giả của tộc Chân Hoàng kết hợp với Chu Tước thế hệ đó, sự kết hợp của hai đại siêu cấp thần thú đã sinh ra một siêu cấp thần thú hoàn toàn mới Hoàng Tước. Hoàng Tước, một siêu cấp thần thú này có tiềm lực kinh người, tuổi còn trẻ đã đột phá tiên phẩm thiên chí tôn, nhưng rất đáng tiếc, huyết mạch của nó dường như có vấn đề. Căn bản không thể đột phá thánh phẩm, thậm chí còn không thể truyền thừa lại huyết mạch, cuối cùng chỉ có thể buồn bã vẫn lạc trong hóa thần trì. Câu chuyện này vốn tồn tại trong truyền thuyết, cửu đầu kim điêu cứ ngỡ đó chỉ là huyền thoại, không ngờ hôm nay lại được tận mắt thấy chân thân của huyết tinh thần thú này, quả thực khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Hoàng Tước ư, quả là một sự kết hợp kỳ lạ. Hậu duệ của tứ linh Chu Tước và Chân Hoàng, huyết tinh của thần thú bực này chắc chắn vô cùng tinh túy. Ánh mắt Yến Thanh Sơn dần trở nên nóng rực. Sau khi quan sát một vòng từ xa, hắn liền chuẩn bị ra tay. Xung quanh cũng có không ít cường giả ẩn nấp, không thiếu những kẻ đạt tới linh phẩm trung hậu kỳ, thậm chí là tiên phẩm thiên chí tôn. Nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới là tiên phẩm sơ kỳ, đối với hắn hoàn toàn không đáng để mắt tới. Vút! Ngay khi Yến Thanh Sơn chuẩn bị ra tay, một vệt kim quang bỗng xé toạc mặt biển, gào thét lao tới với khí thế kinh thiên động địa. Tốc độ của kim quang cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua mấy vạn dặm, xuất hiện tại vùng biển này. Khi kim quang tan đi, một bóng người thon dài chắp tay đứng đó. Sau lưng hắn, một đôi phượng dực xòe rộng, lấp lánh ánh vàng, tỏa ra khí chất tôn quý. Khí tức của người này đã đạt đến tiên phẩm hậu kỳ, chính là Hoàng Kim, thiên tài của hoàng tộc được xem là có khả năng nhất trở thành hoàng vương kế nhiệm. Vừa đến nơi, ánh mắt hắn liền ngưng tụ trên con quái vật khổng lồ ở phía xa, thần quang trong mắt lóe lên. Sau đó, hắn liền lao vút đi, trực tiếp xông về phía Hoàng Tước thần hình mà ra tay một cách ngang tàng. Gào! Hành động không chút kiêng dè của Hoàng Kim cuối cùng cũng chọc giận bản năng của Hoàng Tước thần hình. Một tiếng gầm giận dữ khuấy động ngàn vạn dòng chảy, cảnh tượng hỗn loạn không kém gì một đại thần thông. Một kẻ không có linh trí, ngươi nghĩ mình còn là đối thủ của ta sao? Hoàng Kim chẳng hề để tâm đến phản ứng của Hoàng Tước thần hình, thậm chí còn có thời gian buông lời mỉa mai. Một chưởng của hắn lật úp, che khuất cả bầu trời. Thủ ấn vàng rực trực tiếp khống chế con Hoàng Tước thần hình cấp tiên phẩm hậu kỳ này. Từng chút huyết khí bị đánh tan. Con huyết tinh thần thú này căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Kim. Huyết tinh thần thú dù giữ được đẳng cấp khi còn sống, nhưng tiếc là không có chút linh trí và cũng không có nhiều thủ đoạn chiến đấu. Trong khi đó, những người tiến vào đây đều là thiên tài của các đại thần thú chủng tộc. Đừng nói đến vượt cấp chiến đấu, chỉ cần là cùng cấp, việc đánh bại loại huyết tinh thần thú chỉ có năng lượng mà không có chiến lực này chắc chắn không thành vấn đề. Hoàng Kim này không còn trẻ, nhưng với tu vi tiên phẩm hậu kỳ, trong Phượng Hoàng tộc hắn cũng được xem là cường giả đỉnh cao chỉ sau Phượng Hoàng Song Vương, là nhân vật trụ cột của thế hệ trung niên. Thực lực và chiến lực đều phi phàm, áp chế một huyết tinh thần thú cùng cấp bậc dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngay khi Hoàng Kim chuẩn bị ra tay thêm bước nữa, mặt biển bỗng nổ tung. Dường như có tiếng phượng hót lãnh lót, tiếng điêu gáy, tiếng tước ngâm, tiếng hạc kêu, các loại âm thanh của thần cầm đồng loạt vang lên. Linh quang mênh mông tàn phá, không chỉ một đạo linh quang ẩn chứa sức mạnh tiên phẩm hợp lại, giống như một dòng lũ nối liền trời đất, trực tiếp chấn nát nước biển trong phạm vi mấy vạn trượng thành hư vô, hung hãn vô song nhắm thẳng vào Hoàng Kim mà tấn công. Đây là các cường giả ẩn nấp đã liên thủ. Hoàng Kim với thực lực mạnh mẽ có thể xem là đối tượng kiêng kỵ của tất cả mọi người, vì vậy có người đã không hẹn mà cùng ra tay. Với thế công sắc bén đến cực điểm như vậy, một tiên phẩm thiên chí tôn bình thường có lẽ sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Đòn tấn công bất ngờ khiến người ta kinh hãi, nhưng Hoàng Kim ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt lại bình thản, không chút bối rối. Hắn cười sang sảng một tiếng, tay áo phồng lên, bàn tay thon dài duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ vào hư không. Một tấm chắn kim quang mạnh mẽ quét ra. Ánh vàng chói lọi trong nháy mắt bùng nổ, va chạm với từng dòng lũ linh lực kia. Không gian trực tiếp vỡ vụn trong dư âm của cuộc giao đấu, từng vết nứt không gian lan ra, toàn bộ hải vực sóng lớn cuộn trào, khuấy động không yên. Cảnh tượng này, quả là náo nhiệt thật. Nơi sâu trong vùng biển biếc, Yến Thanh Sơn nhìn bóng người bị vô số khí tức mạnh mẽ vây quanh, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, chính đầu kim điêu nhìn Hoàng Kim bị vây công, bất giác lẩm bẩm, Hoàng Kim vậy mà lại bị vây công, lẽ nào lời đồn đó là thật? Tin đồn gì? Nói nghe xem. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Thiên Hoang, người sau vẻ mặt mờ mịt xua tay tỏ ý không biết. Nhưng Yến Thanh Sơn lại hứng thú với chủ đề này, bèn vỗ vai chính đầu kim điêu, ra hiệu cho hắn nói rõ hơn. Yến đại ca, chuyện Phượng Hoàng Song Vương đời này muốn chọn người thừa kế, mọi người đều đã ngầm hiểu với nhau. Chỉ là về phương diện ứng cử viên, hai vị vương của Phượng Hoàng tộc lại có chút bất đồng. Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay đều lấy thực lực làm trọng, Phượng Vương đương đại thực lực mạnh hơn, tự nhiên là người nắm quyền của Phượng Hoàng tộc, cũng là người mạnh mẽ hơn. Còn Hoàng Vương đương thời tuy thực lực không bằng Phượng Vương, nhưng lại nhìn xa trông rộng hơn. Hoàng Kim chính là con trai ruột của ông ta, thiên phú tu luyện cực cao, lại được Hoàng Vương dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ gần như được xem là một trong những trưởng lão mạnh nhất dưới trướng Song Vương. Phượng Hoàng Song Vương chọn người kế vị, thường đều nhìn vào tiềm lực và thực lực. Cả hai điểm này Hoàng Kim đều chiếm ưu thế, thậm chí nhìn khắp Phượng Hoàng tộc cũng không ai sánh bằng, lẽ ra phải là lựa chọn tốt nhất. Tiếc là lại quá tốt, đến mức áp chế tất cả các thiên tài của Phượng tộc không ngóc đầu lên nổi. Vừa rồi ta cũng đã nói, Phượng Vương tương đối mạnh mẽ, nên vẫn luôn độc thân không có con cái, nhưng đối với việc bồi dưỡng hậu bối cũng coi như dốc lòng. Trong Phượng tộc không thiếu cường giả trẻ tuổi cấp tiên phẩm, Phượng nữ mạnh nhất cũng có tu vi tiên phẩm trung kỳ. Nhưng nghe nói truyền thừa kế vị của Phượng Hoàng Song Vương có chút khác thường, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tóm lại là nếu Hoàng Kim kế vị thành công, sau khi nhận truyền thừa lợi ích nhận được sẽ lớn hơn, người lãnh đạo Phượng Hoàng tộc đời sau sẽ biến thành Hoàng Vương. Tin đồn này tạm thời không biết thật giả, nhưng nếu là thật, thì Phượng Vương và Phượng tộc hơn phân nửa sẽ không vui lòng. Dù sao trước đó, trong Phượng Hoàng tộc đều là Phượng tộc chiếm thế thượng phong hơn mà. Vậy sao? Ánh mắt Yến Thanh Sơn hơi ngưng lại. Dựa vào những lời đồn mà chính đầu kim điêu thuật lại, cộng thêm chút hiểu biết về nguyên tắc, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó. Phượng Hoàng tộc này, xem ra đang ở trên đỉnh một cơn phong ba rồi. Nơi sâu trong vùng biển biếc, Hoàng Kim chắp tay đứng đó, đôi phượng dực màu vàng sau lưng chậm rãi phe phẩy, cuốn lên sóng lớn. Một cảm giác áp lực mạnh mẽ tràn ngập không gian, bao phủ khắp bầu trời. Ánh mắt hắn sắc như tên, đâm thẳng về một góc của hải vực, khóe miệng cong lên một đường nhàn nhạt, cười nói, "Phượng nữ muội muội, nếu muội cần huyết tinh này thì cứ mở lời là được, cần gì phải làm vậy, gây mất hòa khí chứ?" Một tiếng phượng hót trong trẻo vang vọng đất trời, một bóng người khác điều khiển Phượng Hoàng chi dực cũng tiến vào sân, chính là Phượng nữ, thiên tài của Phượng tộc từng gây áp lực cho Yến Thanh Sơn. Nàng không nói một lời nhìn Hoàng Kim, nhưng quanh thân lại khuấy động từng tia linh lực. Khí tức hai người va chạm, khiến vùng biển này nổi sóng ngầm dữ dội. Còn ba vị không định ra mặt sao? Lẽ nào còn muốn ta phải tự mình mời các vị ra? Hoàng Kim nhướng mày, ánh mắt quét qua ba hướng khác. Vừa rồi ra tay không chỉ có phượng nữ của phượng tộc, mà còn có những người khác. Khanh khách, Hoàng Kim ca ca quả là lợi hại. Nhưng nếu huynh lợi hại như vậy, tại sao không nhường huyết tinh thần thú này lại chứ? Nô gia sẽ cảm kích huynh lắm đó. Kèm theo tiếng cười yêu kiều, một cô gái tuyệt mỹ xuất hiện. Tiếng tước minh trong trẻo vang vọng đất trời. Chỉ thấy sau lưng nàng, một hư ảnh khổng tước chín màu hiện ra. Giữa những chiếc lông vũ hoa lệ bay phấp phới, một luồng dao động linh lực kinh thiên động địa tỏa ra. Ở một vùng biển khác cũng lóe lên một vệt kim quang, Sau khi kim quang tan đi, xuất hiện một thanh niên tóc vàng mang một đôi kim dực. Sau lưng hắn hiện ra hư ảnh một con kim sí đại bằng điểu đang vút lên trời cao. Đạo linh quang cuối cùng hiện ra chân thân, là một thanh niên mặt đầy cao ngạo. Sau lưng hắn, một hư ảnh cự hạc vạn trượng hiện ra trước mặt mọi người. Con cự hạc này toàn thân phủ đầy vảy rồng, thậm chí móng vuốt cũng là móng rồng, lấp lánh hàng quang vô tận, một vuốt có thể xé rách hư không. Kim sí đại bằng điểu, cửu thải khổng tước, thiên long hạc, ba tộc này đều là những siêu cấp thần thú cực kỳ mạnh mẽ trong loài chim. Hai tộc trước còn được mệnh danh là huyết mạch gần với phượng hoàng tộc nhất, luôn có quan hệ tốt với phượng tộc. Lần này náo nhiệt rồi, hoàng kim dù lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, đối phương lại có tới bốn người, yếu nhất cũng là tiên phẩm sơ kỳ. Phượng hoàng tộc này e là thật sự sắp có biến động lớn rồi. Lần này phải xem hoàng kim có thủ đoạn gì không, nếu hắn có bản lĩnh trấn áp được, thì cho dù là phượng vương cũng không có gì để nói. Vùng biển xung quanh vang lên những tiếng bàn tán. Những kẻ có thể ở lại vùng biển này ít nhất cũng là cường giả thần thú cấp thiên chí tôn, đối với một vài bí mật của phượng hoàng tộc cũng có chút hiểu biết. Tiểu bằng vương, tiểu hạc vương, còn có lỗ huyên tiên tử, không ngờ các vị cũng nhúng tay vào. Hoàng kim liếc nhìn phượng nữ một cái, sau đó ánh mắt quét qua ba bóng người kia. Bốn người bị hắn nhìn, phản ứng cũng khá bình thản, thậm chí không có ý định trao đổi, ánh mắt đều hội tụ vào con huyết tinh thần thú bị hắn tạm thời phong ấn, nhưng khí thế như có như không lại khóa chặt trên người hoàng kim. Lỗ huyên, thiên tài của tộc cửu thải khổng tước, mỉm cười nói, ha ha, hoàng kim ca ca nói gì vậy? Huyết tinh thần thú này người có năng lực thì được. Huyết tinh hoàng tước này ai cũng muốn, làm sao có thể cứ thế để huynh chiếm được chứ? Các ngươi cũng muốn nó à, được thôi, đến đánh bại ta là được. Hoàng kim lần lượt quét mắt qua bốn người, rồi lại một chưởng ấn xuống, tạm thời phong ấn huyết tinh thần thú hoàng tước thành một quả cầu vàng chìm xuống đáy biển, sau đó khiêu khích bọn họ. Đắc tội. Lời khiêu khích của Hoàng Kim khiến mọi người có chút kinh ngạc. Nhưng người ra tay đầu tiên không phải phượng nữ, cũng không phải lỗ huyên, càng không phải tiểu bằng vương của tộc kim sí đại bằng trông có vẻ hiếu chiến nhất, mà là tiểu hạc vương của tộc thiên long hạc với vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Hắn đột nhiên xông ra, dung hợp với linh thân sau lưng, trực tiếp hóa thành chân thân thần thú. Thiên long hạc ngửa mặt lên trời gầm thét, từ mỏ hạc phun ra một dòng lũ vạn trượng, giống như long tức, tỏa ra dao động hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ phía trước. Thiên Long thổ tức này uy lực quả là không tầm thường. Nhưng Thiên Long hạt cuối cùng chỉ là hạt, không phải Thiên Long thực sự. Huống hồ, cho dù Thiên Long đích thân đến, làm sao địch lại được chân hoàng thần thông của ta? Tiểu Hạc vương ra một chiêu thần thông uy lực không tầm thường, nhưng Hoàng Kim vẫn tỏ ra ung dung, thậm chí còn có thời gian bình phẩm. Hắn không vội không vàng bước lên, cất tiếng cười sang sảng, kim quang trong mắt tuôn trào. Hai đạo kim quang óng ánh đột nhiên bắn ra, như hai cây cột vàng chống trời xé rách chân trời. Trực diện lao thẳng vào luồng long tức kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa kia. Xoẹt xoẹt kim quang và long tức tiếp xúc, lập tức bùng nổ xung đột kinh hoàng. Một giây sau, long tức liền tan rã. Kim quang sắc bén sau khi đánh tan long tức liền xuyên qua hư không, trực tiếp oanh kích về phía thiên long hạc đang dương cánh bay tới. Hoàng kim, xem chiêu. Tiểu hạc vương của tộc thiên long hạc vừa mới bại trận, tiểu bằng vương ở bên kia đã xông tới. Một vệt kim quang trong nháy mắt đã đến. Tốc độ cực hạn của kim bằng ai cũng biết. Trong số những cường giả nhanh nhất đại thiên thế giới, tuyệt đối có một chỗ cho kim sí đại bằng điểu. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp vùng biển biết. Kim quang đang lao tới vỡ tan, tiểu bằng vương của tộc kim sí đại bằng bị hoàng kim một quyền đánh bay. Nhưng hắn không vì nhất thời thất thế mà mất đi chiến ý, hắn từ từ siết chặt nắm đấm đối chọi với hoàng kim, ánh mắt hừng hực. Thân thể lao về phía trước, nắm đấm màu vàng óng như một ngọn lửa thần đang cháy, tựa như một vầng mặt trời chói lóa, khiến người ta không thể mở mắt. Khó mà tưởng tượng được uy lực của một quyền này lớn đến mức nào. Ầm ầm, Hoàng Kim đối mặt với một quyền uy lực kinh khủng này cũng không chút lùi bước. Hai người lại bắt đầu đối đầu. Trong nháy mắt, bão năng lượng quét sạch cả vùng biển, dấy lên sóng thần cuồn cuộn, biển động tứ phương. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến người ta kinh hãi run sợ. Tiếng vang đinh tai nhức óc kèm theo sóng lớn ngày càng kinh khủng cuốn lên những vòng xoáy hỗn loạn. Dòng chảy hỗn loạn khuấy động không gian, sóng lớn cuộn trào, cả vùng biển này gần như sắp bị phá vỡ. Hai bóng người kim quang chói lọi đang va chạm, tựa như hai vị thần ma thượng cổ đang phát động một trận thần chiến cổ xưa. Kim bằng đấu long thuật. Tiểu bằng vương thép dài xé tan mặt biển, mái tóc vàng dựng đứng. Hắn vung ra một chiếc bằng trảo khổng lồ màu vàng, thi triển thiên phú thần thông có thể chém giết cả chân long của tộc kim sí đại bằng. Truyền thuyết kể rằng, vào thời man hoang viễn cổ của đại thiên thế giới, khi thần thú đại lục chưa sụp đổ, vô số thần thú và linh thú đã sinh sống trên siêu đại lục ấy. Thời đó, đại thiên thế giới chưa từng bị ngoại vực tà tộc xâm lấn. Vô số chủng tộc đấu đá không ngừng, tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Và trên thần thú đại lục thời man hoang, vô số thần thú đã từng tranh đấu. Hai tộc Chân Long và Phượng Hoàng được xem là hai chủng tộc thần thú mạnh nhất lúc bấy giờ, tự nhiên cũng khiến không ít thần thú khác không phục và khiêu chiến. Nhục thân của Chân Long cường đại, Chân Long chi lực lại biến hóa khôn lường, huyền bí vô cùng, giao chiến chính diện gần như không có đối thủ. Ngay cả cường giả của Phượng Hoàng nhất tộc cũng hiếm có người có thể đối đầu trực diện với Chân Long. Nhưng trong số các loài thần thú, lại có một tộc dám đấu với rồng. Kim Sí Đại Bằng Điểu, loài thần thú mạnh mẽ nổi tiếng với tốc độ cực nhanh, sở hữu tốc độ hiếm có trên đời. Nhục thân cũng không hề yếu, so với Phượng Hoàng còn hung hãn hơn vài phần. Tộc nhân mạnh nhất được cho là lấy rồng làm thức ăn, lấy việc đấu với rồng làm phương pháp rèn luyện. Sâu trong Hóa Thần Hải, trận chiến giữa Tiểu Bằng Vương và Hoàng Kim ngày càng kịch liệt. Tiểu Bằng Vương thi triển Kim Bằng Đấu Long Thuật càng đánh càng hăng. Móng vuốt xé nát biển biếc, tiếng gầm của đại bàng làm rung chuyển trời đất, dư ba khuấy động hơn 10 dặm cũng khiến không ít người đau nhói tai. Hắn tay không xé trời, bằng trảo khổng lồ xé toạc biển biếc, không gian cũng bị kéo rách ra. Bên kia, Hoàng Kim dường như rơi vào thế hạ phong, trên người có không ít vết thương nhỏ, nhưng thủy chung vẫn chưa bị phá vỡ phòng ngự thực sự, hô hấp vẫn nhẹ nhàng ổn định. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Uy lực của Kim Bằng Đấu Long Thuật này quả thật không tầm thường, có thể xếp vào hàng tuyệt thế thần thông. Chỉ tiếc là Tiểu Bằng Vương này hỏa hầu chưa tới, tu vi lại không bằng đối phương. Kết quả, e là không ổn lắm. Yến Thanh Sơn xa xa quan sát hai người giao chiến, lắc đầu thở dài. Phượng Hoàng tộc có thể tranh đấu với Chân Long, chính là nhờ vào khả năng phục hồi và sức bền vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Kim cố tình kéo dài trận đấu như vậy, chính là chờ hắn thể lực cạn kiệt gào. Trong một tiếng gầm vang, Tiểu Bằng Vương hoàn toàn bộc phát. Kim quang ngút trời, rực rỡ chói mắt. Một con đại bàng khổng lồ xuất hiện, dương cánh vỗ trời. Toàn thân nó là màu vàng chói mắt, thân thể như được đúc từ vàng ròng, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ. Tiếng đại bàng gầm vang trời, đôi cánh dang rộng, trực tiếp nghiền nát không gian xung quanh. Linh lực bành trướng như ngọn lửa vàng đang cháy. Lúc này, nó tỏa sáng vạn trượng, biết rằng nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ thua, nên đã bộc phát chiến lực cuối cùng chưa từng có. Đôi cánh vàng vung lên, kim quang đang chéo thành hình chữ thập xé rách tất cả rồi lao về phía Hoàng Kim. Lúc này, hắn dũng mãnh không thể cản, không gì không phá, mọi thứ đi qua đều hóa thành tro bụi. Chân Hoàng mới là vua của vạn điểu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hoàng Kim lúc này cũng đã nổi máu chiến. Tiểu Bằng Vương có lẽ không phải người có tu vi mạnh nhất trong mấy người này, nhưng tuyệt đối là người giỏi chiến đấu nhất. Ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng, quyết định tốc chiến tốc thắng. Gào. Trong tiếng gáy lanh lảnh của Phượng Hoàng, kim quang vô tận tuôn trào. Một con Phượng Hoàng màu vàng không thấy điểm cuối xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đôi cánh lông vũ khổng lồ giãn ra, một luồng uy áp khiến trời đất cũng phải rung rẩy, lan tràn khắp nơi. Uy thế của Chân Hoàng, cái thế tuyệt luân. Chân Hoàng chi thân của Hoàng Kim vừa xuất hiện, từng lớp uy áp kinh khủng như sóng biển lan ra tàn phá, dấy lên sóng thần cuồn cuộn dưới đáy biển biếc này. 108.000 kiếm. Hoàng Linh phá không nhận. Vô số lông vũ màu vàng như những thanh kiếm vàng nhỏ bay ra. 108.000 kiếm của tộc Kim Sí Đại Bằng là một môn công phạt thần thông cực kỳ mạnh mẽ, được luyện từ chính những chiếc lông vũ trên cánh vàng của mình và ủ dưỡng kiếm khí. Mà Phượng Hoàng là vua của vạn điểu, cũng có thủ đoạn thần thông tương tự. Trong khoảnh khắc kim quang của hai thần thông này va chạm, dư ba của kiếm khí vỡ nát bao phủ khắp bốn phương trời đất. Giữa những tiếng vù vù không ngớt, còn có không ít tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là những kẻ xui xẻo hóng chuyện đứng quá gần, không kịp phòng ngự trước những dư ba này mà bị thương. Bùng! Dư ba kình khí vô tận khuấy động vùng biển biếc không ngừng sôi sục. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, một vệt kim quang trong nháy mắt xé rách dư âm năng lượng lao trở lại biển. Mọi người lập tức đẩy dư ba ra để quan sát kết quả trận đại chiến này. Chân Hoàng chi thể, quả nhiên lợi hại. Dưới đáy biển truyền đến lời nói trầm thấp của Tiểu Bằng Vương. Thân hình kim bằng khổng lồ lại xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân như bị nứt ra, đầy những vết máu, lông vũ màu vàng gãy hơn nữa. Rõ ràng lần này hắn đã thua rất thảm. Ngươi cũng không kém. Trong dư âm hỗn loạn truyền đến giọng của Hoàng Kim. Hắn đã hóa lại thành hình người, nhưng trông cũng có vài phần chật vật. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc trước trận đại chiến này, vị trí của Hoàng Kim đột nhiên nổi gió, một giây sau đã bị một móng vuốt rồng khổng lồ chiếm giữ. Thiên Long chi trảo trực tiếp bóp nát hư không, vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ dưới móng vuốt, tựa như tạo thành một lỗ đen nhỏ, uy năng của một trảo này vô cùng kinh khủng. Tiểu Hạc Vương của tộc Thiên Long Hạc lại lần nữa ra tay. Mà Tiểu Bằng Vương vốn đã bại trận cũng lại một lần nữa lao tới. Hoàng Kim vừa tránh được cú Thiên Long trảo kích của Tiểu Hạc Vương, lại phải đối mặt với ngàn vạn kim linh kiếm của Tiểu Bằng Vương. Hơn nữa, lần này không chỉ có hai người họ ra tay. Phía xa trên con cử thải khổng tước, bỗng nhiên lay động ra hàng tỷ vệt lụa màu. Những dải lụa này từ trên trời giáng xuống, cuốn về phía Hoàng Kim. Thứ này trông thì lộng lẫy, nhưng một khi bị cuốn lấy, cho dù là tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng sẽ bị trói chặt, giam cầm linh lực, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Kim Bằng, Khổng Tước, Thiên Long Hạc, ba đại thiên tài tiên phẩm vào lúc này đã liên thủ. Mà sau lưng phượng nữ của phượng tộc, hư ảnh phượng hoàng khổng lồ cũng đang khởi động một thần thông khác. Ha ha ha, đến hay lắm, các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Hoàng Kim vẫn điềm nhiên thông dong. Hắn ngẩng đầu nhìn những dải lụa màu đang che trời lấp đất lao tới, há miệng phun ra chân hoàng chi viêm màu vàng. Ngọn lửa vàng lướt qua, những dải lụa màu trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Đôi bàn tay hắn bừng sáng kim quang, giao chiến với chân thân của hai đại thần thú Thiên Long Hạc và Kim Sĩ Đại Bằng mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí lấy một địch ba mà vẫn chiếm ưu thế, còn có thời gian không ngừng quan sát phượng nữ đang chuẩn bị thần thông. Hoàng huynh, ta đến giúp huynh đây. Ngay khi cục diện trên sân ngày càng hỗn loạn, viện trợ của Hoàng Kim cuối cùng cũng đã đến. Đó là một con chim khổng lồ màu vàng vô cùng thần dị, toàn thân phủ đầy lông vũ hoàng kim, nhưng đầu lại là đầu điêu, đôi mắt to lớn lấp lánh hàn quang đáng sợ. Trảm thần chi dực. Siêu cấp thần thú Kim Hoàng Điêu, sở hữu huyết mạch của hoàng tộc và điêu tộc, là siêu cấp thần thú thân cận nhất với hoàng tộc. Con Kim Hoàng Điêu này vừa xuất hiện liền lập tức viện trợ Hoàng Kim, trực tiếp thi triển thiên phú thần thông của tộc mình là Trảm Thần Chi Dực. Một đạo kim quang chói lọi trong nháy mắt chia cắt cả vùng biển làm hai. Đây là một đạo ánh sáng có thể chém rách vạn vật thế gian, sắc bén đến không thể hình dung. Ha ha ha, bên này đông người quá nhỉ, ta cũng đến góp vui một chút. Con Kim Hoàng Điêu này xuất hiện không lâu, lại có một tiếng hạc kêu vang lên, kèm theo đó là một giọng nói. Một con linh hạc vô cùng thần dị gia nhập vào cuộc hỗn chiến, chính là cường giả thiên tài của tộc siêu cấp thần thú Thiên Thần Hạc. Cảnh tượng náo nhiệt thế này, Tiểu Bằng Vương ngươi cũng ở đây à, vậy sao có thể thiếu thần bằng tộc ta được? Trên bầu trời vùng biển biết lại có một bóng đại bàng bay đến, phá vỡ chiến trường rồi trực tiếp tìm đến Tiểu Bằng Vương của tộc Kim Sĩ Đại Bằng. Trong tộc bằng, ngoài côn bằng có hai hình thái, còn có tộc Kim Sĩ Đại Bằng và tộc thần bằng là hai loại siêu cấp thần thú. Quan hệ giữa hai tộc này có chút không tốt, con thần bằng này xem ra là cảm thấy Tiểu Bằng Vương đang ở trạng thái không tốt mà đến bỏ đá xuống giếng. Một trận loạn chiến bùng nổ trong vùng biển biết. Càng nhiều siêu cấp thần thú và thần thú cấp Thiên Chí Tôn gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Cùng với sự tham gia của từng vị Thiên Chí Tôn, cục diện ngày càng hỗn loạn, phong ba khuấy động thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Hóa Thần Trì. Hóa Thần Trì chỗ sâu, một cuộc loạn chiến giữa các thiên tài đã nổ ra. Vô số siêu cấp thần thú cấp Thiên Chí Tôn ra tay đánh nhau, trong đó không thiếu các cường giả hàng tiên phẩm. Ha ha, đám người này thật đúng là biết gây chuyện. Trong vùng biển biết, Yến Thanh Sơn nhìn chiến trường tranh đấu ở phía xa, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Trận náo kịch này, hắn xem mà thấy thật sự thú vị. Thiên tài của phượng tộc liên hợp với người ngoài để đối phó với thiên tài của hoàng tộc. Vì thiên tài hoàng tộc này, lại có người đến giúp đỡ. Cuối cùng, một trận loạn chiến cuốn theo hơn nửa số cường giả tiến vào nơi đây, e là trước đó không ai có thể ngờ cục diện lại phát triển như vậy. Mồi lửa của chuyện này nhìn như là để tranh đoạt huyết tinh hoàng tước, nhưng thực chất là một cuộc xung đột mâu thuẫn nội bộ của phượng hoàng tộc. Chỉ là hai bên đều có sự kiềm chế, đặt chiến trường trong Hóa Thần Trì. Mà các chủng tộc siêu cấp thần thú lại mỗi người một ý, để sự việc đến một tình cảnh không ai lường trước được. Yến đại ca, con hoàng tước kia, ở đằng kia có động tĩnh. Yến Thanh Sơn đang mãi xem kịch, chính đầu kim điêu bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn theo hướng tiểu kim chỉ thấy con huyết tinh thần thú hoàng tước vốn bị hoàng kim phong ấn, dường như vì dư ba của trận loạn chiến này mà có cơ hội phá vỡ phong ấn. Hay hơn nữa là, dường như chẳng có ai chú ý đến điều này cả. Phát hiện này khiến Yến Thanh Sơn lập tức tỉnh táo. Hắn chẳng có hứng thú gì với nội đấu của Phượng Hoàng tộc hay việc Phượng Hoàng Song Vương chọn người thừa kế. Hắn mới vào Phượng Hoàng tộc, nền tảng còn nông cạn, bánh từ trên trời rơi xuống cũng không thể nào rơi trúng đầu hắn được. Nhưng huyết tinh thần thú trong Hóa Thần Trì này lại là thứ tốt thật sự, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của hắn. Bảo vật như vậy hắn làm sao có thể không để ý? Húng chi đó còn là huyết tinh của một dị chủng thần thú mang huyết mạch hỗn hợp của Chân Hoàng và Chu Tước. Gào. Lời nhắc nhở của chính đầu kim điêu quả là đúng lúc. Ngay khi các Thiên Chí Tôn đang hỗn chiến, một tiếng tước minh lanh lảnh vang vọng đất trời. Sâu trong Hóa Thần Hải lại nổi sóng, con thần thú hoàng tước vốn bị hoàng kim phong ấn đã phá vỡ phong ấn. Huyết khí mênh mông bao phủ phương Tây, trực tiếp cắt đứt trận loạn chiến đột ngột này. Nó muốn chạy vô số thiên tài thần thú đang loạn chiến trên đỉnh đầu cũng không kịp phản ứng. Mãi đến khi con huyết tinh thần thú này dương cánh bay đi, mọi người mới đột nhiên nhận ra, nhưng đáng tiếc đã muộn. Thần thú hoàng tước vỗ cánh hóa thành một luồng sáng, lẫn vào dòng chảy trong biển mà di chuyển. Hóa Thần Hải vốn là nơi nó sinh ra, dưới sự điều khiển của bản năng để chạy trốn, tốc độ của nó nhanh đến mức gần như không ai có thể đuổi kịp. Đứng lại cho ta. Hoàng Kim gầm lên một tiếng giận dữ, bỏ lại Phượng Nữ và các đối thủ khác để đuổi theo. Đây là một huyết tinh thần thú tiên phẩm hậu kỳ, nếu có thể nuốt chửng luyện hóa huyết châu, đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn, làm sao có thể vì tức giận nhất thời mà bỏ qua như vậy. Hoàng Kim chạy đi đâu? Hoàng Kim vừa đi, vô số thiên tài thần thú liền phản ứng lại. Phượng Nữ và những người khác lập tức đuổi theo. Tốc độ của Kim Sí Đại Bằng cực nhanh, người đầu tiên đuổi kịp Hoàng Kim liền tấn công quấy rối. Mà Hoàng Kim vốn đã suýt có cơ hội bắt được con thần thú hoàng tước kia, nhưng lại vì bị tấn công quấy rối mà lại một lần nữa thất thủ. Các ngươi cút cho ta. Hoàng Kim lúc này thật sự không còn tâm trí động thủ. Một đám người xông vào loạn chiến đã sớm làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Tiếp tục dây dưa với đám người này không có lợi ích gì, chẳng bằng diệt con huyết tinh thần thú tiên phẩm hậu kỳ kia để luyện hóa, như vậy ít nhất thực lực có thể tăng cường không ít. Nhưng lúc này, Tiểu Bằng Vương và những người khác rõ ràng là đang bám riết lấy hắn, không ngừng cản trở, chính là không cho hắn tiếp tục có cơ hội bắt giữ. Cuối cùng ép hắn không còn cách nào, thực sự nổi giận, lại tiếp tục đại chiến. Gào. Trong dòng thủy triều cuồn cuộn, thần thú hoàng tước dương cánh bay nhanh trốn thoát. Nhưng ngay khi nó sắp hoàn toàn rời khỏi tầm mắt mọi người, bất thình lình một ngọn lửa bệnh thành lưới lửa đã tóm gọn lấy nó. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng co lại, bắt đầu luyện hóa nó trong tiếng kêu gào không ngớt. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, quả nhiên không xúc động vẫn có chỗ tốt, sướng thật. Yến Thanh Sơn cười ha hả, luyện hóa viên thần đan huyết tinh của con hoàng tước này. Phải nói hôm nay đúng là ngày may mắn của hắn, chỉ ngồi đây xem kịch mà cũng có mấy con huyết tinh thần thú tiên phẩm gần như kiệt sức tự tìm đến cửa. Không thu thì thật có lỗi với bản thân. Yến Thanh Sơn bên này đắc ý luyện đan, bên kia đám người đang đánh nhau sống chết thì há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng ở đây lại còn mai phục một kẻ không tầm thường, trông cứ như là chuyên chờ con huyết tinh thần thú này tự chui đầu vào lưới. Tên này cũng quá cáo già đi. Ngươi dám ra tay. Yến Thanh Sơn bên này đang luyện đan vui vẻ, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói hỗn hển, theo sau là một đạo kim quang ống ánh bất ngờ đánh tới. Cục diện lại có chút bất ngờ, đạo kim quang thế tới hung hãn kia bị Yến Thanh Sơn tiện tay một chưởng đón lấy, sau đó còn dùng linh lực bao bọc, trả lại y nguyên. Ầm ầm. Trong lúc kim quang va chạm, dư ba bắn ra khuấy động sóng lớn, cũng làm cho những người đang giao thủ tỉnh táo lại một chút. Mà người vừa ra tay với Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng lộ ra chân thân. Một bộ kim y có vài phần chật vật, Hoàng Kim cuối cùng cũng thoát khỏi đối thủ. Dưới sự vây quanh của thiên tài tộc Kim Hoàng Điêu, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Thần thông của ngươi không tệ. Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Yến Thanh Sơn lại không thèm ngẩng đầu, chỉ chăm chú vào tình hình luyện hóa huyết tinh hoàng tước. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói, thiên tài hoàng tộc, một mình chiến bốn phương, quả là lợi hại. Nhưng ngươi không cần đến làm quen với ta, ta cũng không quen biết ngươi. Nhóc con, mau giao huyết tinh thần thú ra đây. Đó là con mồi của biểu huynh ta. Hoàng Kim còn chưa mở miệng, một thanh niên tóc vàng bên cạnh hắn, với vẻ mặt có vài phần du côn, đã không nhịn được lên tiếng. Hắn gọi Hoàng Kim là biểu huynh, chính là cường giả thiên tài của tộc Kim Hoàng Điêu. Ồn nào! Yến Thanh Sơn thân thể hơi ngưng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng quát một tiếng. Một đôi mắt rực lửa vàng lập tức bắn ra hai tia lửa, trực tiếp bay về phía thanh niên tóc vàng vừa mở miệng. A, một chiêu này của Yến Thanh Sơn đột ngột và nhanh chóng, thanh niên tóc vàng kia trực tiếp trúng chiêu, ngã nhào trên đất, hai tay ôm mắt đau đớn lăn lộn. Ầm. Vùng biển vốn đang dần yên tĩnh, đột nhiên lại vang lên một tiếng trầm đục. Một giây sau, bóng dáng Yến Thanh Sơn đã không còn ở chỗ cũ, mà xuất hiện trước mặt Hoàng Kim, trong khi Hoàng Kim đã sớm đổi vị trí. Yến Thanh Sơn lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên đối diện, áo bào bay phất phới, linh quang trên người ngưng tụ, rồi bắt đầu phủ lên một lớp lửa. Một luồng uy thế đáng sợ bắt đầu dần dần khuếch tán. Hoàng Kim đối diện Yến Thanh Sơn không nói một lời, hai mắt hé mở, kim quang tuôn trào. Giây tiếp theo, hắn duỗi ngón tay, chỉ về phía không trung rồi đâm về phía Yến Thanh Sơn. Xoẹt xoẹt, chỉ kình vô hình mà hữu chất đánh tới, Yến Thanh Sơn thân hình thoáng một cái liền tránh được. Và lúc này, chiêu sau của đối thủ đã tới. Hoàng Kim như khổng tước xòe đuôi, sau lưng hiện ra một đôi hoàng dực màu vàng. Thân thể chấn động, khuấy động bắn ra vô số kim quang. Mỗi một điểm kim quang đều là do lông vũ màu vàng biến thành, trong đó ẩn chứa phong duệ chi khí, sắc bén đủ để xuyên thủng hư không. Mưa lông vũ màu vàng gào thét lao tới, nước biển phía trước cũng bị đánh tan thành một màn sương mù, thậm chí có nhiều chỗ không gian nứt ra, không gian như tấm gương vỡ nát, để lộ ra cảnh tượng tối tăm vô tận. Cơn mưa vàng đập vào mắt, Yến Thanh Sơn thần sắc không đổi, tiện tay một chưởng liền quét ra một luồng linh lực mênh mông, một vòng sáng linh lực khổng lồ mấy ngàn trượng chắn ngang phía trước. Vòng sáng này theo bàn tay hắn xoay tròn, còn đang tăng tốc xoay nhanh hơn. Kim luân xoay tròn như một tấm khiên, chặn đứng tất cả cơn mưa vàng kia. Tiếng đinh đinh đương đương thanh thúy vang lên dưới đáy biển biếc. Mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng vang trầm thấp. Vòng sáng trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn xoay đến một mức độ nhất định thì bắt đầu co lại nhanh chóng, ngưng tụ đến một thước rồi như một chiếc kim luân tám phần vàng bị ném thẳng ra ngoài. Keng. Hoàng kim cong ngón tay búng ra, vạn ngàn cơn mưa vàng đột ngột ngưng lại, vô số lông vũ màu vàng hội tụ phía trước, trong khoảnh khắc biến thành một thanh kim linh trường kiếm. Ầm ầm hắn cầm kiếm đâm tới rồi đột nhiên chấn động, mũi kiếm và kim luân va chạm, phát ra tiếng kiếm ngân vang thanh thúy. Vòng sáng dù sao cũng đã rời tay, chỉ là nước không nguồn, bị hoàng kim khéo léo chấn vỡ thành những điểm sáng. Sau đó, chính hắn lại lao tới tấn công Yến Thanh Sơn. Hoàng kim tay cầm kim linh, bật người nhảy lên, từ trên cao một kiếm đâm xuống, trường kiếm rung lên hóa thành một đạo kim quang, chỉ thẳng vào mi tâm của Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn vẫn thông dong tự tại, như người tránh qua một kiếm tất sát của đối phương, tay kia lại đột nhiên vỗ vào thân kiếm. Trong nháy mắt, tiếng kim loại lại vang lên. Hai luồng sức mạnh của Yến Thanh Sơn và hoàng kim va chạm vào nhau, lấy kim linh thần kiếm làm chiến trường bùng nổ chấn động linh lực, dư ba khiến không gian sụp đổ. Kèm theo đó, bề mặt thanh thần kiếm này lại nổi lên kim quang, một giây sau liền ầm vang nổ tung trong lòng bàn tay hoàng kim, cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng biến mất giữa trời đất. Bùng bùng bùng dưới đáy biển, hai bóng người quỷ mị không ngừng giao thoa. Giữa những cú quyền chưởng va chạm, bùng phát ra những sóng xung kích kinh hoàng, khiến đáy biển này dấy lên sóng lớn cuồn cuộn, như những gợn sóng hủy diệt nhanh chóng lan ra. Ngay khoảnh khắc kim linh thần kiếm vỡ nát thành điểm sáng, hai người ở cự ly gần không đủ ba thước lập tức lại va chạm. Một tay Yến Thanh Sơn đối đầu với thế công hai tay của hoàng kim, tốc độ của cả hai nhanh đến không tưởng, không phải là so đấu thân pháp, mà là quyền cước tấn công nhanh. Giữa những cú quyền cước đều là tàn ảnh va chạm, từng tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Các cường giả tham chiến phía trước cũng sắc mặt trắng bệch vội vàng lui lại. Họ nhìn hai bóng người đang quấn lấy nhau kịch chiến như hai vị ma thần, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Họ cảm giác được, lúc này hai người dường như vẫn chưa đẩy sức chiến đấu lên đến cực hạn. Thế nhưng dù vậy, nơi đây cũng sắp bị hủy diệt. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta không thể tin được. Kim Hoàng Viêm. Trong Hóa Thần Hải, Hoàng Kim bị Yến Thanh Sơn một chưởng bức lui. Thân hình lùi gấp, hắn đột nhiên há miệng vận chuyển linh lực, ngọn lửa màu vàng liền bao trùm ra. Ngọn lửa vàng này uy lực cực lớn, vô cùng bá đạo. Vừa xuất hiện đã làm bốc hơi nước biển gần đó thành từng mảng hư vô. Lửa vàng gào thét lao ra, hóa thành một con hỏa hoàng khổng lồ bơi lội dưới đáy biển, mục tiêu rõ ràng là Yến Thanh Sơn, người đã sắp luyện xong đan dược. Đây là Hóa Thần Hải, nơi vô số thiên chí tôn tọa hóa, cho dù là chịu đựng trận chiến cấp thánh phẩm cũng không thành vấn đề. Việc làm bốc hơi nước biển bên trong khó khăn đến mức nào? Kim Hoàng Viêm này trong Hóa Thần Hải mà có uy lực như vậy, nếu đặt ở đại thiên thế giới e là có thể thiêu rụi cả một đại lục. Nếu một linh phẩm thiên chí tôn bình thường dính phải, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Mánh khóe vặt vảnh, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Yến Thanh Sơn chỉ một chưởng vỗ ngang, một luồng gió lốc sắc bén cuốn lên ngàn vạn con sóng lớn. Giây tiếp theo, cơn bão lốc này biến thành một con hỏa long màu lam khổng lồ, đúng là một trận long hoàng tranh đấu. Hai ngọn lửa hừng hực va chạm, kim hoàng và lam long quấn lấy nhau tranh đấu. Sóng xung kích cuồng bạo của ngọn lửa bùng phát, nước biển trong phạm vi vạn dặm vào lúc này cũng xèo xèo hóa thành hơi nước bốc lên. Hơi nước bốc hơi, ngọn lửa hai màu lam kim bắt đầu từ từ tan biến. Ánh lửa ngút trời, chiếu rọi lên khuôn mặt của Hoàng Kim, có chút ngưng trọng. Trước đó, dù là đối phó với Tiểu Bằng Vương hay Phượng Nữ, hắn đều ung dung tự tại, không có áp lực quá lớn. Bây giờ lại cảm nhận được sự uy hiếp. Ngươi, còn muốn tiếp tục không? Màn lửa hai màu kim lam từ từ tan đi. Ở phía bên kia của dư âm ngọn lửa, Yến Thanh Sơn chậm rãi thu tay lại. Một viên huyết đan thần mang nội liễm đang lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tiện tay nuốt vào bụng. Lúc này mới liếc nhìn về phía Hoàng Kim. Hoàng Kim không hề nổi giận như mọi người dự đoán, mà chỉ nhìn sâu vào Yến Thanh Sơn một cái, rồi chậm rãi mở miệng, không ngờ trong Phượng Hoàng tộc ta lại có một cường giả như ngươi, thật thú vị. Nhưng ta nghĩ, bây giờ chưa phải lúc chúng ta quyết chiến, đúng không? Chúng ta đi. Hắn nói xong liền vung tay áo, từng giọt máu khác thường bay xuống biển rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tộc Kim Hoàng Điêu và đám người ủng hộ thấy vậy cũng vội vàng theo hắn rời đi. Sau khi Hoàng Kim rời đi, đủ loại ánh mắt kỳ quái đổ dồn vào Yến Thanh Sơn. Sau tiếng hừ lạnh không vui của hắn, phần lớn cũng lần lượt tản đi. Yến huynh, lần này huynh đúng là đã nổi danh rồi đấy. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Thiên Hoang và Chín Đầu Kim Điêu vừa rồi đã tránh ra rất xa cũng xuất hiện. Cảnh tượng vừa rồi, hai người họ căn bản không dám dính vào, chỉ có thể trốn xa quan chiến. Trong Hóa Thần Hải này, không nổi danh, được sao? Yến Thanh Sơn lắc đầu cười. Chuyện gây náo động vừa rồi tuy không hợp với tính cách của bản thể hắn, nhưng ở đây lại là điều cần thiết. Giữa các thần thú, kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không mạnh mẽ, người khác sẽ cho rằng ngươi yếu đuối dễ bắt nạt. Cơ duyên trong hóa thần hải này còn nhiều, nhưng vẫn cần phải đi tranh đoạt. Không động thủ mà muốn hòa khí sinh tài ư, ngươi đang mơ mộng hảo huyền. Vị huynh đài, xin dừng bước. Yến Thanh Sơn đang chuẩn bị mang Thiên Hoang và chín đầu kim điêu rời khỏi vùng biển đã hỗn loạn này, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi. Hắn khẽ nhíu mày quay người, nhìn về phía vị thiên tài của Phượng tộc, Phượng nữ. Ngươi có chuyện gì? Yến Thanh Sơn trên dưới quan sát Phượng nữ một lượt. Trông cũng không tệ, khí chất lạnh lùng xinh đẹp rất có sức chinh phục. Nếu nàng nguyện ý cùng Yến Mỗ ta đây thảo luận một chút về đạo âm dương, hắn ngược lại cũng sẵn lòng cho nàng chút mặt mũi, hắn tu luyện âm dương mà. Vị huynh trưởng này, có thể nào nói chuyện riêng một bước không? Phượng nữ khẽ cúi người với ba người tiểu bàng vương đang đứng bên cạnh. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bay đến trước mặt Yến Thanh Sơn, hơi cúi người chào, cử chỉ rất có lễ độ. Được. Yến Thanh Sơn cười, đưa tay ra. Trước khi những người khác kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy bàn tay nhỏ của Phượng nữ. Thân ảnh hai người trong nháy mắt trở nên mơ hồ, một giây sau đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Nước biển xung quanh họ bị nhuộm một màu linh lực khác thường, đã cách ly sự thăm dò của bên ngoài. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Yến Thanh Sơn tiện tay buông bàn tay mềm mại của Phượng nữ ra. Không phải vì tay không đẹp, mà là vì tâm tư của hắn lớn hơn, cái mềm hơn trắng hơn kia chẳng phải tốt hơn sao? Bàn tay nhỏ bị Yến Thanh Sơn sờ qua của Phượng nữ hơi run rẩy, rõ ràng nàng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Nhưng nàng cũng nhanh chóng sắp xếp lại lời nói, tiểu muội là Phượng nữ, là trưởng lão của Phượng tộc ở Sơn Hải đại lục của đại thiên thế giới này. Nếu ta đoán không sai, huynh trưởng hẳn là người phi thăng từ hạ vị diện lên, đúng không? Không sai, nhưng chuyện này hẳn là không liên quan gì đến ngươi chứ. Ta chiếm dụng danh ngạch của tộc Cửu U Tước, hình như không có quy định nào nói ứng cử viên hộ pháp phải là người cùng tộc cả. Yến Thanh Sơn nhún vai trả lời, nhưng đáy mắt lại có kim quang lóe lên. Hành động khác thường của Phượng nữ, cùng với những lời Hoàng Kim để lại trước khi đi, khiến hắn cảm thấy dường như đã bị cuốn vào một chuyện không thể, mà dường như lợi ích liên quan còn không nhỏ. Phượng nữ dường như sợ hắn hiểu lầm, vội vàng cúi người xua tay, nhẹ nhàng nói, huynh trưởng đừng hiểu lầm, tiểu muội không có ý đó. Yến Thanh Sơn không có tâm tư vòng vo với nàng, trực tiếp hỏi, nói ngắn gọn, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Huynh trưởng hẳn là cũng đã nghe một vài lời đồn, có liên quan đến chuyện Phượng Hoàng Song Vương của đại thiên thế giới chúng ta muốn chọn người thừa kế. Phượng nữ nói đến đây thì do dự một chút, sau đó tiếp tục, ta có thể nói cho huynh trưởng biết, chuyện này là thật. Yến Thanh Sơn cảm nhận được nhiều điều hơn, nhàn nhạt lên tiếng, rồi sao nữa? Có liên quan đến việc hóa thần trì mở ra lần này. Huynh trưởng đoán không sai. Hóa thần trì mở ra lần này, chính là một lần khảo nghiệm. Phượng nữ gật đầu, hàm răng ngà hơi cắn môi đỏ, có vài phần ủy khuất động lòng người, Hoàng Kim người này, huynh trưởng đã thấy qua, làm việc có chút bá đạo. Mà tiểu muội bị Phượng tộc đẩy ra để đấu với hắn, kết quả lại không được tốt cho lắm. Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Phượng nữ làm bộ làm tịch. Phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh, cái vẻ tiểu thư ủy khuất này của nàng, không biết còn tưởng là Hoàng Kim dẫn người mai phục nàng ấy chứ. Phượng nữ thấy ánh mắt Yến Thanh Sơn bình tĩnh, cũng thu lại dáng vẻ, nói nhanh hơn, rất nhanh liền vào chủ đề, lần hóa thần trì mở ra này chính là một trong những khảo nghiệm kế thừa của Phượng Hoàng Song Vương. Vừa là khảo nghiệm, cũng là một lần cơ duyên. Huynh trưởng, không phải lần nào hóa thần trì mở ra cũng có thể có huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm ngưng tụ và được phát hiện. Mà lần này ở sâu trong hóa thần hải, chắc chắn sẽ có huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm, hơn nữa là hai con chân phượng và chân hoàng, thực lực tương đương với chuẩn thánh. Huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm, chân phượng và chân hoàng, thực lực chuẩn thánh. Đây là cơ duyên để các ngươi đặt nền móng cho cấp thánh phẩm, ngươi cứ thế nói cho ta biết sao? Ánh mắt Yến Thanh Sơn lóe lên. Huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm, lại còn là chân phượng và chân hoàng. Không thể không nói Phượng Hoàng tộc này quả là hào phóng vô nhân tính. Thứ tốt này bị hắn biết được, còn có thể để cho người khác sao? Phượng nữ do dự một chút rồi mở miệng, ta muốn huynh trưởng giúp ta một tay, hàng phục và cướp đoạt huyết tinh chân phượng. Đổi lại, ta cũng sẽ giúp huynh trưởng cướp đoạt huyết tinh chân hoàng. Ngươi tính toán cũng hay thật, muốn ta giúp ngươi đối phó với chân phượng cấp chuẩn thánh, không chỉ gánh nhiều rủi ro, mà cho dù thành công, cũng chỉ nhận được một lời hứa hẹn sung là sẽ giúp cướp đoạt huyết tinh chân hoàng. Yến Thanh Sơn cười nhẹ lắc đầu, cứ thế lẳng lặng nhìn Phượng nữ, hơn nữa, huyết tinh chân hoàng này là mục tiêu của Hoàng Kim, động vào nó chắc chắn sẽ đối đầu với Hoàng Kim. Mà Hoàng Kim thất bại, đối với ngươi lại có lợi rất lớn. Cái ý đồ tay không bắt sói kia một mũi tên trúng hai chim này rất hay, nhưng thủ đoạn cũng quá non nớt rồi. Lời của Yến Thanh Sơn khiến Phượng nữ có chút không thể phản bác. Hắn đã nói toạc ra như vậy, nàng còn có thể nói gì thêm, thậm chí còn có chút không dám đối mặt với ánh mắt đầy tính xâm lược của Yến Thanh Sơn. Nhưng mà, muốn ta giúp ngươi thì cũng không phải là không được. Yến Thanh Sơn đột nhiên lại chuyển lời, ánh mắt hơi di chuyển qua lại, không thể không nói tay này thật trắng thật to, một tay cũng không nắm hết. Ánh mắt hắn có phần không thành thật, phượng nữ đối diện áp lực rất lớn, giọng nói của hắn lại vang lên, chúng ta đi trấn áp huyết tinh chân hoàng trước, rồi sẽ nghĩ cách thu hoạch huyết tinh chân phượng. Cái này phượng nữ nghe hắn nói liền khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên là có chút do dự. Yến Thanh Sơn nói tiếp, dù sao chỉ cần muốn phá hoại việc hoàng kim thu hoạch huyết tinh chân hoàng, thì nhất định sẽ đối đầu với bọn họ. Nên sớm không nên muộn, nhân lúc bọn họ bây giờ còn chưa biết chúng ta liên thủ, đánh cho hắn một trận bất ngờ, đây là cơ hội tốt nhất. Thiên phú, thực lực, thậm chí cả chiến lực của ngươi đều thua kém hắn, bình thường mà nói căn bản không có cơ hội vượt qua hắn, lẽ nào ngươi cam tâm từ bỏ cơ hội này sau lời nói của Yến Thanh Sơn phản phất mang theo một loại ma lực. Ánh mắt phượng nữ dần dần có chút biến hóa, rồi hóa thành kiên định, được thôi. Ta đồng ý với huynh trưởng, đi trấn áp huyết tinh chân hoàng trước, nhưng sau đó huynh nhất định phải giúp ta thu hoạch huyết tinh chân phượng. Yên tâm đi. Ta chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Yến Thanh Sơn cười, đưa tay khẽ vỗ vai phượng nữ, ánh mắt chân thành, mặt nở nụ cười, đồng thời trong đầu thầm nói một câu, tiền đề là, phải là nữ nhân của ta. Yến Thanh Sơn và phượng nữ đã đạt thành thỏa thuận. Sau đó, hai người liền tập hợp nhân thủ. Yến Thanh Sơn nhìn Thiên Hoang và chính đầu kim điêu thực lực không tốt, nói, Thiên Hoang huynh, ta bên này tạm thời có chút việc, liền tìm cho huynh và tiểu kim một chỗ an ổn bế quan, để luyện hóa huyết đa nuốt trong thời gian này nhé. Thiên Hoang rất thông minh gật đầu. Nhưng chính đầu kim điêu bên cạnh lại có chút lúng túng. Lỗ Huyên của tộc Cửu Thải Khổng Tước đang nói chuyện với hắn bên cạnh thì che miệng cười nhẹ, thì ra tiểu đệ đệ thật sự tên là tiểu kim mà, xem ra tỷ tỷ đoán không sai đâu. Yến Thanh Sơn tùy tiện liếc nhìn mấy người liền hiểu rõ tình hình. Lỗ Huyên này là một cô nương khá gan dạ, vừa rồi đang mượn cớ treo chọc chính đầu kim điêu để thăm dò lai lịch của Yến Thanh Sơn. Nhưng Thiên Hoang tuy không có thực lực, nhưng đầu óc lại rất vững. Chỉ có chính đầu kim điêu này là một tên ngốc, làm sao mà chơi lại được con Cửu Thải Khổng Tước xinh đẹp này. Bị Yến Thanh Sơn nói toạc ra, thật sự cảm thấy mất hết mặt mũi. Phượng nữ của phượng tộc lại liên thủ với cường giả bí ẩn kia, lần này thật là náo nhiệt rồi đây. Đúng vậy, phượng hoàng tộc lần này mở hóa thần trì, không ngờ lại được xem cảnh tượng thế này. Khảo nghiệm do phượng hoàng song vương lần này đặt ra, ai mà ngờ lại dẫn ra một nhân vật như vậy chứ. Bên ngoài hóa thần trì, thông qua thủ đoạn thủy kính giống như kính hoa thủy nguyệt, các cường giả của các chủng tộc thần thú phi cầm đã theo dõi toàn bộ cuộc hỗn chiến trong hóa thần hải. Đối với việc tranh đấu giữa phượng nữ và hoàng kim, hai vị thiên tài của phượng hoàng tộc, không ai cảm thấy kỳ lạ. Truyền thống kế thừa của phượng hoàng tộc thực chất chính là như vậy, mỗi đời phượng hoàng song vương sau khi kế nhiệm, chắc chắn sẽ phải phân cao thấp, kẻ mạnh làm vua chỉ huy vạn điểu. Nhưng mọi người đều không ngờ, lần này lại xuất hiện một con hắc mã như Yến Thanh Sơn. Thực lực của hoàng kim đã khiến người ta kinh ngạc, nhìn khắp phượng hoàng tộc dưới cấp thánh phẩm, không mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng Yến Thanh Sơn lại càng tỏ ra cao thâm khó lường, khiến người ta mong chờ cuộc đối đầu cuối cùng của hai người. Bây giờ, những người ngoài cuộc này qua thủy kính đã thấy Yến Thanh Sơn và phượng nữ liên hợp, chuyện này đối với hoàng kim chắc chắn không ổn. Không ít ánh mắt thầm trao đổi, trong hoàng tộc, không ít cường giả sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Sâu trong hóa thần hải xanh biếc, năm đạo hồng quang nhanh chóng tiến vào khu vực sâu hơn. Sau lưng Yến Thanh Sơn và phượng nữ còn có Tiểu Bằng Vương, Tiểu Hạc Vương và Lỗ Huyên. Ba người tiên phẩm sơ kỳ, một người tiên phẩm trung kỳ, lại thêm một Yến Thanh Sơn. Đội hình như vậy cho dù đối mặt với cường giả cấp chuẩn thánh đỉnh phong tiên phẩm cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu đụng phải tồn tại đã bước vào thánh cảnh, chút thực lực này vẫn chưa đủ. Yến Thanh Sơn đã từng tính kế hãm hại Cửu Thi Thiên Ma Đế, đối với cấp bậc đó càng có thêm chút hiểu biết. Chỉ cần tên đó lúc ấy còn nắm giữ một tia thánh cảnh chi lực, kế hoạch của hắn có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mà bây giờ họ muốn đối phó, lại là huyết tinh thần thú được hình thành sau khi cường giả thánh cảnh tọa hóa, ẩn chứa lượng lớn lực lượng thánh cảnh tinh thuần. Cho dù chỉ có thể chiến đấu theo bản năng, cũng không phải là thứ mà mấy người họ có thể đối đầu trực diện. Yến Thanh Sơn và mọi người từ từ hạ xuống nơi cực sâu của hóa thần hải, áp lực ở đây cực lớn. Sắc mặt mấy người cũng dần trở nên ngưng trọng. Yến Thanh Sơn có thể cảm nhận được, ở phía trước, có một luồng dao động huyết khí cực kỳ khủng bố đang dập dần, so với bất kỳ huyết tinh thần thú nào hắn từng gặp trước đây đều kinh khủng hơn. Thậm chí dù cách một khoảng xa như vậy, vẫn có cảm giác kinh hồn bạt vía. Không ổn, mau tránh đi. Một nhóm mấy người còn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thăm dò, đột nhiên Yến Thanh Sơn kéo tay nhỏ của phượng nữ bay sang một bên, Lỗ Huyên và ba người kia vội vàng đi theo. Yến Thanh Sơn mang theo mấy người trốn sang một bên. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, một luồng huyết khí kinh khủng không kém cũng lao vụt qua, sau đó nhanh chóng tiếp cận luồng huyết khí mà họ cảm nhận được lúc trước. Hai vị này, sống chung hòa bình như vậy, khi còn sống không phải là vợ chồng chứ? Yến Thanh Sơn mang theo mấy người lại gần, nhìn xa xa đôi huyết phượng và huyết hoàng đang theo bản năng nuốt chửng huyết khí để lớn mạnh, Yến Thanh Sơn có chút kỳ quái quay đầu nhìn phượng nữ, trước đó, ngươi không tìm hiểu rõ tình hình sao? Cái này, chúng ta trước đó đang tìm hoàng kim, còn chưa kịp thăm dò. Phượng nữ có chút lúng túng. Trước đó, nàng mượn sự giúp đỡ của gia tộc để tập hợp nhóm bạn này đến chính là để trực tiếp đánh bại hoàng kim trong hóa thần hải. Vì vậy ngay từ đầu đã nhắm vào việc mai phục, nhưng ai cũng không ngờ một trận mai phục cuối cùng lại biến thành hỗn chiến. Lỗ Huyên cô nương này ngược lại có vài phần khí chất của một đại tỷ, vội vàng làm nũng với Yến Thanh Sơn, "A-i-a Yến ca ca, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu huyết tinh chân phượng và chân hoàng đã ở cùng một chỗ, vậy lựa chọn của chúng ta cũng không nhiều đâu." Ánh mắt Yến Thanh Sơn lóe lên, rồi lại mở miệng nói, "Chân phượng và chân hoàng nếu ở cùng một chỗ, cũng là một cơ hội. Các ngươi đi tìm hoàng kim phượng nữ và Lỗ Huyên." Mấy người nghe xong kế hoạch của hắn đều có chút do dự, nhưng cũng không có đề nghị nào tốt hơn. Thế là sau một hồi do dự, vẫn lựa chọn rời đi tìm người khác. Huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm, không có chút thủ đoạn thật sự thì không thể nào hạ được. Yến Thanh Sơn nhìn đôi huyết phượng huyết hoàng đang hòa hợp ở xa. Khi còn sống, họ hẳn là một đôi bạn đời ân ái, thậm chí sau khi chết chỉ còn lại bản năng, vẫn vô thức tụ lại một chỗ. Nhưng đáng tiếc, hắn chính là kẻ phá hoại phong cảnh. Tình cảm khi còn sống của hai vị này hắn rất ngưỡng mộ, nhưng nếu đã chết rồi, thì vẫn nên phát huy hết chút ánh sáng và nhiệt lượng còn sót lại, đem một thân huyết tinh tặng cho hậu bối. Từng đạo linh quang phóng ra bốn phương tám hướng. Các loại tài liệu bày trận cấp bậc thánh vật lần lượt dung nhập vào hư không và biển biếc. Hắn muốn bố trí một pháp trận đủ mạnh để trấn áp mọi biến cố. Vùng biển cạn đang dập dềnh sóng biếc, Hoàng Kim, Lỗ Huyên, Phượng Nữ và những người khác dẫn theo hơn 10 cường giả Thiên Chí Tôn không ngừng hạ xuống, hướng về vị trí của chân phượng và chân hoàng. Họ đã tập hợp một đội ngũ như vậy, chuẩn bị đi khiêu chiến hai mục tiêu cuối cùng kia. Vì không lường trước được huyết tinh chân phượng và chân hoàng lại hoạt động cùng nhau, để có thể chắc chắn hơn, Phượng Nữ và Hoàng Kim sau khi thương lượng, mỗi bên lại tìm thêm một số người gia nhập vào đội ngũ. Nhóm hơn 10 người này hành động nhanh chóng trong hóa thần hải. Mặc dù tạm thời lựa chọn hợp tác, nhưng giữa hai bên vẫn cảnh giác và kiềm chế lẫn nhau, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Hoàng Kim ca ca, lá gan của huynh thật không nhỏ đâu. Trước đó còn bị chúng ta mai phục, bây giờ lại yên tâm về chúng ta như vậy sao? Lỗ Huyên dùng giọng điệu trà xanh để thăm dò Hoàng Kim, còn thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, không biết là tính cách nàng như vậy hay là vì lý do khác. Hoàng Kim đã là người trung niên, con trai cũng đã có, làm sao có thể bị cảnh tượng nhỏ này làm dao động. Hắn bình thản cười rồi lắc đầu nói, ta tin các ngươi không phải kẻ ngốc. Tình hình ở chỗ huyết tinh chân hoàng ta cũng đã đi thăm dò qua, chính vì không chắc chắn nên mới lựa chọn rời đi. Trong tình huống thánh phẩm chân phượng và chân hoàng đều ở cùng nhau, trừ phi hai chúng ta liên thủ, phối hợp với những người còn lại áp chế, mới có khả năng hạ được chúng. Nếu không, căn bản không thể lấy được huyết tinh Nguyên Châu. Hoàng Kim nói rồi nhìn về phía phượng nữ, đây đều là những lời thật lòng của hắn. Phượng nữ sau khi vào đây liền muốn đối phó hắn, nên ngay từ đầu không thăm dò rõ tình hình của chân phượng và chân hoàng. Nhưng hắn thì khác, lần khảo nghiệm này vốn dĩ hắn nắm chắc phần thắng rất lớn, nên ngay từ đầu đã đi một chuyến đến nơi cực sâu của hóa thần hải, gặp được chân phượng và chân hoàng đang tụ tập một nơi. Thực lực bản thân hắn không kém, cũng có một vài thuộc hạ, phối hợp với bí pháp áp chế, đối phó một con thì có thể miễn cưỡng. Nhưng trong tình huống hai con ở cùng nhau, dám xông vào chính là tự tìm cái chết. Ban đầu hắn cũng nghĩ đến việc liên thủ với phượng nữ, nhưng cũng đoán được nàng vào đây là muốn đối phó hắn, nên tạm thời từ bỏ ý định này. Thay vào đó, hắn lang thang ở tầng ngoài của hóa thần hải, tìm kiếm huyết tinh thần thú cấp Thiên Chí Tôn để nâng cao thực lực. Nhưng hắn cũng không ngờ, mình vất vả lắm mới tìm được một con huyết tinh thần thú vô cùng quý giá, vậy mà lại gây ra cảnh tượng lớn như vậy, cuối cùng lại chẳng được gì. Hoàng Kim nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi thoáng qua bóng dáng Yến Thanh Sơn, lại vô thức liếc nhìn về phía phượng nữ. Hắn không nghe nói hai người này có tiếp xúc, nhưng cường giả trong hóa thần hải này cũng chỉ có bấy nhiêu. Muốn nói phượng nữ không đi tiếp xúc với Yến Thanh Sơn, hắn chỉ có thể ha ha. Nhưng dù thầm nghĩ phượng nữ có thể còn có ác chủ bài, hắn cũng không có hành động thừa thải nào ngoài việc đề cao cảnh giác. Bởi vì so với đối thủ cạnh tranh ngầm, hai con huyết tinh thần thú cấp thánh còn phiền phức hơn. Chỉ có hắn và phượng nữ liên thủ, mới có thể đánh tan huyết khí của hai con thần thú đó để ngưng tụ huyết châu. Mà tiền đề để làm hoàng tước ở sau, ít nhất cũng phải chờ sau khi hai con huyết thú bị diệt. Tới rồi, đoán được sao? Đều là người thông minh, nhưng cuối cùng hâu chết về tay ai, thì phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Nơi cực sâu của hóa thần hải, ánh mắt của Yến Thanh Sơn đang chăm chú nhìn đoàn người này đi về phía chân phượng và chân hoàng. Hắn cũng chú ý thấy Hoàng Kim đang bí mật quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng cũng không quá để tâm. Linh phẩm thiên chí tôn bình thường có thể sẽ bị tính kế, dù sao huyết mạch trời sinh của một bộ phận siêu cấp thần thú quả thực mạnh mẽ. Nhưng đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn, về cơ bản không có kẻ ngốc. Bất luận là hắn, hay là Phượng Nữ, Hoàng Kim, hay những người khác trong đội ngũ, thực ra đều hiểu rõ rất nhiều thứ. Nhưng ít nhất trước khi Chân Phượng và Chân Hoàng chưa bị giải quyết, tất cả mọi người đều phải diễn cho xong vở kịch này. Bí pháp của Phượng Hoàng tộc, chuyên dùng để khắc chế huyết tinh thần thú cấp cao, thậm chí có thể có tác dụng với huyết tinh thần thú cấp thánh phẩm. Quả nhiên có một tổ tiên tốt quan trọng đến thế nào. Vùng biển xa xa truyền đến từng trận động tĩnh. Yến Thanh Sơn không nhanh không chậm đứng dậy, vừa nói cười vừa vận chuyển linh lực, dây tiếp theo liền biến mất tại chỗ. Kim chiếp sâu trong hóa thần hải, hai con quái vật khổng lồ bị hai đạo pháp trận không ngừng vây công. Chân Phượng và Chân Hoàng ngưng tụ từ huyết tinh bộc phát ra uy thế kinh khủng không kém gì khi còn sống. Uy năng của thánh phẩm uy hiếp tứ phương, cho dù là các thiên chí tôn đang ngồi đây cũng không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Hoàng Kim và Phượng Nữ cũng đã hiện nguyên hình, trên người phủ một lớp linh quang, phối hợp với pháp trận của những người khác. Trận pháp vây khốn hai con huyết tinh thần thú, thậm chí còn áp chế chiến lực và khí tức của chúng xuống dưới cấp thánh phẩm. Náo nhiệt quá nhỉ. Bóng dáng Yến Thanh Sơn tùy tiện xuất hiện. Lỗ Huyên và Phượng Nữ có chút ngơ ngác, điều này dường như không giống với những gì đã nói trước đó. Hoàng Kim nhìn Yến Thanh Sơn trên trời, cất cao giọng nói, lần giao thủ trước, các hạ đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Vẫn chưa hỏi danh xưng của vị huynh đệ này. Yến Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Kim, bình thản nói, họ Yến, ngươi cũng có thể gọi ta là Viêm Đế. Viêm Đế, quả là một danh xưng hay. Hoàng Kim cười càng thêm sang sảng, nói tiếp, Yến huynh cũng là vì hai con huyết tinh thần thú này mà đến à, ta đoán có lẽ là Phượng Nữ đã tìm ngươi. Ta không biết nàng đã đưa ra điều kiện gì cho ngươi, nhưng điều kiện của ta, ngươi có thể nghe. Nếu ngươi chịu liên thủ với ta, hai con huyết tinh thần thú này, ta nguyện ý chia cho ngươi một con. Điều kiện này, ý ngươi thế nào? Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hoàng Kim, ngón tay chỉ về phía huyết tinh Chân Hoàng, cười ha hả nói, được thôi. Ngươi chỉ cần giao huyết tinh Chân Hoàng kia cho ta, ta sẽ lập tức trở mặt với nàng ta, đầu quân cho ngươi, còn giúp ngươi leo lên ngôi vị Hoàng Vương nữa. Sắc mặt Hoàng Kim biến đổi, nụ cười thu lại, thản nhiên nói, Yến huynh, có một số chuyện, không nên tùy tiện mở ra nói đùa. Yến huynh, chuyện này không có chỗ thương lượng nữa rồi. Phượng huyết hay hoàng huyết, đối với huynh mà nói, khác biệt cũng đâu có lớn đến vậy. Trong hóa thần hải, Hoàng Kim nhìn Yến Thanh Sơn chằm chằm, ánh mắt vô cùng thận trọng. Lời đề nghị vừa rồi của hắn đã rất thành ý, không ngờ khẩu vị của Yến Thanh Sơn lại lớn đến thế. Đúng như lời hắn nói, Yến Thanh Sơn dù sao cũng không phải cường giả của Phượng Hoàng tộc từ đại thiên thế giới, bất luận là Chân Phượng hay Chân Hoàng, đối với hắn đều là món hời lớn, còn Hoàng Kim hắn lại đặt nặng khảo nghiệm của Phượng Hoàng tộc, hoàng huyết mới là mục tiêu hàng đầu. Yến Thanh Sơn cười ha hả, nhìn Chân Phượng và Chân Hoàng đang dần bị trấn áp, thản nhiên nói, thương lượng cái gì chứ? Mọi chuyện trên đời này, cuối cùng chẳng phải vẫn xem nắm đấm của ai cứng hơn sao? Thần Trảm Chi Dực. Nghe Yến Thanh Sơn nói vậy, sắc mặt các cường giả phe Hoàng Kim dần trở nên nặng nề. Ánh kim quang chói lòa bỗng bùng lên bao phủ đất trời, cường giả Kim Hoàng Điêu tộc chọn ra tay trước. Biểu huynh, ta giúp huynh ngăn hắn lại, huynh mau ra tay đi. Lời của cường giả Kim Hoàng Điêu tộc còn chưa dứt, thiên phú thần thông của hắn đã bị Yến Thanh Sơn tiện tay xé nát. Cùng một chiêu thức khó mà có tác dụng với Yến Thanh Sơn lần thứ hai. Thấy một bóng người nhanh chóng lao tới, Hoàng Kim cuối cùng quyết định tách ra một linh thân để chủ trì pháp trận, còn bản thân thì lao thẳng ra ngoài. Giữa biển sâu sóng biết dập dờn, hai bóng người đối mặt nhau. Khí tức tiên phẩm hậu kỳ va chạm, dư ba không ngừng khuấy động trời đất xung quanh. Hai. Hoàng Kim thở dài một tiếng rồi nói, thật lòng mà nói, ta không muốn động thủ với ngươi bây giờ. Ngươi có biết mình đang nhúng tay vào chuyện gì không? Ha ha, khảo nghiệm song vương của Phượng Hoàng tộc ư, chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ quan tâm đến việc nâng cao thực lực của bản thân, thánh phẩm huyết tinh, ai mà không muốn chứ? Yến Thanh Sơn cười nhạt, đáp lại một cách hờ hững bình thản, đôi mắt vẫn dán chặt vào huyết tinh Chân Hoàng đang bị pháp trận trấn áp sau lưng Hoàng Kim. Đề nghị liên thủ trước đó của Hoàng Kim, hắn thực sự đã nghiêm túc cân nhắc rồi mới từ chối. Một mặt là vì hắn định khuấy động chút sóng gió trong chuyện kế vị Phượng Hoàng Song Vương, mặt khác là vì huyết hoàng kia quả thực giúp ích cho hắn nhiều hơn huyết phượng. Yến Thanh Sơn đang muốn rèn luyện Long Hoàng huyết mạch, tuy dùng huyết tinh Chân Phượng cũng được, nhưng dù sao vẫn không bằng Chân Hoàng. Đương nhiên, điểm này người ngoài không thể biết được, nên họ vẫn tưởng Yến Thanh Sơn đang cố tình khiêu khích. Ngươi đã chọn từ chối hảo ý của ta, tuy rất đáng tiếc, nhưng ta cũng rất muốn biết, giữa ngươi và ta, rốt cuộc ai hơn ai. Tiếng của Hoàng Kim vang vọng khắp biển biết, sau lưng hắn kim quang vô tận tuôn trào, Một bóng ảnh kim hoàng không thấy điểm cuối chậm rãi xuất hiện, đôi cánh lông vũ khổng lồ sau lưng hắn từ từ dang rộng. Một luồng uy áp khiến đất trời cũng phải rung rẩy, ngập trời tràn ra. Uy thế của chân hoàng, cái thế tuyệt luân, hoàng kim đã hoàn toàn phóng thích chân hoàng chi linh của mình, chuẩn bị cho một trận chiến nghiêm túc chưa từng có. Bóng ảnh kim hoàng khổng lồ hiện ra, uy áp kinh khủng tầng tầng lớp lớp tựa sóng thần, điên cuồng càng quét khắp nơi, khuấy động đáy biển xanh biếc dấy lên sóng lớn ngập trời. Hoàng kim đáp xuống đỉnh đầu kim hoàng, đôi mắt màu vàng óng tựa thiên thần, không mang một tia cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống Yến Thanh Sơn. Kim hoàng dưới chân hắn chính là bản thể chiếu tượng, khi hắn triệu hồi nó ra, ấy là lúc hắn muốn quyết đấu thật sự. Giờ khắc này, bất kể là Lỗ Huyên, Phượng Nữ và những người đang duy trì pháp trận trấn áp chân phượng và chân hoàng, hay các cường giả của vô số thần thú chủng tộc đang chú ý trận chiến này bên ngoài hóa thần trì, sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng. Hoàng kim ở tiên phẩm hậu kỳ đã bung toàn bộ chiến lực, điều này cũng có nghĩa là một trận siêu cấp quyết chiến dưới thánh phẩm sắp sửa bắt đầu, tất cả mọi người đều rất mong chờ kết quả cuối cùng. Vút. Yến Thanh Sơn bình thản nhìn về phía hoàng kim, sau lưng bỗng có ánh sáng tím sẫm tuôn ra, theo một tiếng phượng hót vang dội, một bóng ảnh tử kim hoàng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Tử kim sắc thiên hoàng không có cái uy thế hung tàn tuyệt thế như kim sắc chân hoàng, nhưng sức mạnh nội hàm lại không hề thua kém. Khoảnh khắc nó xuất hiện, bất luận là hoàng kim hay phượng nữ, hay các cường giả của các chủng tộc ẩn chứa huyết mạch phượng hoàng như Cửu U Tước, Kim Hoàng Điêu, đều cảm nhận được một cảm giác khác thường đến từ huyết mạch. Hoàng kim có phần nặng nề nhìn hư ảnh thiên hoàng sau lưng Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, đây là huyết mạch phượng hoàng của ngươi ở hạ vị diện sao, không biết nó tên là gì? Viễn cổ thiên hoàng. Yến Thanh Sơn nhàn nhạt đáp lại, một khắc sau bóng người đã biến mất tại chỗ. Bóng ảnh màu kim và tím không ngừng lóe lên trên không trung, hai người không nói thêm lời thừa thải, trực tiếp xông vào giao chiến. Vùng biển rộng vạn khoảnh sóng biếc bỗng dấy lên ngọn sóng vạn trượng, kim quang chợt vỡ tan hóa thành bóng dáng hoàng kim, ánh mắt hắn đột nhiên sắc lại, kim hoàng dưới chân gáy lên một tiếng phượng hót vang trời, một luồng lôi quang màu vàng mang theo tiếng ầm ầm bắn ra. Hoàng lôi. Luồng lôi quang này mang sắc vàng rực rỡ, bá đạo vô song, trong đó thậm chí còn ẩn chứa một tia chân hoàng chi huyết, dù là tiên phẩm cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Tốc độ của lôi quang màu vàng nhanh đến không thể tả, trong chớp mắt đã xuyên thủng hư không, mà tử kim quang mang truy đuổi sau lưng hắn tốc độ còn nhanh hơn, gào thét giữa phong lôi tề động, lại còn bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt biển biếc, sức mạnh va chạm trong nháy mắt, dấy lên sóng lớn loạn lưu kinh khủng hơn. Bóng ảnh tử kim hoàng bao quanh Yến Thanh Sơn truy đuổi hoàng kim, từng đóa dị hỏa kinh khủng không ngừng hiển uy, có lẽ không phải luồng lửa nào cũng đủ kinh diễm, nhưng được cái chủng loại nhiều lại thi triển nhanh chóng, đánh cho hoàng kim lúc này phải chạy trối chết. Đùng đùng đùng đùng đùng trong biển biếc, từng cột dung nham lửa bay lên, phản phất như trời đất cũng rung chuyển, sóng xung kích đáng sợ ép cạn nước biển trong phạm vi ngàn dặm, từng cột nước vạn trượng không ngừng bùng nổ, hoàng kim né tránh vô cùng gian khổ. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dẫn động lực lượng dung nham của đại địa, loại năng lực này Yến Thanh Sơn vốn đã rất lâu không dùng, nhưng sau khi lên đến Thiên Chí Tôn, mọi năng lực lại được thăng hoa, đặc tính của dị hỏa này cũng được hắn khai phá thành một thần thông khác, ít nhất ở hiện tại thì uy lực không tầm thường. Một đợt tấn công của Yến Thanh Sơn đều bị né hết, hoàng kim cũng có cơ hội thở dốc, xoay người biến ảo ấn pháp. Chỉ thấy đôi cánh của kim hoàng kia, lúc này lại bộc phát ra kim quang chói lòa, mơ hồ có dấu hiệu hóa thành hình nhật nguyệt. Một cảm giác áp bức không thể hình dung bao trùm lấy, đây là một loại tuyệt thế thần thông cực kỳ cường hoành, khi được thôi động đã hiển lộ rõ dị tượng. Nhật nguyệt thiên hoàng dực. Hoàng kim gầm lên, trên một đôi hoàng dực, kim quang bùng phát, đôi cánh chân hoàng trong chớp mắt tiếp theo biến thành một vầng mặt trời vàng óng và một vầng trăng vàng. Nhật nguyệt lơ lửng, mang theo uy thế mênh mông, đủ để nghiền nát bất kỳ trở ngại nào. Đây là tuyệt thế thần thông hàng đầu trong Phượng Hoàng tộc, uy năng tuy không đạt tới tầm của 36 tuyệt thế thần thông, nhưng trong đại thiên thế giới cũng đã có thể xem là danh tiếng lẫy lừng. Hoàng kim lúc này đẩy một chưởng ra, một đôi hoàng dực hóa thành nhật nguyệt màu vàng gào thét lao tới, nhật nguyệt đuổi theo nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt tràn ngập không gian. Chân hoàng liệt không trảm. Bên trong tử kim thiên hoàng, hai mắt Yến Thanh Sơn hơi ngưng lại, đối mặt với tuyệt thế thần thông này cũng toát ra vẻ thận trọng, hai tay cấp tốc kết ấn. Thi triển thần thông mạnh nhất của Phượng Hoàng tộc mà mình lấy được ở Long Phượng Thiên tại Bắc vực của Thiên La Đại Lục. Theo ấn quyết trong tay hắn biến ảo, bóng ảnh tử kim hoàng ngoài cơ thể bắt đầu tỏa ra thần quang rực rỡ, phản phất như một bóng ảnh phá vỡ hư không, một luồng thần mang màu tím sẫm gần như mắt thường không thể phân biệt được, hiện ra tư thế Phượng Hoàng bay lượn lao ra. Chân hoàng liệt không trảm, tuy không bằng tuyệt thế thần thông, nhưng nếu chỉ nói về lực phá hoại thì cũng không kém, ngưng kết Phượng Hoàng chi linh bộc phát ra một đòn chém siêu tốc, vì tốc độ chém quá nhanh, thậm chí không thể thấy rõ hình thái của nó. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được bóng ảnh giống như phượng hoàng kia. Âm. Trảm kích của bóng ảnh tím sẫm và thần luân nhật nguyệt va chạm trong nháy mắt, năng lượng dư âm bắn ra trực tiếp tạo thành một vùng chân không trong làn nước biển biếc, sau đó sự thay đổi của áp suất nước càng khuấy động cả hóa thần trì không được yên ổn. Kết thúc rồi sao? Theo làn hơi nước và sóng lớn chói mắt dần tan đi, mọi người lại nhìn về phía sân đấu, chỉ thấy hoàng kim một mình đứng đó, dường như hắn đã thắng trận vừa rồi. Uy năng của tuyệt thế thần thông dù sao cũng không tầm thường, điểm yếu lớn nhất của Yến Thanh Sơn hiện tại chính là ở phương diện này, xuất thân nội tình có phần không đủ, không có thần thông chi thuật đủ mạnh và phù hợp với bản thân. Đương nhiên, nếu tự sáng tạo cũng được, nhưng cần thời gian. Hơn nữa, thủ đoạn thần thông cấp bậc tuyệt thế, sao có thể dễ dàng sáng tạo ra được. Vút. Ngay lúc Hoàng Kim cũng có một thoáng lơi lỏng cảnh giác, một tia gợn sóng nhỏ bé đột nhiên lóe lên thần quang tím sẫm trước mặt hắn, lại là một trảm kích của bóng ảnh Tử Kim Hoàng mà mắt thường khó phân biệt, phá vỡ không gian đánh trúng ngực hắn. Một bóng người theo sát phía sau, xuất hiện trước mặt hắn rồi tung một chưởng, trực tiếp đánh hắn rơi xuống trần gian. Yến Thanh Sơn biết rõ một đạo thần thông kia của mình uy năng không đủ, nên đã liên tiếp thi triển hai đạo, lợi dụng đạo thứ nhất va chạm với thần luân nhật nguyệt để tạo ra một khoảnh khắc trống, rồi dùng đạo thứ hai phá không ẩn nấp, nắm bắt cơ hội mai phục một đòn. Vút. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc vì hoàng kim bị đánh rơi xuống, kim quang chói lòa mang theo tiếng phượng hót phẫn nộ vô tận vang lên, một con kim hoàng vô cùng to lớn hiện ra chân thực trước mắt mọi người, khí tức hoang dã của nó làm người ta kinh hãi run sợ. Hoàng kim đã hiện ra chân thân, hơn nữa trực tiếp ra đòn sát thủ, vẫn là tuyệt thế thần thông Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực, khi được bản thể chân hoàng của hắn thi triển, bất luận là uy năng hay tốc độ phóng thích đều nhanh hơn không chỉ một bậc. Kim quang Nhật Nguyệt sáng chói chiếu tới, kim hoàng khổng lồ đã gần trong gang tấc, ngay lúc Yến Thanh Sơn sắp bị vần kim quang này nuốt chửng hoàn toàn, một chiếc chuông ảnh tử kim sắc từ từ hiện ra. Thiên Hoàng chung, chung vang vô lượng kiếp. Yến Thanh Sơn hai tay chấp lại thành thiền ấn, tử kim thần chung mang theo khí tức cổ xưa nhẹ nhàng chặn lại thần luân Nhật Nguyệt này. Theo một tiếng chuông vang tự tiếng phượng hót, tử kim thần quang chói lòa trong nháy mắt bùng phát bao phủ bốn phương, giữa tiếng chuông ngân vang hồi lâu, chân hoàng kim sắc khổng lồ đã hoàn toàn bị dòng lũ tử kim bao phủ. Hoàng kim, bại rồi. Giữa biển biết cuồn cuộn, theo một tiếng chuông ngân vang hồi lâu, chân hoàng kim sắc máu vẫy biển xanh, lông vũ tan tác. Tất cả các cường giả quan tâm trận chiến này, cho đến khi thực sự chứng kiến cảnh tượng này, đều có một cảm giác vô cùng không chân thực. Con trai của Hoàng Vương Phượng Hoàng tộc, được mệnh danh là thiên tài đệ nhất ngàn năm nay, Hoàng Kim, đã bại, mà lại bại một cách triệt để như vậy, trong trạng thái mạnh nhất, bị người ta dùng thần thông công phạt đánh bại. Rút lui. Máu vàng khiến biển xanh gợn lên những tia tơ vàng, lông vũ rơi lả tả tựa những vì sao vàng trong đêm tối. Hoàng Kim gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ và không cam lòng vang vọng khắp biển biết, các cường giả đang điều khiển pháp trận trấn áp huyết tinh chân hoàng lập tức giải tán. Ngươi muốn huyết tinh chân hoàng, tự mình đi mà lấy. Linh thân của Hoàng Kim vốn đang chủ trì pháp trận cười lạnh một tiếng với Yến Thanh Sơn, rồi thân thể bùng lên linh quang rực rỡ, một điểm linh tính đột nhiên bắn ra nhập vào huyết tinh chân hoàng kia, khiến nó phá phong hoàn toàn, uy lực và khí tức cấp thánh phẩm bao trùm bốn phương. Huyết tinh chân hoàng này trước đó bị áp chế, hoàn toàn là do Phượng Nữ và Hoàng Kim có thủ đoạn khắc chế đặc biệt của Phượng Hoàng tộc. Bây giờ Hoàng Kim đã bại, hắn đương nhiên sẽ không giúp Yến Thanh Sơn trấn áp huyết tinh chân hoàng này, thậm chí trước khi đi còn hy sinh đạo linh thân này để khiến huyết tinh chân hoàng càng thêm uy mãnh. Phiền phức. Nhưng mà, thời gian cũng sắp đủ rồi. Yến Thanh Sơn nhìn huyết tinh chân hoàng hung hãn bộc phát, khẽ nhíu mày, nhưng liếc nhìn huyết tinh chân phượng sắp bị đánh tan hoàn toàn, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Hắn và Phượng Nữ trước đó đã tính đến tình huống này. Hắn và Hoàng Kim quyết đấu, sau khi thất bại, Hoàng Kim chắc chắn sẽ không giúp trấn áp huyết tinh chân hoàng, và lúc này hắn cần phải ngăn cản huyết tinh chân hoàng này để tranh thủ thời gian cho Phượng Nữ và những người khác phong ấn chân phượng. Tình huống này đương nhiên là phiền phức, nhưng so với lúc ban đầu, khi huyết tinh chân phượng và chân hoàng ở cùng một chỗ, thì đã tốt hơn nhiều. Tình huống lúc đầu, chỉ với Phượng Nữ và Yến Thanh Sơn, họ căn bản không thể tách hai thần thú ra để trấn áp, thậm chí nếu liều lĩnh xông vào thì chỉ có toi mạng. Bây giờ ít nhất đã có cơ hội tách chúng ra trấn áp, chỉ là khoảng thời gian chân hoàng nổi điên này tương đối nguy hiểm mà thôi. Hiên tỷ, tỷ đi giúp Yến đại ca đi. Phượng Nữ đang trấn áp huyết tinh chân phượng cũng cảm nhận được huyết tinh chân hoàng đang cuồng bạo dưới thủ đoạn của Hoàng Kim, vội vàng sắp xếp Lỗ Huyên đi giúp Yến Thanh Sơn. Một con khổng tước chính màu xinh đẹp lộng lẫy vỗ cánh nhanh chóng bay đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, cửu sắc thần quang tức khắc bắn ra, gây ra không ít phiền toái cho huyết tinh chân hoàng vốn không biết né tránh. Thần thông của khổng tước nhất tộc không nổi danh về lực sát thương hay phòng ngự, nhưng chắc chắn là loại kỹ năng khống chế khó chịu nhất, đối phó với loại đối thủ không có linh trí, chỉ có bản năng này là thích hợp nhất. Ngươi dẫn dắt nó đuổi theo ta, tạm thời dụ nó đi chỗ khác. Yến Thanh Sơn hét lên với Lỗ Huyên, rồi thân thể bùng lên tử kim thần hoa, một con viễn cổ thiên hoàng màu tím sẫm xuất hiện giữa làn nước biển dập dần, không ngừng khiêu khích huyết tinh chân hoàng, dụ nó đi xa hơn. Huyết tinh chân hoàng theo bản năng muốn đi hội hợp với huyết tinh chân phượng, nhưng bị khiêu khích liên tục, lại có cửu sắc thần quang của khổng tước quấy nhiễu, cuối cùng cũng bị chọc giận, đuổi theo tử kim thiên hoàng. Ở một vùng biển xa, Hoàng Kim và mấy người khác cũng đang quan sát tình hình, thấy huyết tinh chân hoàng bị Yến Thanh Sơn và Lỗ Huyên phối hợp dụ đi, thiên kiêu của tộc Kim Hoàng Điêu có chút không nhịn được nói, biểu huynh, chúng ta có nên động thủ không? Hoàng Kim suy tính một hồi rồi lắc đầu, trầm giọng nói, bọn họ khó khăn lắm mới tạo ra được cục diện này, bây giờ xông vào phá hỏng chuyện tốt, chỉ sợ sẽ chọc giận bọn họ triệt để. Phượng Nữ và mấy người kia thì thôi đi, nhưng tên họ Yến kia ta không nhìn thấu, thật sự chọc giận hắn, mấy người chúng ta đều gặp phiền phức, thôi bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Trong hóa thần trì này cũng không phải chỉ có hai con thần thú huyết tinh thánh phẩm này, chúng ta còn có thể tìm kiếm mục tiêu khác, vẫn có thể nâng cao thực lực. Lời của Hoàng Kim có chút thiếu tự tin, trong hóa thần trì này quả thực không thiếu thần thú huyết tinh cấp thánh phẩm, nhưng dễ đối phó nhất chính là hai con được định là mục tiêu khảo nghiệm của họ, bởi vì hai con này sẽ bị bí pháp của họ khắc chế. Nếu đổi sang mục tiêu khác, có lẽ bí pháp kia vẫn có tác dụng khắc chế, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt như vậy, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao, nhưng bây giờ Hoàng Kim và nhóm của hắn không có nhiều lựa chọn, cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi tìm mục tiêu khác phù hợp. Yến đại ca, ta dùng bí pháp áp chế chân hoàng, huynh nắm lấy cơ hội trấn áp đánh tan nó. Tận sâu trong hóa thần hải, Phượng Nữ sau khi triệt để trấn áp và đánh tan huyết tinh chân phượng đã đến hỗ trợ Yến Thanh Sơn và Lỗ Huyên. Theo nàng thi triển bí pháp, huyết tinh chân hoàng đang hung hăng đã bị áp chế, rơi xuống dưới thánh cảnh, tuy chỉ là một chút thay đổi, nhưng đủ để Yến Thanh Sơn phản kích. Luyện huyết đại trận. Yến Thanh Sơn hai tay cấp tốc kết ấn, cuối cùng cũng khởi động linh trận đã bố trí từ trước. Từng đường linh văn hội tụ, phối hợp với sự hỗ trợ của Đông Đảo Thiên Chí Tôn, huyết tinh chân hoàng đang điên cuồng giãy giụa cuối cùng cũng bị trấn áp. Huyết tinh chân hoàng bị cướp đi, Hoàng Kim chỉ sợ sẽ không bỏ qua, các người tự cẩn thận một chút. Huyết tinh chân hoàng bị trấn áp trong trận bàn của linh trận, Yến Thanh Sơn từ từ thu tay, trận bàn trong lòng bàn tay hiện lên từng tia linh quang. Hắn quay đầu gật đầu với Phượng Nữ và mấy người khác, dặn dò một câu, sau đó mang theo trận bàn rời khỏi nơi này. Huyên tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Phượng Nữ nhìn theo hướng Yến Thanh Sơn rời đi, lại lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu với Lỗ Huyên và những người khác, cũng dẫn người rời khỏi hóa thần hải này. Một trận đại chiến cuối cùng cũng kết thúc, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra lại dấy lên sóng to gió lớn trong và ngoài hóa thần hải. Đây chính là thánh phẩm huyết tinh thần đan. Trong hóa thần hải, Yến Thanh Sơn và Thiên Hoang lại hội hợp, nhìn viên huyết đan to bằng đầu người, không ngừng nhảy lên trong trận bàn. Trên huyết đan thỉnh thoảng sáng lên những đường vân linh lực, đó là linh văn phong ấn của trận pháp, tránh cho huyết khí bị rò rỉ. Mặc dù huyết đan này vẫn đang trong phong ấn, nhưng chỉ một chút huyết khí tỏa ra cũng đủ để Thiên Hoang và Cửu Đầu Kim Điêu cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào. Các ngươi hộ pháp cho ta. Yến Thanh Sơn dặn dò Thiên Hoang và Cửu Đầu Kim Điêu một câu, liền bắt đầu quá trình luyện hóa huyết đan. Viễn cổ Thiên Hoàng màu tím sẫm xuất hiện sau lưng hắn, uy nghiêm mà tôn quý, không giống phàm vật. Yến Thanh Sơn hội tụ linh lực, Thiên Hoàng chi linh tức khắc xông vào huyết đan, huyết khí ngập trời bao phủ, khiến cả vùng trời đất này cũng trở nên đỏ sẫm. Thần quang màu tím sẫm không ngừng lóe lên, huyết khí liên tục không ngừng bị Thiên Hoàng chi linh thôn phệ, mà bản thể của Yến Thanh Sơn cũng nhận được lợi ích phản hồi, thân thể từ từ có chút phình ra, ngoài da cũng hiện lên từng tia huyết quang. Thân thể hắn bắt đầu phát sáng, cuối cùng biến thành rực rỡ như được đúc bằng tử kim, tràn đầy tính chất kim loại bất hủ, màu sắc cũng dần trở nên thâm thúy, ẩn hiện những đường vân vô cùng cổ xưa. Tử kim sắc Thiên Hoàng chi linh dần dần ngưng thực, phản phất như đang được rót vào huyết nhục, ngày càng trở nên chân thực. Huyết khí mênh mông hội tụ bên ngoài Yến Thanh Sơn, bao bọc lấy bản thể hắn và Thiên Hoàng chi linh, tạo thành một cái kén máu không ngừng nhảy lên. Huyết khí ngập trời bao phủ vùng này, huyết vân dày đặc thu hút không ít thần thú huyết tinh. Thiên Hoàng và Cửu Đầu Kim Điêu dựa vào thủ đoạn mà Yến Thanh Sơn để lại trước khi bế quan, dễ dàng ứng đối, ngược lại còn thu hoạch không ít chỗ tốt. Ầm ầm tiếng sấm trầm thấp vang lên trong hóa thần hải, lôi vân kinh khủng đang hội tụ, những dao động ngang ngược đến mức làm người ta tê dại da đầu đang điên cuồng ngưng kết. Thiên Hoàng và Cửu Đầu Kim Điêu đang tu luyện ngẩng đầu lên, đồng thời biến sắc, lôi kiếp. Ánh mắt họ bất giác tập trung vào nơi Yến Thanh Sơn bế quan, chỉ thấy cái kén máu đang nhảy lên kia không ngừng co rút lại, Yến Thanh Sơn đang bế quan bên trong dường như sắp hoàn thành quá trình lột xác. Các ngươi lui ra. Bên trong kén máu truyền ra tiếng của Yến Thanh Sơn, giọng nói đầy nội lực, vang dội mạnh mẽ. Thiên Hoàng và Cửu Đầu Kim Điêu thoáng yên tâm, vội vàng lui ra thật xa, tránh khỏi vùng biển này. Ầm ầm. Mây sét trên bầu trời bỗng nổ tung, một cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cột sét rơi xuống, giữa thiên địa tràn ngập mùi không khí cháy khét, cho thấy uy năng kinh khủng của đạo lôi đình này. Kén máu bỗng nổi lên vô tận huyết hoa, ngọn lửa ngập trời tức khắc quét sạch thiên địa, lôi hỏa đối đầu. Thiên khung lôi và địa tâm chi hỏa va chạm, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Đùng. Khoảnh khắc ngọn lửa và lôi đình va chạm, trời đất đều rung lên một cái, hóa thần hải lập tức tạo thành một vùng chân không, nước biển vô tận bị ngăn cách thành hai mảng, khu vực Yến Thanh Sơn độ kiếp trở thành một vùng đặc thù. Rầm rầm rầm, lôi kiếp rõ ràng sẽ không dễ dàng kết thúc. Giữa lôi vân cuồn cuộn, từng cột sét màu bạc khiến Thiên Hoang và Cửu Đầu Kim Điêu phải tê cả da đầu, liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh vào kén máu kia. Phản phất như đại diện cho ý chí của trời đất, quyết hủy diệt sinh linh đang thai nghén bên trong. Bành bành bành, ánh lửa liên miên không dứt chiếu rọi đất trời, 24 đóa hỏa diễm kỳ dị lần lượt xuất hiện trên bầu trời, mỗi loại hỏa diễm đều mang dao động năng lượng khác nhau, nhưng lại có hình thái cơ bản nhất là hỏa diễm. Vô số hỏa diễm này hội tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một đóa thần hoa 24 cánh sen nở tuyệt mỹ. Hỏa liên 24 phẩm không ngừng xoay tròn, nghiền nát cả uy thế lôi đình trên trời, thậm chí còn không ngừng mở rộng, dường như muốn khiêu chiến thiên uy lôi vân. Vút. Thiên kiếp lôi đình và dị sắc hỏa liên giằng co không biết bao lâu, kén máu đang nhảy lên dưới hỏa liên đột ngột nổ tung. Giữa một tiếng phượng hót vang dội, một con thiên hoàng khổng lồ xông qua hỏa liên, tắm mình trong sấm sét mà lột xác thành công. Giữa lôi vân vô tận, một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa ngũ sắc đang vỗ cánh bay lượn, một luồng dao động thần bí cổ xưa bao trùm bốn phương, một khí thế tôn quý uy nghiêm ngập trời lan tỏa, bao phủ cả phương trời đất này. Uy thế như vậy, sao lại mạnh đến thế? Thiên hoàng và cửu đầu kim điêu đều cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch, không chỉ họ, một số cường giả thần thú gần đó, thậm chí ở rất xa cũng có cảm ứng, nhất là những thần thú mang huyết mạch phượng hoàng, cảm nhận càng thêm trực quan. Đại thiên thế giới, đại lục Sơn Hải, tổ địa của phượng hoàng tộc. Tổ địa của phượng hoàng tộc nằm ở trung tâm đại lục Sơn Hải, giữa trăm vạn ngọn núi mây mù bao phủ, tiên cầm bay lượn, những cung điện hoa lệ ẩn hiện giữa quần sơn. Từng tiếng phượng hót thanh tao vang vọng giữa đất trời, nơi đây phong cảnh tươi đẹp tựa chốn bồng lai. Dãy cung điện hoa lệ mang hai phong cách khác biệt, bên trái tinh xảo hoa mỹ, bên phải đường hoàng đại khí. Hai tòa tháp trung tâm chính là đại diện tiêu biểu cho hai phong cách ấy, cũng là nơi ở của Phượng Hoàng Song Vương. Tại vị trí trung tâm của khu cung điện tinh xảo hoa mỹ, trong một cung điện trên đỉnh núi cao, Yến Thanh Sơn đang chỉ điểm cho Thiên Hoang tu luyện, giúp hắn củng cố tu vi cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn vừa mới đột phá. Trong chuyến đi hóa thần trì, Thiên Hoang có lẽ không phải người được lợi lớn nhất, nhưng chắc chắn là người thu hoạch nhiều nhất. Hắn không chỉ liên tục đột phá hai giai từ hạ vị địa chí tôn, đạt đến tu vi địa chí tôn đại viên mãn, mà còn hoàn thành lột xác huyết mạch, khiến huyết mạch cửu u viêm tước của mình có khả năng đột phá lên thiên chí tôn, có thể nói là người thắng trong cuộc đời. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải nhờ vào Yến Thanh Sơn, người cùng hắn tiến vào hóa thần trì. Không có sự giúp đỡ của Yến Thanh Sơn, Thiên Hoang sẽ không chọn vào hóa thần trì, mà có thể vẫn đang khổ sở ở hạ vị địa chí tôn, phải mất đến mấy chục, thậm chí cả trăm năm sau mới có thể đột phá lên thượng vị địa chí tôn. Yến đại ca. Bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng gọi, giọng nói rất êm tai. Yến Thanh Sơn thay đổi vẻ mặt tươi cười quay người lại, đón chào phượng nữ đang chậm rãi bước tới. Phượng nữ điện hạ. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu với phượng nữ trước mặt. Hắn vốn là kẻ khéo léo trong đối nhân xử thế, nhất là với các nữ tu hành gia, đây là chuyện hắn đặc biệt có kinh nghiệm. Muốn có đãi ngộ cao ở tổ địa phượng hoàng tộc, tạo mối quan hệ tốt với nhân vật lớn của họ, chẳng phải là chuyện rất cần thiết sao? Yến đại ca, tiểu di của ta Phượng Vương muốn gặp huynh. Phượng nữ khẽ cúi người thi lễ với Yến Thanh Sơn, cử chỉ rất mực thước, nhưng lời nói lại vô tình tiết lộ mối quan hệ của nàng và Phượng Vương. Vị Phượng nữ điện hạ được xem là người thừa kế của Phượng tộc này, mẫu thân nàng là em gái ruột của Phượng Vương đương nhiệm. Bất luận là huyết mạch hay thiên phú, nàng đều là người mạnh nhất trong thế hệ này của Phượng tộc, về mặt thực lực cũng chỉ hơi kém hoàng kim, cũng có tiềm năng đặt chân vào thánh phẩm. Phượng Vương tương mời. Yến Thanh Sơn hơi sững sờ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ta sắp xếp một chút, lát nữa sẽ cùng cô đi. Phượng nữ gật đầu im lặng, còn Yến Thanh Sơn thì dặn dò Thiên Hoang vài câu, sau đó cùng phượng nữ đi về phía cung điện của Phượng Vương. Cung điện của Phượng Vương nằm trên đỉnh của quần sơn, bên dưới là một ngọn núi lửa dung nham còn hoạt động. Toàn bộ Phượng tổ được xây dựng bằng ngô đồng thần mục thành một tòa đại điện hoa lệ, và Phượng Vương hiện tại đang ở trong điện các trung tâm nhất của Phượng tổ. Khi Yến Thanh Sơn bước vào đại điện, hắn liền cảm nhận được một luồng linh lực thuộc tính hỏa dồi dào, đó là một loại sức sống tràn đầy, không phải đến từ dung nham sâu trong lòng đất, mà là từ ngô đồng thần mục cấu thành nên Phượng tổ khổng lồ này, ẩn chứa sinh cơ và sức sống vô tận. Bảo khí được cấu tạo từ ngô đồng thần mục này rất thích hợp cho Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta nghỉ ngơi và tu hành. Cũng chính vì có tòa thần điện này mà ta và Hoàng Vương mới có thể chống chọi nhiều năm như vậy trong tình trạng bị thương nặng. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Yến Thanh Sơn quay người lại, một Phượng Vương có chút già nua xuất hiện trước mặt hắn. Khí tức tuy có chút thay đổi, nhưng vẫn mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Chuyến đi hóa thần trì, ngươi đã đánh bại Hoàng Kim, cướp được thánh phẩm hoàng huyết. Sau nhiều ngày tu hành, xem ra ngươi đã tiêu hóa nó hoàn toàn rồi. Bây giờ ngươi, cách thánh phẩm thiên chí tôn chỉ còn một bước chân, có thể xưng là chuẩn thánh. Phượng Vương dùng đôi mắt đẹp đánh giá Yến Thanh Sơn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi hẳn đã nghe Phượng Nữ nói qua, lần này Hóa Thần Hải mở ra chính là một lần khảo nghiệm cho nàng và Hoàng Kim, liên quan đến việc thay đổi Phượng Hoàng Song Vương. Không biết ngươi có hứng thú tìm hiểu về chuyện này không? Xin lắng tai nghe. Yến Thanh Sơn trầm mặc một lát, có chút đoán không ra ý nghĩ của Phượng Vương, nhưng sau một lúc suy tư, hắn vẫn gật đầu. Phượng hoàng tộc là một trong những thần thú chủng tộc mạnh nhất đại thiên thế giới. Nhìn khắp đại thiên thế giới, ngoại trừ phượng hoàng tộc ta, long tộc, côn bằng tộc và vài siêu cấp thần thú chủng tộc khác, không có bao nhiêu siêu cấp thần thú chủng tộc nào mà mỗi thời đại đều có thánh phẩm thiên chí tôn. Phượng vương liếc nhìn Yến Thanh Sơn rồi quay người, chậm rãi kể lại những bí mật về phượng hoàng tộc. Bất luận là phượng hoàng tộc ta, chân long tộc hay là ngũ đại cổ thần tộc của nhân tộc, đều có truyền thừa cổ xưa. Trong suốt thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn có thể đứng vững trên đỉnh đại thiên thế giới, mấu chốt chính là ở chỗ truyền thừa thánh phẩm thiên chí tôn không ngừng, mà mấu chốt trong đó lại nằm ở truyền thừa cốt lõi của mỗi tộc, ở phượng hoàng cổ tộc chúng ta chính là sự thay đổi của phượng hoàng song vương. Mấu chốt của truyền thừa phượng hoàng song vương là hy sinh ta và hoàng vương, thông qua bí pháp đặc thù có thể truyền thừa thánh phẩm chi lực cho hậu bối đời đời nối tiếp. Mà mấu chốt của bí pháp truyền thừa này nằm ở độ phù hợp, liên quan đến nhiều phương diện, trong đó có một điểm quan trọng, chính là huyết mạch. Huyết mạch của hai bên truyền thừa càng gần nhau, hiệu quả truyền thừa càng tốt, cơ hội đột phá thánh phẩm cũng càng lớn. Yến Thanh Sơn nghe Phượng Vương kể, trong lòng cũng bớt đi phần nào nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại hơi động, dường như đã nghĩ ra điều gì. Phượng Vương đổi giọng, đột nhiên nói ra một câu khiến Yến Thanh Sơn có chút kinh ngạc, ngươi có hứng thú cạnh tranh kế thừa ngôi vị hoàng vương không? Ngươi bây giờ cách thánh phẩm chỉ một bước chân, nhưng một bước này có thể cần trăm ngàn năm, thậm chí lâu hơn nữa, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Còn nếu kế thừa ngôi vị hoàng vương, dưới bí pháp quán đỉnh, ngươi nhất định có thể đột phá thánh phẩm, thậm chí nhảy lên thánh phẩm trung kỳ hoặc mạnh hơn cũng không chừng. Yến Thanh Sơn lắc đầu nói, Phượng Vương nói đùa rồi. Ta đi cạnh tranh hoàng vương ư, bất luận là hoàng tộc hay hoàng vương, người họ vừa ý nhất, không phải là hoàng kim sao? Hoàng vương và hoàng tộc đương nhiên sẽ không vui, vì điều này làm rối loạn kế hoạch của họ. Phượng Vương cười nhạt, quay đầu nhìn Yến Thanh Sơn nói, nhưng ta mới là người chấp chưởng phượng hoàng tộc thế hệ này, ta nói ngươi có tư cách, ngươi liền có khả năng cạnh tranh ngôi vị hoàng vương. Truyền thừa của phượng hoàng song vương tuy có cân nhắc quan hệ huyết mạch tương cận, nhưng ngôi vị vương giả của phượng hoàng tộc chưa bao giờ là truyền thừa của một gia tộc. Ngươi đã chứng minh thực lực của mình, chỉ cần có được sự ủng hộ đầy đủ, áp đảo hoàng kim trên mọi phương diện, người thừa kế ngôi vị hoàng vương tự nhiên sẽ đổi chủ. Yến Thanh Sơn nhìn Phượng Vương, sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói, Phượng Vương, ngài không hài lòng với hoàng kim. So với hoàng kim xuất thân từ phượng hoàng tộc, ta chính là người ngoài hoàn toàn. Để ta đi tranh đoạt ngôi vị hoàng vương, không biết ngài là có ý đồ gì. Chuyện này ngươi hẳn cũng đã đoán được, ta không thích hoàng vương, cũng không thích hoàng kim kế vị. Phượng Vương quay đầu nhìn về một hướng khác, đó là đại điện nơi hoàng vương ở, tráng lệ, xa hoa. Ta ban đầu có thể kế nhiệm ngôi vị phượng vương, là dựa vào chính mình đi tranh. Sau khi ta đánh bại hoàng vương trở thành người chấp chưởng phượng hoàng tộc, đã tiến hành một loạt cải cách đối với phượng hoàng tộc. Chuyện này khiến rất nhiều người trong phượng hoàng tộc bất mãn, nhất là một số chi mạch cổ xưa của hoàng tộc. Một khi hoàng kim kế vị, hoàng tộc một lần nữa nắm quyền, ắt sẽ thanh toán tất cả những gì ta đã làm. Ta đã từng nghĩ đến việc bồi dưỡng phượng nữ, để nàng chấp chưởng phượng hoàng tộc, nhưng hoàng vương nghĩ sâu hơn ta, từ rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng hoàng kim, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên để trợ giúp hắn tu luyện. Bí pháp kế thừa của phượng hoàng song vương, linh lực quán chú có hạn, một bên nhận được nhiều, bên kia sẽ giảm bớt. Hoàng kim vốn là con ruột của hoàng vương, bây giờ thực lực lại hơn phượng nữ, hắn nếu thành công giành được tư cách kế thừa, phượng nữ nhất định không tranh nổi hắn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi xuất thân từ hạ giới, sức ảnh hưởng không bằng phượng nữ, nếu ứng cử viên hoàng vương là ngươi, ngươi cũng có thể đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, hơn nữa phượng nữ cũng có thể nhận được nhiều hơn phượng vương nói rất rõ ràng, trình bày mọi lợi hại một cách rành mạch. Nghe xong những lời này của nàng, Yến Thanh Sơn không thể không thừa nhận, hắn đã động lòng. Phượng hoàng tộc là một trong những chủng tộc thần thú đỉnh cao của đại thiên thế giới, thế lực và sức ảnh hưởng thậm chí còn vượt qua ngũ đại cổ thần tộc, chỉ đứng sau đại thiên cung, một liên minh siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Nếu Yến Thanh Sơn có thể trở thành một trong những người lãnh đạo của phượng hoàng tộc, bất luận là đối với bản thân hay thế lực dưới quyền hắn, đều có lợi ích cực lớn. Hắn suy tư hồi lâu rồi lại mở miệng nói, Phượng Vương đã nói với ta nhiều như vậy, chắc hẳn cũng đã có sắp xếp rồi. Không biết nếu ta muốn kế thừa ngôi vị hoàng vương, còn có những khó khăn nào? Ngươi rất thông minh, điểm này rất tốt. Phượng Vương quay đầu mỉm cười, gật đầu rồi nói, ngươi đã đánh bại hoàng kim trong hóa thần trì, trở thành thiên tài đệ nhất của phượng hoàng tộc thế hệ này, đáng lẽ đã thỏa mãn điều kiện kế nhiệm hoàng vương. Nhưng mà, ngươi có nhớ ta đã nói trước đó không, hoàng vương nghĩ sâu hơn ta. Hoàng kim sở dĩ trở thành người được mọi người trong hoàng tộc trông đợi, ngoài thiên phú và thực lực của hắn, còn vì hắn có một đứa con trai giỏi. Một thiên tài đã nhập môn thần thông trấn tộc của phượng hoàng tộc chúng ta, cửu chuyển nhập thánh quyết. Cửu chuyển nhập thánh quyết. Khi Yến Thanh Sơn nghe đến môn thần thông này, ánh mắt hơi ngưng lại. Môn thần thông trấn tộc của phượng hoàng tộc này, cùng với nhất khí hóa tam thanh, đều nằm trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, hiệu quả của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ và toàn diện. Cửu chuyển nhập thánh quyết, tổng cộng có 9 tầng, nghe nói tu luyện đến cửu chuyển là có thể trực tiếp bước vào thánh phẩm, có thể thấy được sự khủng bố của nó. Nhưng đạo thần thông này đối với thiên phú có rất nhiều yêu cầu, trong mấy vạn năm qua, người trong Phượng Hoàng tộc có thể tu luyện thành công không quá 3 người. Cửu chuyển nhập thánh quyết, trong vạn năm qua của Phượng Hoàng tộc chúng ta chỉ có 3 người nhập môn, con trai của Hoàng Kim là Hoàng Huyền Chi chính là một trong số đó. Hoàng Vương chính là vì sự tồn tại của Hoàng Huyền Chi, mới trong số đông đảo con trai, cuối cùng chọn Hoàng Kim để tiến hành bồi dưỡng. Giọng nói của Phượng Vương lại truyền đến, ngươi nếu muốn kế thừa ngôi vị Hoàng Vương, vấn đề lớn nhất chính là ở đây. Phương pháp phá cục cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể nhập môn cửu chuyển nhập thánh quyết là được. Trong đại điện của Phượng Vương, Yến Thanh Sơn nhìn người Mỹ phụ mặc cung trang trước mặt, trong lòng có cảm giác muốn chửi thề. Đối phương nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Yến Thanh Sơn đã từng luyện qua nhất khí hóa tam thanh, hắn biết rõ loại tuyệt thế thần thông cấp bậc này không dễ tu luyện như vậy. Cửu chuyển nhập thánh quyết nhập môn, Phượng Vương, ngài tin tưởng ta đến thế sao? Không biết ngài có tâm đắc gì về môn thần thông này, có thể kể cho ta nghe một chút được không? Trong lòng bàn tay Phượng Vương hiện lên một chút linh quang, một chiếc lông vũ tỏa ra khí tức cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Cửu chuyển nhập thánh quyết là thần thông trấn tộc của Phượng Hoàng tộc ta, khi tu luyện cần khai quật sâu huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể để tiến hành niết bàn tu hành. Việc tu luyện nó cực kỳ gian khổ, yêu cầu thiên phú cực cao, mỗi một chuyển đều cần thôn phệ huyết mạch của một loại siêu cấp thần thú. Thần thông cửu chuyển, nhất chuyển một niết bàn, mỗi lần niết bàn cần công phu 10 năm, đợi đến khi cửu chuyển viên mãn, liền có thể bước vào thánh phẩm. Hơn nữa, môn thần thông này còn có thể dung hợp, thôn phệ huyết mạch thần thú để luyện ra các thuật công phạt thần thông khác nhau, 9 tầng chồng lên nhau, uy năng cực kỳ không tầm thường, thậm chí có thể nghịch phạt thánh phẩm. Yến Thanh Sơn khẽ cau mày nói, công phu 10 năm. Tính như vậy, cho dù mọi chuyện thuận lợi, cũng phải mất gần trăm năm mới có thể tu luyện thành công. Phượng Vương có chút buồn cười nói, môn thần thông này, người ngoài thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc, ngươi lại còn chê nó chậm. Trăm năm thời gian so với con đường thánh phẩm, cái nào nặng cái nào nhẹ. Ta tu luyện đến nay còn chưa tới trăm năm, có thời gian luyện môn thần thông này, nói không chừng ta đã tìm được cơ duyên khác rồi. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến Phượng Vương hết sức im lặng, cũng làm ánh mắt nàng trở nên có chút kỳ quái. Tu luyện chưa tới trăm năm đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, loại tiến cảnh tu vi này, nếu không phải do chính miệng Yến Thanh Sơn nói ra, Phượng Vương thật sự cho rằng là có kẻ đang khoác lác. Tên nhóc nhà ngươi, quả nhiên là. Phượng Vương bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại tiếp tục nói, công phu 10 năm chỉ là một cách nói. Nếu thiên phú ngươi đủ mạnh, sớm luyện môn thần thông này đến hỏa hầu cần thiết, đều có thể sớm hơn tiến hành tu luyện chuyển tiếp theo. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là, ngươi phải nhập môn môn thần thông này trước đã. Đừng tưởng rằng cửu chuyển nhập thánh quyết nhập môn rất dễ dàng. Phượng Hoàng tộc đã qua vạn năm chỉ có 3 người thành công luyện thành môn thần thông này, đương thời càng chỉ có Hoàng Huyền Chi một người, ngay cả ta và Hoàng Vương đều không làm được, đủ thấy thiên phú của hắn cao đến mức nào. Yến Thanh Sơn có chút bó tay, ngài và Hoàng Vương đều không luyện thành, lại bảo ta thử, ngài quả thật là tin tưởng ta quá rồi. Phượng Vương vô cùng bình thản nói, ngươi nếu luyện thành, chuyện kế thừa Hoàng Vương từ đó không còn trở ngại. Nếu không thành, chuyện kế nhiệm cũng không cần nhắc tới nữa. Được hay không hoàn toàn ở ngươi, ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc lông vũ Phượng Hoàng kia đi, lông vũ xẹt qua một đạo hồng quang lao về phía Yến Thanh Sơn, bị hắn dễ dàng nắm trong tay. Đây là vật truyền thừa ẩn chứa chân ý của cửu chuyển nhập thánh quyết. Ngươi nếu có thể dẫn động linh lực lạc ấn trong đó, chính là chứng minh ngươi có thiên phú tu luyện nó. Phượng Vương đang nói với Yến Thanh Sơn, thì chiếc lông vũ rơi vào lòng bàn tay hắn bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Từng tia lưu quang bắt đầu hội tụ, cuối cùng bùng cháy thành một ngọn lửa, hóa thành một con hỏa diễm Phượng Hoàng đang dương cánh bay lượn. Hỏa diễm Phượng Hoàng xoay quanh một lát, rồi vút một tiếng chui vào giữa trán Yến Thanh Sơn. Phượng Vương nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây người. Nàng không phải chưa từng tiếp xúc qua cửu chuyển nhập thánh quyết, sau khi thành thánh phẩm thậm chí đã tìm hiểu rất nhiều lần, cũng có thể miễn cưỡng dẫn động một chút dị tượng, nhưng đều không thể thực sự tu luyện, thậm chí không thể nhập môn. Nhưng cảnh tượng trước mắt này là cái quỷ gì, phản ứng của thần thông linh vũ lại dữ dội đến thế, tên nhóc này với môn thần thông này lại có độ phù hợp cao đến vậy sao? Theo hỏa diễm Phượng Hoàng nhập vào cơ thể Yến Thanh Sơn, một ngọn lửa tức khắc bùng lên, quét sạch toàn thân hắn. Trong hai mắt hắn, ngọn lửa nhảy múa, dường như có bóng ảnh Phượng Hoàng phản chiếu, từng trận dao động năng lượng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần biến mất, chiếc lông vũ vừa rồi nhập vào cơ thể hắn lại xuất hiện trên lòng bàn tay, chỉ là lúc này chiếc lông vũ có phần ảm đạm, dường như đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngươi nhận được truyền thừa thần thông rồi sao? Phượng Vương nhìn Yến Thanh Sơn dần tỉnh lại, thấy thân thể hắn có rung động nhỏ, cuối cùng không nhịn được hỏi. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nở một nụ cười, đệ nhất chuyển của cửu chuyển nhập thánh quyết, ta đã tu luyện thành công. Môn thần thông này rất hợp với ta. Ngươi chắc chắn mình không nói đùa chứ? Phượng Vương lúc này lòng đầy hoài nghi. Yến Thanh Sơn vừa rồi gây ra dị tượng lớn như vậy, nói hắn có thể luyện thành môn thần thông này nàng tin, nhưng chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi, đệ nhất chuyển đã tu luyện thành công, đây không phải là đùa sao, lừa người à, ngài không tin, vậy thì thử một chiêu này của ta xem. Yến Thanh Sơn mỉm cười với Phượng Vương, sau đó tay nắm ấn quyết, từng gợn sóng năng lượng huyền ảo lan tỏa bốn phương. Sau đầu hắn xuất hiện một vòng sáng màu vàng, xoay tròn tỏa ra một loại dao động cổ xưa thần bí. Trong đại điện của Phượng Vương, vòng sáng màu vàng sau gáy Yến Thanh Sơn nổi bật, trông hắn uy nghiêm không thể xâm phạm như thần linh, một cảm giác áp bức không thể hình dung tràn ngập, mọi thứ xung quanh bao gồm cả tòa đại điện này cũng đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Nhất chuyển, Kim Hoàng ấn. Tay phải Yến Thanh Sơn đột nhiên biến đổi ấn quyết, vòng sáng màu vàng sau gáy bỗng nhiên chuyển động, một vệt kim quang phun ra, cuối cùng tạo thành một phương kim ấn sáng chói. Kim ấn này khí tức cổ xưa đến cực điểm, trên đó lốm đốm những linh quang dị sắc, phảng phất như một món đồ cổ đã trải qua chiến hỏa, một luồng dao động cường hãn vô song theo đó tỏa ra, một khắc sau nó liền chấn động hư không, quanh kích về phía Phượng Vương. Xoẹt. Một đạo kim hồng chợt lóe lên trong đại điện, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phượng Vương, nhưng nàng chỉ không nhanh không chậm đưa tay, bàn tay có chút nếp nhăn cong ngón tay búng ra. Sau một tiếng suy nhỏ, kim quang vô thanh vô tức biến mất, phảng phất như chưa có gì xảy ra. Uy năng của tuyệt thế thần thông này không thua kém Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực mà Hoàng Kim khổ luyện nhiều năm. Ngày đó ở Hóa Thần Hải, nếu ngươi đã biết một thức thần thông này, Hoàng Kim e rằng không sống qua ba chiêu. Ánh mắt Phượng Vương nhìn Yến Thanh Sơn lúc này đã thay đổi, trở nên cực kỳ nóng bỏng. Không ngờ ngươi lại thật sự đã tu luyện thành công đệ nhất chuyển của cửu chuyển nhập thánh quyết, hơn nữa đã luyện thành môn tuyệt thế thần thông đầu tiên. Ngươi thật sự làm ta có chút kinh hãi. Yến Thanh Sơn lắc đầu thở dài, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, môn thần thông này tu luyện cần thiên phú thuộc tính hỏa cực cao, hơn nữa tạo nghệ trên hỏa chi đạo càng cao, độ khó tu luyện càng nhỏ. Mà rất vừa vặn, ta tên Viêm Đế, chính là lấy hỏa nhập đạo, về phương diện đùa với lửa, đại thiên thế giới không ai bì được ta. Thêm vào đó, huyết mạch Phượng Hoàng của ta đủ tinh thuần, mấy ngày trước lại vừa mới thôn phệ chân hoàng huyết tinh, thỏa mãn mọi điều kiện tu luyện. Cho nên, ta mới có thể khi nhận được truyền thừa chân ý, dẫn động truyền thừa quán đỉnh, nhanh chóng nhập môn, thành công luyện thành đệ nhất chuyển kim hoàng biến. Chính Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước khi tiếp xúc với môn thần thông này, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cửu chuyển nhập thánh quyết này lại hợp với hắn đến thế. Thiên phú thuộc tính hỏa cường đại, linh thân này của hắn chính là hỏa diễm hóa hình. Huyết mạch Phượng Hoàng cổ xưa thuần túy, điểm này hắn cũng thỏa mãn. Hai điều kiện cơ bản này phù hợp, trong cơ thể hắn lại vừa vặn có tinh huyết chân hoàng chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, vừa khéo dẫn động linh lực quán đỉnh, đệ nhất chuyển của cửu chuyển nhập thánh quyết cứ như vậy mà luyện thành một cách tình cờ. Ngươi đã luyện thành tầng thứ nhất của cửu chuyển nhập thánh quyết, vậy thì việc cạnh tranh ngôi vị hoàng vương cơ bản không còn trở ngại. Vậy bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu tạo thế cho ngươi. Phượng Vương lại nói, chỉ cần ngươi lại một lần nữa đánh bại Hoàng Kim kia, rồi kịp thời thể hiện mình đã luyện thành cửu chuyển nhập thánh quyết, bên trong hoàng tộc tự nhiên sẽ không có tiếng nói phản đối, và đó cũng là cơ hội của ngươi. Yến Thanh Sơn thuận miệng nói, chuyện này tùy ngài sắp xếp. Nhưng mà, ta chuẩn bị rời Đại Lục Sơn Hải một chuyến, đi tìm một chút thiên địa dị hỏa đủ mạnh, để lớn mạnh linh lực thuộc tính hỏa của bản thân, tăng tốc tu hành cửu chuyển nhập thánh quyết. Ngươi phải rời khỏi Đại Lục Sơn Hải sao? Phượng Vương dường như có chút chần chừ, do dự một lát rồi nói, ngươi cần loại thiên địa dị hỏa nào? Trong Phượng Hoàng tộc ta không ít tộc nhân tu hành hỏa diễm chi đạo, các loại tài nguyên thuộc tính hỏa của đại thiên thế giới, cơ bản đều có thể tìm đủ. Ngươi chỉ cần nói một tiếng là được, không cần phải tự mình chạy ngược chạy xuôi. Ta biết, thiên địa linh hỏa tầm thường đối với Phượng Hoàng tộc mà nói không đáng kể, nhưng ta muốn trong thời gian cực ngắn tăng cường bản mệnh hỏa diễm của mình, vậy thì chỉ có thể đi tìm thiên địa dị hỏa hàng đầu của đại thiên thế giới. Yến Thanh Sơn lắc đầu, mượn ánh mắt nhìn về nơi xa, trầm giọng nói, ta chuẩn bị đi một chuyến đến dãy Phần Thiên, thử thu phục ngọn lửa trong truyền thuyết kia. Dãy Phần Thiên. Phần Thiên linh hỏa xếp thứ hai trên thiên hỏa bảng, thứ đó cực kỳ nguy hiểm, ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng khó có thể luyện hóa hấp thu. Phượng Vương nghe đến dãy Phần Thiên, đuôi mày nhíu lại, trầm giọng nói, trước kia ta và Hoàng Vương, để giải quyết ám thương trên người, cũng đã từng đến dãy Phần Thiên tìm kiếm, quả thật đã tìm được đóa thiên địa dị hỏa kia, nhưng lại suýt chút nữa bị đốt thành tro. Ngươi bất quá chỉ là tiên phẩm đỉnh phong, dị hỏa kia một lần bộc phát có thể đã làm ngươi trọng thương. Muốn có ý đồ với nó, ngươi có chắc chắn không? Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu, cười nói, ta đã quyết định như vậy, trong lòng nhất định đã có tính toán, ngài yên tâm đi. Phượng Vương khẽ cúi người nhường đường, vậy thì ta không khuyên nữa, chúc ngươi mã đáo thành công, thu được thứ mình muốn. Gặp lại sau, ta sẽ nhanh chóng trở về Đại Lục Sơn Hải. Yến Thanh Sơn gật đầu với Phượng Vương, sau đó bước qua người nàng, rời khỏi đại điện, tạm biệt phượng nữ một chút, rồi bóng dáng hắn cuối cùng biến mất ở chân trời của tổ địa Phượng Hoàng tộc, hướng về phương bắc của đại thiên thế giới mà nhanh chóng lao đi. Ở phía đông bắc của đại thiên thế giới, gần với ma vực của tà tộc ngoại vực, có một vùng đất hoang vu gọi là đại lục núi lửa. Đại lục này có vô số núi lửa đang hoạt động, khí hậu và điều kiện sống không thích hợp cho người thường, chỉ có một chủng tộc đặc thù là tộc nuốt lửa cắm rễ tại đây. Tuy nhiên, số lượng người ngoại lai trên đại lục núi lửa này lại không hề ít. Bởi vì linh khí thuộc tính hỏa dồi dào, vùng đất này đã thu hút không ít tu hành giả thuộc tính hỏa, họ đến đây hoặc để tìm nơi tu luyện, hoặc để tìm kiếm các loại tài nguyên quý giá thuộc tính hỏa. Và trên mảnh đại lục này, nơi thu hút sự chú ý nhất chính là dãy phần thiên ở trung tâm đại lục. Mỗi khi dãy phần thiên có dị động, gần như sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dãy phần thiên, số lượng núi lửa trong kỳ quan này có thể coi là đứng đầu đại thiên thế giới, tổng cộng có gần ngàn ngọn núi lửa, không ít trong số đó đang trong kỳ hoạt động mạnh, thường xuyên phun trào dữ dội. Hỏa linh lực táo bạo, sống động thông qua dãy phần thiên mà càng quét lan ra toàn bộ đại lục. Lai lịch của dãy phần thiên có chút bất phàm. Ở thời kỳ viễn cổ, phía bắc đại lục từng có một ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất đại thiên thế giới tên là núi Phần Thiên. Núi Phần Thiên từng phun trào dữ dội suốt mấy vạn năm, cuối cùng mới yên tĩnh trở lại. Phần lớn dãy Phần Thiên chính là do dung nham từ ngọn núi lửa này phun trào, qua vô số năm tháng bồi đắp mà thành. Mặc dù tạm thời, ngọn núi Phần Thiên khổng lồ nhất đã ngừng hoạt động, nhưng từ những lỗ phun khí sâu không lường được trên sườn núi, khí nóng vẫn không ngừng phun ra, cho thấy ngọn núi lửa này tạm thời đang ở trạng thái ngủ đông, có thể phun ra ngọn lửa diệt thế bất cứ lúc nào. Trong dãy Phần Thiên, do dung nham thường xuyên bộc phát, các hỏa phân tử nóng nảy hòa vào linh khí, khiến người thường không thể tu luyện ở đây. Nhưng đối với những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói, lại có hiệu quả làm ít công to. Nghe nói sâu trong lòng đất của dãy Phần Thiên, còn ẩn chứa dị hỏa xếp thứ hai của đại thiên thế giới, Phần Thiên Linh Hỏa. Nhưng truyền thuyết này cũng chỉ là truyền thuyết. Đã từng có vô số tu hành giả thử xâm nhập vào đó tìm kiếm, không thiếu cả cường giả cảnh giới Thiên Chí Tôn, nhưng vẫn chưa từng có ai thực sự thu được Phần Thiên Linh Hỏa. Tận sâu trong dãy Phần Thiên, tro bụi núi lửa đen xám đậm đặc không ngừng bao phủ bầu trời, mặt đất thỉnh thoảng lại phun ra những ngọn lửa. Nhìn từ xa, nơi đây phảng phất như một biển lửa, giống như địa ngục trần gian. Giữa biển lửa khổng lồ này, thỉnh thoảng có những bóng người chạy toán loạn, không ít trong số đó là bóng thú, chính là các loại linh thú thuộc tính hỏa hoạt động mạnh ở đại lục núi lửa. Nhưng cũng có một số bóng người, có mái tóc và làn da màu đỏ rực, trên người phảng phất như có ngọn lửa bao quanh. Đây là tộc nuốt lửa, dân bản địa đã sinh sôi vô số vạn năm trên đại lục núi lửa, sớm đã thích nghi với môi trường núi lửa. Là thế lực chủng tộc số 1 của đại lục, thực lực của bộ tộc này không thể xem thường, trong tộc không thiếu cường giả trên cấp chí tôn. Nhưng dù trong tộc có không ít cường giả, trình độ phát triển văn minh tổng thể của tộc nuốt lửa lại không cao. Phần lớn tộc nhân vẫn sống phân tán theo hình thức bộ lạc, sống dựa vào việc thu thập linh quả và săn bắn, cuộc sống khá nguyên thủy. Hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!